miễn lễ rồi, Tử Nghiệp a, vất vả ngươi. Trương Phụ nghiêm túc nhìn Bàn Tuấn, chỉ thấy Bàn Tuấn lúc này mặc dù phong trần mệt mỏi, nhưng là kia làm người ta khắc sâu ấn tượng thanh tú và hơi oai hùng khí vẫn như cũ che giấu không nổi. Ngươi như thế nào tới nơi này? Là thu được của ta thư cầu cứu khiến cho sao? Bàn Tuấn nghiêm nghị nói, hồi bẩm hầu gia, ba ngày trước, hạ quan nhận được cấp dưới truyền đến tin tức, nói là gặp hầu gia thám báo tín sứ, suốt đêm điểm tề binh tướng. Thẳng đến Tuyết Lan Cốc mà đến, hiện tại bọn hắn hẳn là sẽ ở cách xa Tuyết Lan Cốc 100 trong ngoài địa phương, tạm thời không ở người Nhật Bản thám báo hoạt động phạm vi lấy bên trong, đồng thời, ta đã hướng Kinh Thành còn có Yến Châu phương hướng. Phát ra cảnh báo, tin tưởng Yến Châu bên kia thú biên quân rất nhanh liền sẽ có phản ứng, nhưng là thú biên quân điều động cần phải triều đình hổ phù, cho nên không thể quá trông cậy vào thú biên quân có thể tại thời gian ngắn nội công phá Tân Châu bên kia phòng tuyến. Hầu gia các ngươi chỉ có thể đi Tùng Châu đoạn đường này. Trương Phụ gật gật đầu, còn nói, nơi này chính là giao chiến nơi này sự tình, ngươi phái một cái võ công cao cường bộ hạ đến đây liền có thể thân ngươi vì Tùng Châu thứ sử. Nên tại phủ nha trung trù tính trung toàn bộ mới đúng, làm gì mạo cái này nguy hiểm tính mạng. Bàn Tuấn cười nói, Trương Hầu Gia, hay là ngài đã quên, Lưu Mổ nhưng là vũ ỵ Rạng Nguyên, Tuyết Lan Cốc xung quanh, đều hiện đầy Nhật Bản vũ thần doanh chiến sĩ. Liêu Đông địa giới, trừ tại phía dưới, không có người thích hợp hơn, hơn nữa lần này đến đây, tại hạ nhưng là dẫn theo 5.000 binh mã đến đây, trong này còn có một thiên kỵ binh, hai ngày sau giờ Sửu, ta sẽ đích thân tìm nhập người Nhật Bản đại doanh tiến hành phá hư. Các ngươi thu được tín hiệu của ta sau đó, đồng thời hướng bọn hắn khởi xướng tiến công. Có thể Tuyết Lan Cốc Nhật Bản quân đội, là Nhật Bản loại A quân đoàn, Tuyết Lan Cốc cũng là nhất phu đương quan vạn phu mạc khai địa hình, như vậy có thể làm sao? Hơn nữa đại lượng vũ thần doanh võ sĩ tại đó bên trong phụ cận, đánh vỡ nơi này cũng không có thể so với Tân Châu bên kia đơn giản a. Trương Phụ lo lắng nói. Yên tâm, ta tận lực tại người Nhật Bản doanh địa gây ra hỗn loạn. Dẫn dắt rời đi một bộ phận binh lực cùng vũ thần doanh người, đến lúc đó, chúng ta không chỉ có muốn đánh phá vây khốn, phản hồi Đại Tấn, còn muốn thuận thế đêm này một vạn Nhật Bản tinh nhuệ ăn luôn. Bàn Tuấn chém đinh chặt sắt nói. Ngươi dùng ít địch nhiều, như vậy quá nguy hiểm, trước không nói Nhật Bản quân đội người đông thế mạnh, chính là một cái vũ thần doanh. Lão Phu cũng đã gặp qua bọn hắn vũ thần doanh hai tên thống lĩnh, bọn hắn nhưng là kiếm lư trung cao thủ số một số hai. Võ công so ngươi chỉ có hơn chớ không kém, Trương Phụ không yên tâm nói, Lão Phu phái 50 danh tinh nhuệ thám báo, đi theo ngươi đang đi tới Tuyết Lan Cốc đại doanh, cam đoan an toàn của ngươi. Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, hầu gia hảo ý phía dưới quan tâm lĩnh. Nhưng là 50 nhân mục tiêu thật sự là quá lớn. Càng huống hồ khi ta tới đối diện vũ thần doanh người luôn luôn tại Sơn Thượng liên tục không ngừng tuần tra, lần này tìm nhập trọng yếu nhất chính là ẩn nấp, thám báo mặc dù là trong quân đội tinh nhuệ. Nhưng là tại sa trường phía trên đánh nhau không hề giống loại này thầm tìm nhập nhiệm vụ, đối mặt đại lượng võ nghệ không tầm thường vũ thần doanh võ sĩ, một khi bị phát hiện, liền công sức lúc trước đi tông, mong rằng hầu gia lý giải. Tiếp lấy hắn còn nói, về phần vũ thần doanh người, có hạ quan Kinh Thành nhậm chức thần y vệ thời điểm đã đối với hắn nhóm đã làm một phen hiểu biết, vũ thần doanh tổng thống lĩnh là Kiếm Lư, 36 bản đao, thứ hai. Có, Nhật Bản thứ nhất cường binh, danh xưng chân Điền Hạnh Huyền, phó thống lĩnh là 36 bản đao, thứ sáu Các Xuyên Tình Quang. Trong này Các Xuyên Tình Quang đã từng dẫn dắt một đám vũ thần doanh người len lén lẻn vào quá Tùng Châu. Bị ta sở xuyên qua, ta cùng với hắn đã giao thủ, ta đại khái có thể thắng được này bán trù. Đối mặt hắn nhóm, ta phải có sức tự vệ, thỉnh hầu gia yên tâm. Trương Phụ nghe xong, ánh mắt phức tạp nhìn Bàn Tuấn, qua tốt một thời gian. Hai tay hắn đỡ lấy Bàn Tuấn bả vai, mới trầm trọng nói, lão phu kia, cùng với tam vạn đế sư quân đoàn tính mạng của tướng sĩ, liền cầu xin ngươi. Bàn Tuấn cười nói, ha ha ha ha, hầu gia, đừng lo, hạ quan tuy rằng không dám nói chính mình khinh công độc bộ thiên hạ. Nhưng là bàn về tiềm hành năng lực lời nói, hầu gia ngươi có thể không thể quên, hạ quan đã từng là làm cái gì. Đợi cho đã thoát khốn, sẽ chậm chậm nói đi. Thần y vệ ti chức các loại đặc thù nhiệm vụ, đương nhiên cũng bao gồm ám sát tiềm hành loại này. Bàn Tuấn đã từng là thần y vệ thống lĩnh, loại chuyện này không làm khó được hắn. Trương Phụ lúc này mới có phản ứng, cảm kích nói, tốt, tốt, rất cảm tạ ngươi, Tử Nghiệp, đợi cho thoát khốn thành công, lão phu tự mình đến nhà, cùng ngươi không say không về. Hắn vỗ lấy Bàn Tuấn bả vai nói, ngươi đường xa mà đến, nói vậy đã mệt, nghỉ ngơi trước một hồi a, nghỉ ngơi dưỡng sức ra lại phát. Bàn Tuấn từ chối nói, hạ quan chỉ sợ không thể để lại, binh quý thần tốc, tìm nhập người Nhật Bản đại doanh. Ta còn cần làm một chút công tác chuẩn bị, còn có rút đi lộ tuyến, không có gì thời gian nghỉ ngơi, mong rằng hầu gia xin đừng trách. Tốt, bảo trọng. Trương Phụ thần sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt người này vì chính mình cùng với dưới trướng tam vạn tướng sĩ mang đến nhất đường sinh cơ thiếu niên nói. Hầu gia bảo trọng. Bàn Tuấn liền ôm quyền, hành lễ, xoay người liền rời đi đại trướng. Chương 130, đêm khuya mê tung tuyết lan cốc Nhật Bản quân đại doanh bên trong. Lúc này như cũ là đèn đuốc sáng trưng, xem như Nhật Bản Bắc Lộ quân thống suất. Xuất thân đại tộc Tây Viên Tự Tiền Cửu, đang cùng Vũ Thần Doanh thống lĩnh, được ca ngợi là Nhật Bản thứ nhất cường binh, chân điền hạnh huyền nói chuyện phiếm. Tây Viên Tự Tiền Cửu tuy rằng xuất thân cao quý, quan chức cao tới theo bốn vị phía dưới lân cận vệ trung tướng. Nhưng là từ tiểu đam mê võ học, cho dù võ học thiên phú không tốt cũng không có bỏ đi tu tập võ học mộng tưởng. Cho nên đối với ở trước mắt vị này, xuất thân bần hàn, có thể thông qua tự thân cố gắng, trở thành kiếm lư 36 bản đao. Thứ hai, Nhật Bản bài danh thứ 6 võ giả, Nhật Bản thứ nhất cường binh, chân điền hạnh huyền, có một loại phát ra từ nội tâm thưởng thức. Võ thần Vũ Tàng Ngũ Luân từng là kiếm lư chi chủ, lại là thiên hoàng bệ hạ kiếm thuật lão sư. Tại Nhật Bản địa vị tôn sùng, xem như này cao đồ. Chân điền hạnh huyền tại Nhật Bản cũng là bị người khác nịnh bợ đối tượng, sớm đã thành thói quen đối diện những người khác nịnh nọt mặt ngoài cùng hèn mọn bên trong, nhưng này vị Tây Viên Tự đại nhân lại làm cho hắn có thể cảm nhận đến tự đáy lòng tôn kính, điều này làm cho hắn cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, hai người quan hệ cũng tương đối chặt chẽ một chút. Vậy mà lúc này, đang tại phẩm mính hai người lại nghe được đại trướng ngoại truyền đến không nhỏ xôn xao âm thanh. Một tên binh lính tiến đến bẩm báo. Đại doanh trung nhiều chỗ đi lấy nước, những binh sĩ đã tại cứu hỏa, hẳn là đại tấn quân đội gian tế sở vì. Nghe xong tin tức về sau, Tây Viên Tự Tiền Cửu cùng chân điền hạnh huyền hai người lông mày nhíu chặt. Tuy rằng tuyết lan cốc con đường này chỉ đóng quân 1 vạn nhân hòa 500 danh vũ thần doanh võ sĩ, nhưng địa thế nơi này hiểm yếu, nhất phu đương quan vạn phu mạc khai, hơn nữa này 1 vạn người là Nhật Bản tinh nhuệ loại A quân đoàn. Có thể nói đại tấn bộ đội nghĩ đột phá nơi này phòng tuyến, so đột phá một đường khác 5 vạn nhân bộ đội bắt tay phòng tuyến, còn khó hơn nửa phần, bọn hắn không nghĩ ra vì sao đại tấn phương diện thống suất vẫn là tuyển chọn nơi này xem như đột phá miệng. Bất quá, cũng không chấp nhận được bọn hắn suy nghĩ, bởi vì lúc này lại có binh sĩ đến đây báo cáo, tại cứu hỏa quá trình bên trong, phát hiện nhiều cụ Nhật Bản binh sĩ thi thể, đạt hơn 20 người. Trong này còn có thất người là vũ thần doanh chiến sĩ. Cái này làm hai người ngồi không yên, có thể làm được việc này, hoặc là đại quy mô thẩm thấu, cần chính là cao thủ sở vì, dựa theo tình hình bây giờ, hẳn là người sau tình huống chiếm đa số. Vì thế chân điền hạnh huyền liền hướng Tây Viên Tự Tiền Cửu chấp tay nói. Tây Viên Tự đại nhân, việc này, liền giao cho vũ thần doanh xử lý. Tây Viên Tự Tiền Cửu gật gật đầu nói, vậy xin nhờ thật điền đại nhân. Chân điền hạnh huyền lĩnh mệnh đi qua, song khi chân điền hạnh huyền cùng các xuyên tình quan đái lĩnh lấy 300 vũ thần doanh võ sĩ lục soát khắp toàn bộ đại doanh cùng với bốn phía địa phương. Đều không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích, chỉ có thể tức giận hậm hực rời đi, đồng dạng, tại tuyết lan cốc Nhật Bản quân, cũng không có nhìn thấy bất kỳ cái gì đại tấn quân đội bóng dáng, Tây Viên Tự Tiền Cửu chỉ có thể hạ lệnh tăng mạnh đề phòng. Nhưng là, đương đại doanh ổn định xuống không bao lâu. Đại doanh trung lại lần nữa đi lấy nước, đợi cho lửa diệt thời điểm, bọn lính lại phát hiện hơn 10 cổ thi thể, dù là thân là Nhật Bản quý tộc rất có hàm dưỡng Tây Viên Tự Tiền Cửu. Cũng bị tức giận đến đập vỡ chén trà. Chân điền hạnh huyền nói, Tây Viên Tự đại nhân, đây là kẻ địch bị binh chi mà tính, thông qua không ngừng quấy rầy quân ta, rơi chậm lại quân ta sĩ khí cùng sức chiến đấu, làm cho đại tấn quân đội đột phá vòng vây. Nếu như tại hạ không đoán sai lời nói, đêm mai thậm chí sau trễ, cái này xuất quỷ nhập thần bọn chuột nhắt, nhất định tiếp tục quấy rầy. Tây Viên Tự Tiền Cửu gật gật đầu, hồi đáp, thật điền đại nhân nói không sai, ta cái này truyền lệnh xuống. Ngoài lỏng trong chặt, Nghiêm gia đề phòng, cũng phiền toái Thật Điền đại nhân cùng Vũ Thần Doanh chiến sĩ, có thể vào ngày mai buổi tối, đem lão này vừa mới bắt được. Tuân mệnh. Nhưng mà, làm hai người dở khóc dở cười chính là, ngày hôm sau buổi tối. Toàn bộ đại doanh cũng là gợn sóng không sợ hãi, làm người ta có loại một quyền đánh vào bông phía trên cảm giác. Tây Viên Tự Tiền Cửu cùng chân Điền Hạnh Huyền thậm chí còn một lần hoài nghi tối hôm qua sự tình là nội quỷ sở vì. Nhưng là đây cũng là thế nào một cái nội quỷ có bản lãnh như vậy, có thể lặng yên không một tiếng động giết chết bao gồm Vũ Thần Doanh võ sĩ tại nội hơn 10 người cũng còn có thể ẩn nấp tại trong quân đội đâu này. Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng. Hai người sắc mặt trung không khỏi hiện lên một tia khói mù. Đám người cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể tăng mạnh đề phòng. Dù sao kẻ địch quấy rầy, cuối cùng mục đích vẫn là muốn trợ giúp đại quân đột phá vòng vây, chỉ cần bọn hắn ổn định. Bảo vệ tốt Tuyết Lan Cốc, chờ đợi đại tấn quân đội tự sụp đổ, liền hoàn thành nhiệm vụ, chẳng qua, bị người khác làm con khỉ đùa giỡn cảm giác, thật không phải là tốt như vậy thụ. A. À, đang lúc bọn hắn do dự thời điểm. Bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến hét thảm một tiếng, phá vỡ quân doanh trung bình tĩnh. Này hét thảm một tiếng không giống tiểu khả, quân doanh bên trong doanh quy sâm nghiêm, tham gia quân ngũ đều là lo lắng đề phòng sinh hoạt, năm này tháng nọ xuống tinh thần thượng kiềm chế có thể nghĩ. Một sĩ binh làm ác mộng thét chói tai, vì thế mọi người đều bị lây nhiễm thượng loại này điên cuồng không khí, hoàn toàn thoát khỏi quân kỷ trói buộc điên cuồng phát tiết một trận, hiện tại tiếng hét thảm này, thực có thể giãn tới đáng sợ doanh khiếu. Vì thế, Tây Viên Tự Tiền Cửu quyết định thật nhanh. Đối với chân Điền Hạnh Huyền nói, Thật Điền đại nhân, làm ơn tất bắt lấy cái kia đáng giận phía sau màn độc thủ, quân doanh nơi này, từ ta tự mình bắn ép, để ngừa doanh khiếu phát sinh. Vâng, tại hạ minh bạch. Chân Điền Hạnh Huyền gật gật đầu, 500 Vũ Thần Doanh võ sĩ, chỉ để lại 100 nhân hiệp trợ trông coi lương thảo, người còn lại xuất động, thẳng đến tiếng kêu thảm đi qua, khi hắn đến chuyện xảy ra địa điểm thời điểm. Xung quanh đã bao vây đầy Nhật Bản binh lính. Mà bị vây quanh ở giữa, chính là một khối còn đang không ngừng mạo máu thi thể, may mà chính là, có không ít người, tại kêu thảm thiết phát ra sau đó, đều nhanh chóng phản ứng. Nhìn đến một cái bóng đen nhanh chóng rời đi quân doanh, thẳng đến phía sau núi đi qua, chân Điền Hạnh Huyền trong lòng có chút bất an, bất quá hắn cũng không có băn khoăn nhiều như vậy, mang lấy 400 Vũ Thần Doanh chiến sĩ thẳng đến phía sau núi đi qua. Ước chừng truy đuổi một canh giờ có thừa. Kẻ địch bóng dáng như ẩn như hiện, chân Điền Hạnh Huyền đã minh bạch mình đã trúng kế điệu hổ ly sơn, đối phương như ẩn như hiện vì dụ dỗ bọn hắn rời xa binh doanh, làm cho bị nhốt đại tấn quân đội khắc phục khó khăn. Nhưng mà hắn cũng không có để ý nghĩ của đối phương thật sự là quá ngây thơ, gần một người, liền nghĩ thời gian dài kiềm chế chính mình tự mình xuất lĩnh Vũ Thần Doanh mấy trăm nhân. Chỉ cần sơ ý một chút làm Vũ Thần Doanh người cuốn lấy. Chỉ cần vừa đối mặt. Liền có thể giải quyết tiểu tử này rùi bọ, trở về nửa thu thập đám kia khắc phục khó khăn đại tấn quân đội cũng tới kịp. Nhưng mà đúng vào lúc này, chân Điền Hạnh Huyền phía sau, đột nhiên truyền đến một trận cầm vang. Âm thanh, hắn hơi biến sắc mặt, tiếp lấy một tên thủ hạ đến đây báo cáo, bọn hắn đến đường đi, đã bị người khác vì phá đi. Nghĩ dựa vào loại này một chút thủ đoạn đến kéo dài thời gian ư, còn chưa chờ hắn cẩn thận sâu nghĩ. Lại nghe gặp có người hô, chỗ đó có người. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái màu đen thân ảnh, đứng trước tại không xa nhất tọa núi cao bên cạnh, lẳng lặng nhìn bọn hắn. Chân Điền Hạnh Huyền hướng bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì mai phục dấu hiệu. Liền lớn tiếng hỏi, làm sao vậy? Giấu đầu lộ đuôi lâu như vậy, cuối cùng đem chúng ta dẫn tới lý tưởng địa phương sao? Nhưng là... Một nhà nào đó cũng không có cảm giác đến nơi này có cái gì phục binh, chẳng lẽ các hạ tính toán một người tiêu diệt ta toàn bộ Vũ Thần Doanh sao? Ha ha ha ha ha ha. Chân Điền Hạnh Huyền vừa nói xong, một chút nghe hiểu được Trung Nguyên quan thoại người Nhật Bản đều cười ha ha lên. Sanada các hạ nói đùa, tại hạ nào có bản lãnh như vậy, có thể tiêu diệt hết quý quốc chi này tinh nhuệ chi sư a. Cho dù là võ thần ở đây... Cũng không nhất định có thể đủ tất cả thân mà lui a, càng huống hồ tại hạ cái này vô danh tiểu tốt. Hừ, ngươi không cần lúc này kéo dài, người tới, giết hắn đi. Chân Điền Hạnh Huyền cũng không có cùng người mặc y phục dạ hành bàn tuấn quá nhiều khẩu chiến. Hắn vung tay lên, mười mấy tên vũ thần doanh võ sĩ liền hướng đến Bàng Tuấn bao vây đi qua. Tuy nói vũ thần doanh mỗi vị đều là Nhật Bản tinh anh, bất quá thật muốn nói lên, cũng rất giống chỉ có Thật Điền tiên sinh có thể bắt được tại hạ. Về phần những người khác, bất quá là phí công thôi, càng huống hồ, các ngươi không vẫn có càng chuyện trọng yếu muốn đi làm sao? Ví dụ như Tuyết Lan Cốc đại doanh. Bàng Tuấn nói. Chân Điền Hạnh Huyền nhíu nhíu lông mày nói, nga. Chẳng lẽ, các hạ cho rằng ta Nhật Bản một vạn tinh nhuệ, trấn giữ nơi hiểm yếu, ngăn không được ngươi nước Tấn gần tam vạn không đủ nhân mã tiến công. Không khỏi quá khinh thường ta Nhật Bản không người. Bàng Tuấn cười nói, quả thật, ngươi Nhật Bản đại quân chiếm cứ nơi hiểm yếu. Một người đã đủ giữ quan ải, ta Đại Tấn vậy không đến tam vạn tướng sĩ nhất thời bán sẽ là hướng không phá cửa này tạp. Nhưng là, nếu như, có hơn vạn người, từ phía sau công kích, trước sau bọc đánh, ngươi đoán các ngươi cái kia một chút tinh nhuệ. Rơi vào cái dạng gì kết cục đâu này? Chân Điền Hạnh Huyền nghe đến lời này, sắc mặt đột nhiên đại biến, không có khả năng, Tuyết Lan Cốc là phạm vi mấy trăm duy nhất thông đạo rời đi, càng huống hồ chúng ta thám báo một mực nhìn chằm chằm ngươi nước Tấn đại doanh. Trương Phụ không có khả năng trong bóng tối an bài một vạn nhân đường vòng trở về từ sau tiến công. Ngươi đây là phô trương thanh thế. Ai nói với ngươi là Trương Hầu gia phái người đường vòng? Bàng Tuấn đánh gãy hắn nói. Chẳng lẽ là Tùng Châu? Ha ha ha ha, Thật Điền tiên sinh võ công tuy rằng xuất chúng, có thể cũng quá nhỏ xem ta Đại Tấn quân nhân, thám báo bộ đội tướng sĩ loại nào ưu tú, tuy rằng không thể đem các ngươi quân doanh ầm ĩ long trời lỡ đất. Nhưng là trèo đèo lội suối, phá tan các ngươi chặn lại, vẫn là có thể làm được. Tùng Châu bộ đội ba ngày trước cũng đã đến Tuyết Lan Cốc phụ cận mai phục, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, bọn hắn lúc này hẳn là cùng một bên khác Trương Hầu gia bộ đội. Đồng thời đối với các ngươi Tuyết Lan Cốc đại doanh khởi xướng trước sau giáp công, bất tài võ công thấp, duy chỉ có khinh công còn có thể lấy được ra tay. Tính là các hạ mang lấy đám này tinh nhuệ đem tại hạ đánh chết, lại đường vòng trở lại doanh địa. Sợ rằng cũng phải sổ canh giờ, đến lúc đó, Nhật Bản Tuyết Lan Cốc đại doanh, không biết còn có tồn tại hay không đâu. Nhìn Bàng Tuấn kia tự tin giọng điệu, Chân Điền Hạnh Huyền biết, toàn bộ vũ thần doanh bên trong, chỉ có mình cùng các xuyên tình quan mới chính thức có năng lực đuổi theo giết trước mắt toàn bộ đáng giận gia hỏa. Nhưng mà các xuyên tình quan hiện tại đang tại đại doanh bên trong, vũ thần doanh võ sĩ tuy nói là tinh nhuệ, nhưng cũng chỉ là cùng binh lính bình thường so ra mà nói, thật muốn dựa vào bọn hắn bắt lấy trước mắt người này. Chỉ sợ vẫn là lực không hề bắt. Mà nếu như toàn thể lui lại lời nói, chỉ sợ hắn cũng có khả năng nghĩ hết biện pháp bám trụ đường về tốc độ. Nghĩ tới đây, Chân Điền Hạnh Huyền hạ lệnh, sở hữu vũ thần doanh chiến sĩ nghe lệnh, thứ một tiểu đoàn lưu lại, cùng bản tọa cùng một chỗ đánh chết kẻ địch. Người còn lại kinh phía trước quẹo phải đường nhỏ, mau chóng phản hồi đại doanh, không được sai lầm. Hắn là sử dụng Nhật Bản ngữ hạ đạt mệnh lệnh. Bàng Tuấn tuy rằng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, bất quá mắt thấy đại bộ phận vũ thần doanh chiến sĩ hành động phương hướng. Đoán dược cũng không sai biệt lắm ý tứ, Chân Điền Hạnh Huyền một mực nhìn chằm chằm Bàng Tuấn, giống như một chỉ nhìn chằm chằm con mồi báo tử giống nhau, vận sức chờ phát động, mà lúc này Bàng Tuấn, nhờ ánh trăng, liền mắt nhìn đi xa vũ thần doanh đại bộ đội, khóe miệng trung lộ ra một tia cổ quái nụ cười. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại một chớp mắt kia, Chân Điền Hạnh Huyền lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, mượn sơn bức tường ít có xông ra nham thạch, thẳng đến thượng Bàng Tuấn chỗ núi cao, mà cùng nhất thời, Bàng Tuấn cũng chút nào nghiêm túc. Chạy đi liền hướng đến chạy ngược phương hướng. Mắt thấy Chân Điền Hạnh Huyền thân ảnh tung bay, trong nháy mắt ở giữa liền trèo lên một nửa độ cao, dư thừa 20 danh vũ thần doanh chiến sĩ, cũng chỉ đành đuổi theo, nhưng mà võ công của bọn họ cũng không cao minh. Chính là so với bình thường người tốt thượng không ít mà thôi, đối mặt như vậy độ cao, chỉ có thể nghĩ biện pháp đường vòng. Chân Điền Hạnh Huyền cũng không có chú ý nhiều như vậy, tiếp tục trèo lên, mấy hơi ở giữa, liền leo lên núi cao. Mà lúc này Bàng Tuấn, cũng chỉ còn lại có một cái đi xa thân ảnh, hắn hừ lạnh nói, nhát gan bọn chuột nhắt, chạy trốn ngược lại rất nhanh. Tiếp lấy cũng thi triển khinh công, đuổi theo. Chương 131, mẹ con gặp nạn lúc này, xa tại thiên bên trong ở ngoài đế đô, thiên kinh thành bên trong. Lúc này Ngụy Vương phủ cũng là đèn đuốc sáng trưng, hạ nhân tỳ nữ cảnh tượng vội vàng, Ngụy Vương Dương Đồng, Ngụy Vương Thế Tử Dương Thừa Hữu, liên quan nhân đợi đều tụ tập tại một ngôi lầu bên ngoài, ánh mắt liên tiếp hướng lâu nhìn lại. Tựa như đang chờ đợi cái gì, kỳ thật nguyên nhân chỉ có một cái, Ngụy Vương Phi Đường Ngọc Tiên muốn sinh. Từ dùng qua bữa tối, đang tại gian phòng nghỉ ngơi Đường Ngọc Tiên đột nhiên cảm giác đau bụng sau đó, Dương Đồng liền bận rộn tìm đến vài tên bà đỡ cùng lão mama. Theo bắt đầu chuẩn bị phá thai đến bây giờ, đã có gần 2 canh giờ, nói chung, tầm thường nữ nhân sinh sản thời điểm chỉ cần 1 canh giờ liền có thể thuận lợi sinh hạ con mới sinh, Đường Ngọc Tiên phía trước từng có sinh dục trải qua liền càng không cần phải nói. Mà cho dù cao quý Đại Tấn có quyền thế nhất thân vương, Ngụy Vương Dương Đồng lúc này cũng gấp đến độ giống chỉ tại kiến bò trên chảo nóng, lâu dài đến nay, tính thượng Dương Nguyệt, hắn cũng chỉ có 1 con trai 2 nữ, ngay bên trong gian phòng. Âu yếm nữ nhân đang tại phát ra thê lương âm thanh, hắn quyền khuynh thiên hạ lại cái gì cũng không làm được, trong lòng cảm thấy vô cùng ảo não cùng lo lắng. Lúc này, một tên lão ma ma theo bên trong gian phòng đi ra, lòng nóng như lửa đốt Dương Đồng liền vội vàng tiến lên dò hỏi. Như thế nào đây? Vương Phi tình huống hiện tại như thế nào? Sinh ra sao? Lão ma ma lắc lắc đầu nói, hồi vương gia, Vương Phi nương nương thai vị bất chính, thực khả năng khó sinh. Dương Đồng nghe đến lời này về sau, như rớt vào hầm băng. Hắn nhìn chầm chầm lão ma ma, gằn từng chữ nói, bổn vương nói cho ngươi, nói cái gì, các ngươi đều phải bảo trụ các nàng bình an, lớn nhỏ đều phải bảo, nếu như các nàng có một chút xíu sai lầm, bổn vương muốn các ngươi toàn bộ mọi người đầu rơi xuống đất. Lão thân, tuân mệnh. Lão ma ma biết Dương Đồng Phi thường sủng ái vị này Vương Phi nương nương, cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. A, đau quá a. Bỗng nhiên, một trận thê lương tiếng kêu thảm lập tức theo bên trong gian phòng truyền đến đi ra. Này tiếng kêu thảm có vẻ nhọn phi thường duệ, lại có một chút điên cuồng, nghe âm thanh giống như tại cố nhịn nào đó thật lớn thống khổ. Hi nha, vột chết bổn vương á. Dương Đồng một lòng sớm gắt cao huyền nói lên. Dương Thừa Hữu gặp phụ thân gương mặt cấp bách. Liền vội vàng an ủi, phụ vương, mẫu phi trạch tâm nhân hậu, bình thường lại làm việc thiện tích đức, Phật tâm thành kính, tuyệt đối sẽ các nhân thiên tướng. Hắn tuy rằng không phải là Đường Ngọc Tiên thân sinh, nhưng là thiên tính thiện lương nhân hậu. Mà Đường Ngọc Tiên lại đối với hắn quan tâm đầy đủ, cho nên hắn đã ở vì Đường Ngọc Tiên lặng lẽ khẩn cầu phù hộ. A, rất đau. Lúc này, Đường Ngọc Tiên kêu thảm thiết lại lần nữa theo trong gian phòng truyền ra, lại để cho bên ngoài người trong lòng run run. Mẫu Phi, ai, đừng cản ta muốn đi nhìn Mẫu Phi. Đúng vào lúc này, vốn là đã đi vào giấc ngủ tiểu quận chúa Dương Nguyệt cũng bị Vương Phủ Trung xôn xao bừng tỉnh, theo nha hoàng trong miệng biết được mẹ ruột của mình đang tại sinh sản sau đó. Liền vội vàng thay đổi quần áo, đuổi. Vừa mới tiến sân chợt nghe đến Đường Ngọc Tiên kêu thảm thiết sau đó, không hề suy nghĩ liền tính toán vọt vào gian phòng đi. May mắn Dương Đồng một phen kéo lấy nàng nói, đừng, chớ vào đi Nguyệt Nhi. Ngươi bình tĩnh một điểm, ngươi đi vào cũng là vô sự vô bổ, đừng đi quấy rầy ngươi mẫu phi, nàng không có việc gì, ngươi yên tâm. Phụ vương, ô ô ô ô. Nguyệt Nhi phải sợ. Dương Nguyệt cấp đến độ chịu không nổi. Nằm ở Ngụy Vương trong lòng gào khóc lên. Dương Đồng đau lòng ôm lấy con gái của mình, lo lắng nhìn Tiểu Lâu. Tùng Châu, Lộc Môn Sơn, Tuyết Lan Cốc phụ cận, Chân Điện Hạnh Huyền giận không nhịn được nhìn trước mắt này người trẻ tuổi qua được phân thiếu niên. Nhìn thiếu niên này, bằng xuất sắc khinh công cùng tiềm hành năng lực, ngay trước mặt của mình, một lần lại một lần đem bao vây đi lên tìm tòi vũ thần doanh chiến sĩ, từng cái ám sát rơi, 3 người cuối cùng. Dùng tính mạng của mình. Cưỡng ép đem hắn bám trụ, mới để cho mình có thể chặn đứng đường đi của hắn, gồm mặt của hắn tráo đánh rớt. Chỉ thấy Bàn Tuấn cười nói, không hổ là Nhật Bản bài danh thứ 6, kiếm lư 36 bản đao bài danh thứ 2 cao thủ. Gần vài cái đối mặt, liền đem mặt của ta tráo cấp đánh rơi xuống, bội phục. Chân Điện Hạnh Huyền nhìn Bàn Tuấn nói, ta phía trước nghe các xuyên quân nói qua, hắn từng tại Tùng Châu gặp được một người tên là Lưu Tuấn người trẻ tuổi, còn nói là thứ sử. Võ công cùng hắn không phân sàng sàng như nhau, mà ta lại nghe ra sử dụng tới nước Tấn Cửu Điều Đức Minh Đại Nhân nói qua, hắn từng tại Quý Quốc Hoàng đế Thiên Thu Yến Thượng thấy được một vị kêu Lưu Tuấn thiếu niên, văn võ toàn tài. Thông minh tuyệt đỉnh, chỉ sợ hắn nhóm đã nói người, chính là các hạ a. Bàn Tuấn sờ sờ cằm, nói, không thể tưởng được Cửu Điều Đức Minh cái kia tiểu lão đầu nhi, thế nhưng đối với tại hạ đánh giá cao như thế, thật sự là quá khen. Quá khen. Chân Điền Hạnh Huyền nói, cửu đầu đại nhân nói cho tại hạ, nếu như gặp phải Lưu Tuấn, chuyện thứ nhất là duyên ôm, cửu đầu đại nhân nói nguyện ý lấy chính ngũ phẩm chức quan, hoàng kim 5.000 lượng, 30 tên hay cơ. Mời Lưu đại nhân đến Nhật Bản làm quan. Nga thông suốt, điều kiện này có thể thật là dày được rồi, có thể nếu như ta không muốn chứ. Ngươi nghĩ nghĩ, bản quan bây giờ là Tùng Châu Thứ Sử, tại Đại Tấn quan bái chính ngũ phẩm, ngươi nói ta tại đường đường Đại Tấn đều là chính ngũ phẩm quan viên. Vì sao phải độc thân đi tới ngươi tiểu tiểu Nhật Bản đi làm cái cùng cấp quan viên? Về phần tiền tài mỹ cơ, ta lại không phải là không có, cho nên nói, ta vì sao phải đi đâu này? Bàn Tuấn vừa dứt lời, Chân Điện Hạnh Huyền đột nhiên liền trở nên sát khí lẫm lẫm. Nếu các hạ không muốn đi, ta đây đành phải chấp hành cái thứ hai lựa chọn, thì phải là chết. Nói xong, liền rút ra võ sĩ đao, như sấm đánh bình thường hướng Bàn Tuấn công tới. Chân Điện Hạnh Huyền binh khí là một cây đao, chính là danh dương Nhật Bản một phen danh đao. Gọi là, tên là Chính Tông, sắc bén vô cùng, 7 năm trước Chân Điện Hạnh Huyền tấn chức tới kiếm lưu người thứ hai thời điểm. Kỳ phụ tự mình trao tặng đao này, từ trước đến nay, một lát bất ly thân, dễ sai khiến, trợ hắn đánh bại nhiều đến không hết người khiêu chiến. Võ thần Vũ Tàng Ngũ Luân đao pháp chỉ có 7 thức, này nhanh như phong, này từ như rừng, xâm lược như lửa, như núi bất động, động như lôi đình, nan biết như âm cùng với hư vô như ám, nghe đến tuy rằng đơn giản, nhưng chính là này vô cùng đơn giản 7 thức. Muốn tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, lại cần phải thiên truy bách luyện. Sau đó thông qua khác biệt tổ hợp, sinh ra thiên biến vạn hóa sát chiêu, phàm là có một thức tu luyện chưa tới gia, sát chiêu uy lực liền đại giảm, chỉ khi nào 7 thức đều đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Liền sẽ làm địch nhân không thể chống đỡ được cũng không tích có thể tìm ra, cũng để cho Vũ Tàng Ngũ Luân nhiều năm đến nay một mực ổn cư Nhật Bản đệ nhất cao thủ, vị trí. Kiếm lưu 36 bản đao, bên trong, hàng tháng chiếu theo khác biệt tính cách cùng tinh thông. Sở sử dụng vũ khí, am hiểu chiêu thức, cũng các không giống nhau, như bài danh thứ 4 An Bội Tú Minh, chính là lấy nan biết như âm ảo thuật cùng với âm dương thuật mà nổi tiếng, nếu như các xuyên tình quan, tắc am hiểu chính là này nhanh như phong. Thương thuật, mà xem như kiếm lưu người thứ hai Chân Điền Hạnh Huyền, là xâm lược như lửa, động như lôi đình, đao pháp đánh khắp Nhật Bản trong quân đội không địch thủ. Bàn Tuấn cùng với giao thủ gần không đến 40 chiêu, cũng đã rơi xuống hạ phong. Hắn phát hiện chính mình tại lực lượng cùng động tác tốc độ phía trên, cùng Chân Điền Hạnh Huyền tồn tại chênh lệch nhất định, gần chỉ là dựa vào xuất sắc thực chiến ứng biến năng lực, đi hòa nhau hoàn cảnh xấu, tuy rằng không thể cụ thể biết. Lấy Chân Điền Hạnh Huyền võ công, có thể tại dưới thiên võ giả bên trong, đứng hàng thứ bao nhiêu, nhưng hắn nhất định là đang trích tiên giáo Trung Thanh Long sứ giả, thiên độc kiếm thủ Phó Nguyên Hạo bên trên. Lúc này, Chân Điền Hạnh Huyền đột nhiên nói, may mắn là ta tự mình ra tay, nếu là các xuyên quân đối đầu các hạ, lấy các hạ võ nghệ, các xuyên quân không hẳn có thể thắng được, nghe nói ngươi mới 16 tuổi, ta ước chừng lớn hơn ngươi tiếp cận hai luân, tại thời gian ngắn nội lại chỉ có thể ngăn chặn ngươi. Nếu là ngươi có thể dốc lòng tu luyện võ học, đợi một thời gian, nhất định là danh chấn tứ phương cao thủ, đáng tiếc, ngươi lại không biết tự lượng sức mình, hướng ta khiêu chiến. Bàn Tuấn cũng không nói lời nào, mà là gia tăng trong bóng tối điều tức. Đến ứng đối Chân Điền Hạnh Huyền tiếp theo luân phiên công kích, ánh mắt của hắn lập lòe, hình như tại tính kế một ít gì. Kinh thành, tại đường Ngọc Tiên máy thai không bao lâu, liền có người đi tới hoàng cung báo tin, xem như Ngụy Vương duy nhất thân huynh đệ. Thiên tử Dương Thiệu cùng Dương Đồng luôn luôn cảm tình rất dày, biết việc này sau đó, cũng biểu hiện ra tương đương quan tâm, lập tức phái trong cung cực kỳ có kinh nghiệm bà đỡ cùng ngự y đi tới đợi lệnh. Mà xem như Ngụy Vương phi Đường Ngọc Tiên muội muội. Đương kim hoàng hậu Đường Ngọc Lâm càng là liền vội vàng bãi giá, đi tới Ngụy Vương phủ, chờ đợi tỷ tỷ sinh sản. Đường Ngọc Lâm chỉ vì Dương Thiệu sinh hạ nhất đứa con gái, liền không tiếp tục sinh ra, lại tăng thêm gia tộc kia sớm đã bởi vì cha qua đời mà suy sụp. Nhiều năm đến nay tại trong cung không tranh quyền thế, tại dưới tiểu công chúa gả cho công bộ Tả thị Lang chi tử về sau, càng là ru rú trong nhà, làm việc điệu thấp, trong cung rất nhiều việc vụ đều giao cho Nam Quý Phi xử lý. Nếu không phải là nhìn tại nàng còn chiếm có hoàng hậu danh phận, Nam Tương Vũ đều nghĩ đem một chút quan trọng hơn sự tình vụ, trực tiếp lướt qua nàng đến từ hành xử lý. Đường Ngọc Lâm tuy rằng tính tình tương đối thanh lãnh, nhưng nàng cùng tỷ tỷ Đường Ngọc Tiên từ nhỏ cảm tình là tốt rồi. Bây giờ nghe nói tỷ tỷ gặp nạn sinh nguy hiểm, Ung Dung Ngọc Nhan bên trong cũng không khi lộ ra một tia lo lắng chi sắc, nàng lén lút kéo qua Dương Đồng, dùng chỉ có hai người âm thanh hỏi, Ngụy Vương, bây giờ, bản cung tỷ tỷ khó sinh. Nếu là đợi một thời gian bà đỡ đi ra, hỏi ngươi một câu, bảo đại vẫn là bảo tiểu, ngươi nên xử trí như thế nào? Dương Đồng vừa nghe Đường Ngọc Lâm giết tâm ngôn, hơi biến sắc mặt, cười khổ nói, Hoàng Tẩu, ngươi đây là tại đem bổn vương quân a. Hắn thật sâu thở ra một hơi đáp lại nói, Hoàng Tẩu xin yên tâm, nếu như thật có như vậy một cái tuyển chọn, bổn vương nhất định trước bảo trụ Tiên Nhi, đứa nhỏ còn có khả năng tái sinh, nhưng là Tiên Nhi, cũng chỉ có một cái. Bản cung này tỷ tỷ từ nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn khiêm tốn, nhu nhu nhược nhược, cũng là mệnh đồ đa suyển, nhiều năm đến nay, nàng thành tâm hướng Phật, lại trời không chiều nhân nguyện, ăn no kinh khúc chiết, ai? Đường Ngọc Lâm thở dài. Nghe được Đường Ngọc Lâm cái kia câu, mệnh đồ đa suyển. Dương Đồng lông mày hơi hơi nhảy nhảy, giống như nhớ ra cái gì đó, hắn nghiêm nghị đối với Đường Ngọc Lâm nói, Hoàng Tẩu, bổn vương từ nhỏ liền yêu thích Tiên Nhi, yêu nàng còn hơn toàn bộ, chỉ cần bổn vương sống ở trên đời này một ngày. Liền thật tốt bảo hộ Tiên Nhi, không cho nàng thụ bất kỳ cái gì tổn thương cùng nguy hiểm. Đường Ngọc Lâm không nói gì, chính là nhăn nga mi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn cách đó không xa gian phòng, mà gian phòng bên trong, lúc này còn như trước thỉnh thoảng lại truyền ra Đường Ngọc Tiên ca. A, kia làm người ta tim đập nhanh tiếng kêu thảm. Tê còi. Nhất đạo ánh đao hiện lên, Bàn Tuấn trên người lại thêm một vết thương, hai người đã giao thủ trên trăm chiêu, đối mặt chân Điền Hạnh Huyền, Bàn Tuấn một mực ở vào hạ phong, trên người cũng nhiều hai đạo vết thương. Nếu không phải là binh khí của mình chính là Triệu Vương tặng cho thiên hạ danh kiếm, Thất Tinh Long Uyên, chỉ sợ chính mình sớm đã thân thủ dị sử. Bàn Tuấn thầm nghĩ trong lòng, chính mình vẫn là quá khinh thường, tuy rằng gần nhất đoạn thời gian này công lực đại tăng. Còn cùng Phó Nguyên Hạo bất phân thắng bại, xem thường thiên hạ người, tiểu tiểu một cái Nhật Bản, còn không phải là kiếm lư 36 bản đao đệ nhất nhân, đều có cao siêu như vậy võ nghệ, chỉ sợ lấy võ công của ta. Tại Nhật Bản cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào top 10. Không thể cùng trước mắt tên gia hỏa này cứng đối cứng, phải nghĩ biện pháp mới được. Nhưng mà, đối diện chân Điền Hạnh Huyền giống như xem thấu Bàn Tuấn ý tưởng giống nhau, nói, võ đạo một đường, chỉ có chăm học khổ luyện, mới có thể có tiến bộ lớn. Một mực đầu cơ trục lợi, chính là hạ hạ chi đạo, đáng tiếc, tính là ngươi minh bạch cái này đạo lý, cũng không thể lại có cơ hội tiến bộ, chỉ có thể mệnh tan nơi này. Nói xong lại hướng Bàn Tuấn tiến công tới. Chương 132, lưỡng bại câu thương. Bàn Tuấn nhìn lại lần nữa giết qua đến chân Điền Hạnh Huyền. Khẽ cắn môi, tâm niệm nói, chỉ có thể hợp lại một đợt rồi, ý nghĩ vừa, hắn thế nhưng bỏ qua kiếm nhẹ nhàng phiêu dật, giống chân Điền Hạnh Huyền cầm đao giống nhau hai tay cầm chặt chuôi kiếm, dùng hết lực lượng lớn nhất, tự hạ hướng lên vừa đỡ. Tùy theo, đinh, một chút trong trẻo ngọn gió va chạm âm thanh, một đạo cự lực thông qua chính tông lưỡi dao truyền đến chân Điền Hạnh Huyền tay phía trên. Chân Điền Hạnh Huyền không nghĩ đến lực lượng vốn là không sánh được hắn Bàn Tuấn thế nhưng sẽ cùng chính mình cứng đối cứng, điều này làm cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, đại ý phía dưới cầm chặt đao hai tay vừa rung thế nhưng rời tay. Không hề nghi ngờ Bàn Tuấn hai tay cũng một trận tê dại, nhưng là hắn sớm có chuẩn bị, Thất Tinh Long Uyên rơi xuống đồng thời thừa dịp chân Điền Hạnh Huyền binh khí rời tay lúc, mau tay nhanh mắt, một cước đá hướng về phía rơi xuống, chính tông, làm chính tông, lưỡi dao, bay thẳng chân Điền Hạnh Huyền đi qua. Chân Điền Hạnh Huyền quá sợ hãi, Bàn Tuấn đấu pháp hiển nhiên ngoài dự liệu của hắn. Mắt thấy, chính tông, đã bay đến mặt của mình phía trước, hắn đành phải lắc mình tránh thoát, đồng thời cũng đá ra một cước, hướng đến Bàn Tuấn rơi xuống, Thất Tinh Long Uyên, bổ một cước. Chính tông cùng Thất Tinh Long Uyên riêng phần mình bay ra một đạo tao nhã ngân hình cung, cắm vào cách xa hai người mấy trượng trên mặt đất. Bàn Tuấn một bên thở hổn hển, một bên trừng trừng nhìn chằm chằm chân Điền Hạnh Huyền, cười nói, Sanada các hạ, võ thần bảy thức, đao pháp quả nhiên danh không kém truyền, tại hạ mặc cảm. Đành phải ra hạ sách này, mới có nhất đường sinh cơ. Chân Điền Hạnh Huyền nhíu nhíu lông mày, thầm nghĩ, cửu đầu đại nhân nói được quả nhiên đúng vậy, thiếu niên này tài trí cùng ứng biến năng lực xác thực kinh người, tuy rằng chính mình cũng có thần binh lợi khí. Lại biết cùng ta so đấu binh khí võ công không địch lại, thật là nghĩ ra cái này bỏ đi thần binh cùng ta so đấu quyền cước nội lực phương pháp, hắn hừ lạnh một tiếng, hừ, ta nói rồi, võ đạo một đường, phải đường đường chính chính. Lúc nào cũng là nghĩ đầu cơ trục lợi, ngươi cho rằng mất đi vũ khí dụng quyền chân ngươi có thể thắng được ta sao? Vừa dứt lời, liền động như lôi đình, một chưởng thẳng đến Bàn Tuấn mà đến. Bàn Tuấn thấy thế, lúc này tay trái nghiêng dẫn. Tá khai hắn chưởng lực, thân thể vòng vo nửa vòng tròn, đã toàn đến phía sau hắn, một chưởng vô thanh vô tức theo sau lưng của hắn ấn tới, chân Điền Hạnh Huyền phản chân đá ra, Bàn Tuấn nhẹ nhàng cao nhảy, theo bên trong không trung như ma chuẩn vậy đập xuống đến. Chân Điền Hạnh Huyền hai tay thượng thác, Bàn Tuấn hạ kích xu thế bị ngăn cản, lại bắn đi lên, tại trong không trung nhẹ nhàng một cái quay về, lại tấn công xuống, hai người này nhất đặt lên tay, lấy mau đánh mau, chốc lát ở giữa liền hủy đi 30-40 chiêu. Hà! Chân Điền Hạnh Huyền hét lớn một tiếng, hôn một quyền đánh ra, tiếp lấy trái phải hai đấm liên tục đánh ra, uy mãnh vô cùng, Bàn Tuấn tắc liền tị tam quyền, đợi hắn lại là một, quyền đánh tới thời điểm, hữu chưởng bình đẩy ra ngoài, ba vừa vang lên, quyền chưởng tương giao, chân Điền Hạnh Huyền rút lui hai bước, Bàn Tuấn lại rút lui hai bước bán. Quả nhiên, so với việc binh khí sử dụng thượng chênh lệch, Bàn Tuấn cùng chân Điền Hạnh Huyền công phu quyền cước chênh lệch nhỏ hơn. Hai người đánh nhau hơn 100 chiêu về sau, Bàn Tuấn cơ hồ không có rơi xuống cái gì hạ phong, chân Điền Hạnh Huyền tay trái hư dẫn, tay phải một chưởng đánh ra, Bàn Tuấn nghiêng người làm quá, nhưng mà đối phương hành động mau lẹ hơn. Hai chân liên hoàn đá ra, ba ba hai tiếng, Bàn Tuấn dưới sườn liền trung hai chân, cùng lúc đó, Bàn Tuấn đã tìm được khe hở, một quyền vô thanh vô tức đánh trung chân Điền Hạnh Huyền bên phải bả vai. So sánh với đến, hai người thương thế. Bàn Tuấn sở thụ đến tổn thương càng thêm nghiêm trọng, hắn không chịu nổi, hộc ra một ngụm máu tươi. Thiên Kinh Thành bên trong, Ngụy Vương Phủ, lúc này, một tên lão ma ma run run rẩy rẩy quỳ gối tại đương triều Hoàng hậu Đường Ngọc Lâm, Ngụy Vương Dương Đồng trước người. Nơm nớp lo sợ nói, Hoàng hậu nương nương, vương gia, vương phi nương nương thai vị bất chính, sợ gặp nạn sinh mà lo lắng, vương gia, tiếp qua hai ngọn trà thời gian. Nếu là vương phi nương nương tình huống không tiếp tục chuyển biến tốt, vương gia nhất định phải làm ra quyết định. Bảo đại vẫn là bảo nhỏ, bằng không, lại kéo dài đi xuống, liền vương phi nương nương cũng có tính mạng lo lắng a. Dương Đồng cảm thấy một trận mê muội, hắn thật sâu hít một hơi, chậm rãi nói, chờ một chút, vậy đợi lát nữa hai ngọn trà thời gian. Hai ngọn trà thời gian qua đi, nếu như vương phi tình huống không tiếp tục chuyển biến tốt, vậy bảo. Bảo đại a. Nhưng là, nếu như vương phi nương nương lại có cái gì ngoài ý muốn, bổn vương muốn các ngươi toàn bộ mọi người, cả nhà chôn cùng. Lão ma ma nghe xong, hoảng dập đầu như bầm tỏi, liền vội vàng nói, lão thân định tất bảo trụ vương phi nương nương an nguy, lão thân định tất bảo trụ vương phi nương nương an nguy. Nói xong, liền vội vàng trở lại phòng sinh bên trong tiếp tục trợ giúp phá thai. Gian phòng bên trong Đường Ngọc Tiên, lúc này đã lâm vào bán trạng thái hôn mê, mồ hôi nhễ nhại, tại đau đớn rất nhiều, nàng còn cảm thấy từng đợt tim đập nhanh, mẫu tử liên tâm, nàng cảm giác được, nàng thân nhân, khả năng tại gặp được nguy nan. Thực có khả năng là con trai của mình Bàn Tuấn, tại nói năng lộn xộn thời điểm, còn xen lẫn vài tiếng rất nhỏ, Tuấn, Tuấn Nhi tâm thanh, may mắn tất cả mọi người tại bận bịu cũng không có nghe rõ nàng đang nói cái gì. Mê loạn bên trong. Đường Ngọc Tiên giống như nhìn đến một cái quen thuộc bóng lưng, một mực lý nàng đi xa, miệng nàng lẩm bẩm nói, không muốn. Không phải rời khỏi. Ta. Không muốn. Không phải rời khỏi. Nương. Không được. Không muốn. Ta. Chúng ta. Đứa nhỏ. Ta. Nàng tâm lý toát ra một cái ý nghĩ. Ta không thể như vậy, ta muốn đem con sinh ra. Nếu như ta không đem sinh ra, Tuấn Nhi liền sẽ rời đi ta đấy. Ta không muốn. Nghĩ vậy, Đường Ngọc Tiên thế nhưng lại cưỡng ép nhắc tới tinh thần, như vậy xung quanh bà đỡ cùng lão ma ma đều giật mình kinh ngạc. Vốn cho rằng đều phải làm cho tốt bảo đại khí tiểu chuẩn bị, lúc này Đường Ngọc Tiên lại đang hơn 2 canh giờ sau còn không có tin bị lực tẩn, đứa nhỏ thế nhưng đi ra nửa phần, lại dấy lên đại gia hy vọng. Vì không cho chân Điền Hạnh Huyền một lần nữa cầm đến binh khí của hắn. Bàn Tuấn chỉ có thể không ngừng thưởng công, khiến cho không có trống không thời gian đi rút ra cắm vào ở trên mặt đất đao, đồng thời những cái này tiến công cũng đang bức bách hắn rời xa đao của hắn, nhưng là hai người thực lực dù sao có một chút chênh lệch. Lại là hơn 10 cái hiệp sách chiêu, hai người lại là cho nhau đánh trúng đối phương một lần, lần này vẫn là Bàn Tuấn dừng ở hạ phong, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, tại phun ra máu tươi đồng thời, Bàn Tuấn đột nhiên cười to. Ha ha ha ha ha ha. Chân Điền Hạnh Huyền gương mặt kỳ quái, chẳng lẽ là người này đã thất tâm phong? Hay là ta trúng hắn cái gì âm mưu gian kế? Hắn hỏi, Lưu Tuấn, chết đã đến nơi, ngươi rốt cuộc đang cười cái gì? Bàn Tuấn cười híp mắt nói. Thật Điền tiên sinh, ngươi cũng đã biết, vì sao tại hạ đem ngươi cùng mấy trăm vũ thần doanh, chiến sĩ dẫn lên núi, nhưng không có một mực theo các ngươi vòng quanh tử, kiên quyết thực hành kế điệu hổ ly sơn. Ngược lại trơ mắt nhìn kia mấy trăm nhân phản hồi các ngươi Nhật Bản Tuyết Lan Cốc đại doanh. Đi ngăn cản chúng ta tiến công. Chân Điền Hạnh Huyền hơi biến sắc mặt, hơi ngưng trọng hỏi, chẳng lẽ, ngươi còn có cái khác tính toán hay sao? Vũ thần doanh, chiến sĩ đều là Nhật Bản võ học tinh nhuệ, nếu như ta dễ dàng đem hắn nhóm trả về. Cho dù là chúng ta Đại Tấn quân đội công phá được rồi Tuyết Lan Cốc đại doanh, những cái này tinh nhuệ chiến sĩ vẫn là thực dễ dàng bị bảo tồn xuống. Nhất là tại Thật Điền tiên sinh dẫn dắt phía dưới, kia chẳng phải là lãng phí ta một phen bố trí. Đương nhiên không thể, tại hạ còn tính toán, làm những cái này Nhật Bản võ sĩ, đều lưu lại. Nghe được Bàn Tuấn lời nói, Chân Điền Hạnh Huyền hô hấp trở nên dồn dập, hắn giận dữ nói, ngươi không cần nghĩ hết biện pháp đến nhiễu loạn dòng suy nghĩ của ta. Bàn môn tả đạo đối với ta là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Phải không? Biết ta tại sao muốn tại nơi này hiện thân sao? Không chờ Chân Điền Hạnh Huyền có điều đáp lại, Bàn Tuấn lại nói tiếp nói, bởi vì theo bên trong này trở về Tuyết Lan Cốc đại doanh. Tại lai lịch bị ta phá đi dưới tình huống, gần nhất là kia một con đường, là mọi người đều biết, xem như trong quân đội tinh nhuệ, vô luận là ngươi vẫn là còn lại vũ thần doanh, chiến sĩ, đối với địa hình nơi này chắc cũng là đã làm đại lượng giải điều tra. Cho nên, các ngươi nhất định sẽ chọn đầu kia phía trước quẹo phải sơn âm đường nhỏ phản hồi đại doanh, còn lại, tại hạ chỉ cần mai phục một chi binh mã. Ta đại đông doanh vũ thần doanh, chiến sĩ, há là ngươi nước Tấn Châu phủ trú binh so với. Ngươi có thể điều động binh mã chỉ có mấy ngàn người, ngươi cuối cùng mục đích vẫn là muốn cứu ra Trương phụ binh mã, cho nên còn muốn trọng binh từ sau tấn công Tuyết Lan Cốc đại doanh, căn vốn không có khả năng có đầy đủ binh lực đi đối phó các binh sĩ huynh đệ của ta. Chân Điền Hạnh Huyền ngắt lời nói. Đương nhiên, bình thường đóng quân là không có khả năng ứng phó được, nhưng là, Bàn Tuấn dừng một chút nói, nếu như ta mai phục, là ta tỉ mỉ bồi dưỡng 500 kỵ binh hạng nặng, ngươi cảm thấy tại nhất luân xung phong phía dưới. Ngươi vũ thần doanh còn sót lại bao nhiêu? Bàn Tuấn lúc này mới nhảy ra khỏi hắn cuối cùng con bài chưa lật, đúng vậy, hắn cũng không có đem kỵ binh hạng nặng vùi đầu vào tấn công Tuyết Lan Cốc đại doanh. Bởi vì kỵ binh hạng nặng am hiểu chính là tại bình nguyên phía trên nhất luân vô kiên bất tồi xung phong. Mà không là công thành phá doanh, dùng đi đối phó vừa mới vừa xuất sơn, lấy bộ tốt làm chủ, vũ thần doanh, chiến sĩ, là không thể tốt hơn rồi. Vũ thần doanh am hiểu nhất chính là chiến trường đơn đã độc đấu, này hoàn toàn là kỵ binh hạng nặng không sợ nhất. Nghe thế, Chân Điền Hạnh Huyền dù như thế nào, đều không che giấu được phẫn nộ của mình. Bởi vì vũ thần doanh là hắn tâm huyết cả đời, vô luận Bàn Tuấn nói thật hay giả, hắn không chấp nhận được hắn đại ý, hắn phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Vì thế, hắn lúc này lớn người tiến lên, liên tục thưởng công, ý đồ rất nhanh giải quyết chiến đấu. Cấp bách dẫn công tâm phía dưới, Chân Điền Hạnh Huyền tại thưởng công hơn 10 chiêu về sau, không cẩn thận lộ ra sơ hở, bị Bàn Tuấn nhất chỉ chọc trúng ngực trái. Lập tức khí huyết mãnh liệt. Nhưng hắn dù sao cũng là thiên hạ ít có cao thủ, tại bị thương đồng thời, hợp lại mệnh một quyền đánh trúng Bàn Tuấn bụng, làm Bàn Tuấn nhất thời mạnh liệt đau đớn nhập tâm, liên tục sau lùi lại mấy bước. Đụng tại một chỗ thạch bức tường phía trên. vẫn là đánh không lại a. Đây là Bàn Tuấn cuối cùng ý nghĩ vừa qua, liền huyễn hôn mê bất tỉnh. Mà không xa chân Điền Hạnh Huyền, mặc dù tốt không đến nơi nào, chỉ thấy hắn nằm bò trên đất. Ngực khí huyết cuồn cuộn, bất quá tốt xấu vẫn còn thanh tỉnh, hắn nghĩ bò qua đi, một chưởng giải quyết hết Bàn Tuấn, nhưng mà lại lực bất tòng tâm. Lúc này, một phen thon dài âm thanh vang lên, a a, cái này không phải là thật Điền đại nhân sao? Như thế nào? Đường đường kiếm lư, 36 bản đao, người thứ hai thành cái này chật vật bộ dáng. Vừa dứt lời, một người mặc hoa phục tà mị nam tử thần bí xuất hiện ở chân Điền Hạnh Huyền phía sau, trong tay bóp một phen tinh xảo tuyệt đẹp quạt giấy. Kỳ trương làm người ta xem qua khó quên trung tính dung nhan mang lấy một chút không nồng không nhạt sát ý. An Bội Tú Minh, nói mắt nói đủ chưa? Nhìn thấy người thiếu niên kia sao? Cửu đầu đại nhân, điểm danh muốn mạng của hắn, ngươi đến động thủ đi. Chân Điền Hạnh Huyền tức giận nhìn trước mắt tà mị nam tử nói. Người tới không phải là người khác, đúng là Nhật Bản Âm Dương Sư đại tộc, AB Thị Đương đại gia chủ, Thiên Tể Đền Thờ Đại Tế Ti, kiếm lư 36 bản đao. Bài danh thứ 4 cao thủ, An Bội Tú Minh. An Bội Tú Minh nói, tại Nhật Bản sống lâu rồi, vốn định đi ra tán giải sầu, thuận tiện nhìn nhìn thật Điền đại nhân là như thế nào tác chiến. Không thể tưởng được chạm vào thượng một cái như vậy dịu người. Lại đem thật Điền đại nhân làm cho sức đầu mẻ trán, còn muốn cuối cùng hạ mình thỉnh cầu ta này cái bại tướng dưới tay đi giúp bận rộn sát nhân, thật sự là chuyến đi này không tệ a, ha ha ha ha. Hừ. Chân Điền Hạnh Huyền hừ lạnh một tiếng liền không nói nữa. Chật chật chật, tính tình thật không tốt, cũng thế, khó được thật Điền đại nhân mở miệng, một cái nhấc tay, đáng tiếc, thiếu niên này kỳ tài ngút trời. Cứ như vậy ngã xuống ở đây. An Bội Tú Minh nói xong, bá, một tiếng mở ra quạt giấy. Một cái lập lờ quỷ dị hào quang hồ điệp liền xuất hiện ở trước người hắn, chậm rãi bay về phía Bàn Tuấn. Nhưng mà, đương hồ điệp tiếp cận Bàn Tuấn thời điểm, nhất làn gió thơm thổi qua, tiếp lấy, con kia quỷ dị hồ điệp liền chớp mắt dập nát. Một phen kiều ngấy âm thanh vang lên, ôi, đường đường kiếm lư, thứ hai, thứ bốn cao thủ. Thế nhưng liên thủ khi dễ một cái chỉ có 16 tuổi tiểu hài tử, thiếp đều thay các ngươi mặt đỏ a, ta đáng thương này ngốc sư đệ. Thiếu chút nữa bị hai cái không biết xấu hổ lão nam nhân hại chết, cơ hồ khiến thiếp thủ tiết. Một cái bạch y phiêu phiêu, mi mục như họa, làm tức giận thân thể yêu kiều cho thấy thập phần mê người đường cong, tỏa ra yêu diễm mị lực. Nàng này đúng là Bàn Tuấn sư tỷ, bạch y la sát, cung tử vân. Nga. Sư đệ. Có ý tứ, Trung Nguyên quả thật là nhân tài đông đúc, bản tọa mới bước vào nước Tấn địa giới không bao lâu, liền gặp hai vị thanh niên tài tuấn, vị cô nương này tuy rằng xinh đẹp vô cùng. Tuổi còn trẻ, lại cũng không phải là thiện tới bối phận, nhìn đến đêm nay việc, khó khăn, An Bội Tú Minh cũng không có chú ý sắc mặt đã phát thanh chân Điền Hạnh Huyền, đối với cung tử vân nói, bất quá cô nương thiên tư quốc sắc. Làm bản tọa kinh diễm. Bản tọa nguyện lấy Nhật Bản AB gia gia chủ phu nhân chi vị, để đổi lấy cô nương ưu ái. Hắc hắc, AB tiên sinh, nếu như là nửa năm trước, dựa theo AB tiên sinh đưa ra điều kiện này, thiếp chỉ sợ cũng là quét dọn giường chiếu mà đợi. Nhưng là thiếp nửa năm trước đáp ứng ta thằng ngốc này nút nít tiểu sư đệ, năm sau, thiếp liền muốn thanh thản ổn định gả cho hắn, cùng hắn cộng hiệu vu phi, hiện tại AB tiên sinh nhưng là phải giết thiếp vị hôn phu, ta đây cũng không thể đáp ứng nha. Cung tử vân cười híp mắt nói. Kia thật sự là rất tiếc nuối, thật Điền đại nhân, đêm nay, việc không thể vì, trước mắt xinh đẹp cô nương, là quyết tâm muốn bảo trụ nàng này sư đệ, bản tọa phải hoàn thành các hạ mời cầu, thế tất yếu trả giá trầm trọng đại giới. Hoa không đến, hoa không đến, về phần vũ thần danh, chiến sĩ, chỉ có thể trách ngươi kỳ xoa nhất chiêu, đi thôi. Nói xong, vân tay áo một quyển. Chân Điền Hạnh Huyền kia trầm trọng thân thể liền bị hắn cuốn, xoay người rời đi. Chân Điền Hạnh Huyền nhìn hầm hầm ngã xuống đất ngất đi Bàn Tuấn cùng cười nhẹ nhàng cung tử vân, trong miệng lẩm bẩm nói, Lưu Tử Nghiệp, ta thề tất yếu đem ngươi thiên đao vạn quả. Nhìn chân Điền Hạnh Huyền hai người rời đi bóng lưng. Thẳng đến biến mất, cung tử vân mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn như trước nằm ở trạng thái hôn mê Bàn Tuấn nói, ngươi cái này tiểu đứa ngốc, liền yêu thể hiện. Bất quá tiểu tử này, ngủ thời điểm thật đúng là đáng yêu. Kinh thành bên trong. Ngụy Vương phủ, Liền tại dưới Ngụy Vương định quyết tâm nói ra câu kia, bảo đại, thời điểm bỗng nhiên theo bên trong gian phòng truyền đến một đạo to rõ trẻ con khóc nỉ non tiếng. Chương 133, lập được công lớn nghe được trẻ mới sinh khóc đề âm thanh. Dương Đồng lập tức ánh mắt sáng ngời, một tên lão ma ma theo bên trong gian phòng đi ra, đối với Dương Đồng một trận chúc mừng nói, chúc mừng vương gia, vương phi nương nương, vì vương gia sinh hạ một tên tiểu quận chúa, mẹ con bình an. Đường Ngọc Tiên cùng đứa nhỏ có thể bình an, cũng đã là Dương Đồng lớn nhất kỳ vọng, về phần đứa nhỏ là nam hay là nữ, hắn cũng không xa cầu, cho nên cũng có vẻ hết sức cao hứng, ha ha cười nói, thưởng, đều thưởng, các ngươi đều có công chi thần. Đều tầng tầng lớp lớp có thưởng. Nói xong, liền cùng Hoàng hậu Đường Ngọc Lâm, Thế tử Dương Thừa Hữu, tiểu quận chúa Dương Nguyệt cùng một chỗ vào gian phòng. Đi đến trong gian phòng, Dương Đồng ngẩng đầu một cái liền trông thấy trên giường nằm thẳng Đường Ngọc Tiên. Bình thường cao quý thanh lịch vương phi nương nương lúc này có vẻ có chút suy yếu tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, giống như vừa mới sinh nhất cơn bệnh nặng bộ dáng. Hắn một cái bước xa liền lẻn đến Đường Ngọc Tiên trước mặt, hai tay nhẹ nhàng cầm chặt nàng một cái tay mềm. Nói, Tiên Nhi, vất vả ngươi. Đường Ngọc Tiên lắc lắc đầu, trên mặt lộ làm ra một bộ nụ cười hạnh phúc đến, nô tỳ tuyệt không khổ. Làm phiền vương gia quan tâm rồi, là thiếp có thẹn cho vương gia. Đường Ngọc Tiên trong lòng biết nữ nhi đều không phải là Dương Đồng thân sinh, mà là mình cùng con trai ruột Bàn Tuấn cốt nhục, mắt thấy Dương Đồng thân thiết chi sắc, trong lòng vạn phần áy náy, nhưng cũng chỉ có thể cường đánh nụ cười. Dương Đồng cũng không có cảm giác đến Đường Ngọc Tiên trong lòng áy náy, tưởng rằng Đường Ngọc Tiên áy náy ở chỉ vì hắn sinh nữ nhi. Trong lòng lập tức một mảnh cảm động, hai tay gắt gao đem nàng ủng tại ngực bên trong, nói, không có việc gì, chỉ cần là Tiên Nhi làm gốc vương sinh hạ con, vô luận là đàn ông vẫn là nữ nhi, bổn vương đều giống nhau yêu thương. Ngươi nhìn Nguyệt Nhi, không phải là bổn vương trưởng phía trên Minh Châu sao? Ha ha ha ha! Đường Ngọc Tiên biết Dương Đồng hiểu làm, nội tâm ấy nấy càng sâu, chỉ tốt trầm mặt không nói, thật lâu sau mới hỏi nói, đứa nhỏ, hài tử của ta đâu này? Nói tiếng chưa dứt, nha hoàn ôm lấy một đứa con nít theo gian phòng một chỗ khác nội đi ra. Đây là bổn vương nữ nhi ngoan, nhìn thật đáng yêu, ngươi nhìn, nhiều giống mẹ của nàng, cùng Nguyệt Nhi trước đây giống nhau xinh đẹp, đúng không đúng? Dương Đồng duỗi tay theo nha hoàn trong tay ôm qua bé gái cẩn thận chu đáo, hắn vừa thấy trẻ con kia thông minh bộ dáng khả ái, bộ dạng phi thường thanh tú, phấn mài chạm ngọc, vô cùng khả ái lập tức liền thích. Một bên Dương Nguyệt tò mò hỏi. Mẫu phi, phụ vương nói là thật sao? Nguyệt Nhi lúc nhỏ, cũng cùng muội muội giống nhau sao? Nguyệt Nhi nào có mập như vậy ụt ụt? Ha ha ha ha ha! Đại gia nghe xong Dương Nguyệt ngây thơ lời nói, đều không hẹn mà cùng cười. Lúc này, Đường Ngọc Lâm nói, Ngụy Vương, tỷ tỷ, các ngươi còn không cấp đứa nhỏ này gọi là đâu? Đúng vậy, còn không có cấp con gọi là, Ái Phi, ngươi nói, đứa nhỏ này nên lấy tên là gì mới tốt? Dương Đồng hướng Đường Ngọc Tiên dò hỏi. Đường Ngọc Tiên trầm ngâm một lúc, đã nói, thiếp không cầu đứa nhỏ này đến cỡ nào khuynh quốc khuynh thành, độc nhất vô nhị, chỉ cầu nàng, hắn, ngụ ý đứa nhỏ cùng Bàn Tuấn, có thể bình an, liền lấy tên một chữ, Ninh tự A, Dương Ninh. Vương gia, như vậy ok. Tốt, tốt, Dương Ninh, không tệ, yên tĩnh, an ninh, liền kêu Dương Ninh A. Tiếp lấy Dương Đồng lại xoay người tử hướng Đường Ngọc Lâm nói, vậy phiền toái hoàng tẩu, hướng hoàng huynh chuyển đạt, đứa bé này, liền kêu Dương Ninh. Đường Ngọc Lâm cười nói, tốt, bản cung lập tức liền trở về bẩm báo bệ hạ, tin tưởng bệ hạ rất nhanh liền sẽ đem phong hào định ra đến, tỷ tỷ kia, ngươi liền thật tốt tĩnh dưỡng, mấy ngày nữa, bản cung trở lại thăm ngươi. Nói xong, liền dẹp đường hồi phủ, phản hồi hoàng cung. Tiễn bước Đường Ngọc Lâm, đuổi đi Dương Thừa Hữu cùng Dương Nguyệt, Đường Ngọc Tiên nhìn đang tại cao hứng đùa giỡn đứa nhỏ Dương Đồng, hạnh phúc lúng đồng tiền đẹp phía trên, hiện lên một trận khói mù, cũng không biết đi qua bao lâu, Bàn Tuấn mới từ từ tỉnh chuyển qua, mở mắt nhìn sang ngoài cửa sổ, đã đến đang lúc hoàng hôn, này ngủ một giấc thích đáng thật thơm ngọt, tiếp lấy hắn đột nhiên tỉnh ngộ, không đúng, đây là gian phòng của ta. Ta không phải là tại Lộc Môn Sơn bày cuộc chặn giết Vũ Thần Doanh, sao? Ta không phải là bị chân Điền Hạnh Huyền đánh ngất xỉu sao? Tại sao sẽ ở nơi này? Lúc này, ngồi ở một bên Yến Lung phát hiện Bàn Tuấn động tĩnh, cao hứng nói. thiếu gia ngươi đã tỉnh. Lung mà đi thông tri đại gia. Nói xong cũng không chú ý Bàn Tuấn nói như thế nào cái gì, liền trực tiếp chạy vội đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, trong phủ Oanh Oanh Yến Yến đều lục tục đi đến Bàn Tuấn gian phòng. Cầm đầu đương nhiên chính là trong phủ tạm thời quản sự đại phụ Kỷ Sương Hoa, nàng phân phó Kim Lan đi vì Bàn Tuấn bưng đến cháo thịt cùng canh, sau đó nói, phu quân nhưng là hôn mê 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm. Ta không phải là tại Lộc Môn Sơn sao? Như thế nào trở về? Bàn Tuấn hỏi. Kỷ Sương Hoa hồi đáp, là một tên thân mặc bạch y mỹ mạo cô nương mang ngươi trở về, nàng tự xưng phu quân sư tỷ của ngươi. Sư tỷ? Bàn Tuấn trợn to hai mắt hỏi ngược lại. Lúc này, Nhạc Tư Uyển còn tràn đầy ghen tuông nói, cũng không biết thế nào đến sư tỷ, bộ dạng như vậy yêu mị. Nghe nói như thế, Bàn Tuấn mới hoàn toàn tin tưởng, thật là sư tỷ Cung Tử Vân đem chính mình đưa trở về, hắn cười nói, Uyển. Không thể nói lung tung, sư tỷ nhưng là từ nhỏ cùng ta có hôn ước, đem mấy người các ngươi trói tại cùng một chỗ, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng Nga. Không có chú ý Nhạc Tư Uyển thay đổi bạch sắc mặt, tiếp lấy hắn lại hướng đứng ở đằng xa Lydilia hỏi. Kỳ chiến sự như thế nào? Lydilia lạnh nhạt nói, thành công, các ngươi cái kia hầu tước, lấy 8.000 cái nhân mạng đại giới, phá vòng vây thành công rồi, không có làm cái gì nghĩ toàn bộ, ngày hôm qua liền mang lấy đại quân trở về Thiên Kinh. Về phần ngươi để ta dẫn dắt kỵ binh hạng nặng đi chặn giết cái kia phê người Nhật Bản, chúng ta chết hơn 80 cá nhân. Giết chết bọn hắn 260 dư người. Nghe được Lydilia trả lời, Bàn Tuấn mới thật dài thở vào nhẹ nhõm. Mới lẩm bẩm nói, trước mục tiêu, cơ bản đều thực hiện, sau đó hắn lại đối với chúng nữ nói, tốt lắm, ta không sao rồi, chính là cùng cao thủ so chiêu, có chút thoát lực, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, làm Linh Nhi cùng Lung Nhi lưu lại hầu hạ ta đi. Các ngươi đi về nghỉ trước, hơn nữa mấy người các ngươi có thai, càng là phải chú ý. Lúc này, tiểu thai phụ Hàn Giai Oánh đối với Bàn Tuấn nói, phu quân, Oánh Nhi nói cho ngươi Nga, mẹ ta nàng cũng mang thai. Nghe được nữ nhi lời nói. Trung Nam Bình tức khắc đỏ mặt, này gọi là gì việc nha, chính mình cùng nữ nhi còn có mẫu thân tổ tôn 3 người cộng thị một chồng, còn tại trước sau không đến 2 tháng thời gian nội mang thai, nghĩ nghĩ đều cảm thấy xấu hổ. Bàn Tuấn nắm Trung Nam Bình tay ngọc nói. Vất vả ngươi, Nam Bình. Chờ ta nghỉ ngơi tốt rồi, dù cho tốt bồi cùng các ngươi đều đi về nghỉ ngơi trước đi. Trung Nam Bình tiếng như mũi tân, một tiếng, liền cùng chúng nữ ly khai gian phòng. Chúng nữ sau khi rời khỏi, Bàn Tuấn làm Yến Linh đi nấu một chút cháo. Lại để cho Yến Lung đi đem Cung Tử Vân tìm đến. Cung Tử Vân cười híp mắt nhìn Bàn Tuấn, giọng nhẹ nhàng nói, nhìn ngươi bộ dạng, khôi phục được cũng không tệ lắm nha, sư tỷ ta đem ngươi mang về đến vào cái ngày đó. Nhà ngươi kia tiểu con mèo cái nhìn đến ngươi bộ dáng kia. Đều hận không thể đem ta cấp xé thành mảnh nhỏ. Tuyển Nhi mạo phạm ngươi. Nàng chính là một cái tương đối đơn giản nữ hài. Ngươi liền không muốn cùng nàng so đo. Nói sau, ngươi nhưng là nàng, tỷ tỷ, ta nhưng là nói, ngươi và ta là từ nhỏ có hôn ước nha. Cung Tử Vân cười lên thật giống như một đầu yêu hồ. Ai với ngươi có hôn ước, ngươi lại đang chiếm ta tiện nghi. Sư tỷ tiện nghi. Không chiếm ngu sao mà không chiếm, càng nhiều càng tốt, nói đứng đắn, ta hôn mê sau đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào sư tỷ ngươi lại sẽ ở Lộc Môn Sơn xuất hiện? Bàn Tuấn hỏi. Cung Tử Vân liền đem Bàn Tuấn bị đánh ngất xỉu sau đã phát sinh sự tình nhất nhất nói ra, nguyên lai nàng đang giúp trợ Bàn Tuấn giết chết phái Hoa Sơn trưởng môn Lăng Túc cùng hắn 2 người đệ tử về sau. Mới từ một chút người trong miệng nghe nói Tùng Châu đã phát sinh việc một sự tình. Liền suy đoán ra việc này phía sau màn độc thủ chính là sư đệ của mình, vì thế muốn ôm Tống Tiền Ý nghĩ đến đây Tùng Châu, nàng cũng không có ngựa không ngừng vó câu vội vàng đến. Mà là một đường du sơn ngoạn thủy, thế cho nên phía sau mới đến đạt Tùng Châu, vừa mới nghe nói Bàn Tuấn mang binh xuất ngoại, mới nghĩ đến nhìn, vừa vặn gặp được Bàn Tuấn gặp nguy. Nói xong những cái này sau nàng rồi nói tiếp. Cái kia họ An lần yêu người. Sư tỷ có thể không có nắm chắc có thể đánh bại hắn, cái kia một thân quỷ dị yêu thuật, liền tại ta tại Trung Nguyên cũng có nghe thấy, may mắn hắn đối với giết ngươi một chuyện không có hứng thú quá lớn. Bằng không hắn chỉ cần cuốn lấy ta, làm cái kia họ Sanada chậm rãi bò qua đến một chưởng chấm dứt ngươi, ngươi nhưng mà vạn sự đều là vô ích, ngươi nếu chết rồi, sư tỷ ta cũng không có khả năng cho ngươi thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết. Yên tâm, sư đệ mạng của ta cứng rắn vô cùng, cùng phía dưới giống nhau cứng rắn, sư tỷ liền ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, gả vào nhà ta môn, làm sư đệ ta thật tốt thương thương ngươi a, ha ha ha ha. Khụ khụ khụ. Bàn Tuấn có chút đắc ý vênh váo. Khí nhất xóa, liền liên tục không ngừng ho khan lên. Cung Tử Vân ban Bàn Tuấn làm theo khí sau đó, nói, ta đi, nghỉ ngơi thật tốt a, đừng xính cường rồi, còn có một nhiều năm, sư tỷ ta cần phải nắm chắc thời gian, tốt thú vị. Bằng không gả cho ngươi sau đó, nhàm chán chết. Cung Tử Vân ý tứ, Bàn Tuấn đều đã thụ trọng thương, nghĩ đậu hắn cũng không có cái gì lạc thú, liền tính toán rời đi Tùng Châu, trở về Trung Nguyên. Cung Tử Vân luôn luôn qua lại như gió. Không nói Bàn Tuấn, liền thân là nàng mẫu thân Cung Thấm Tuyết, cũng không quản được nữ nhi này, chỉ thấy nàng quyên góp đi lên, tại Bàn Tuấn miệng phía trên hôn một cái, nói, sư tỷ đi, ngươi có thể phải ngoan ngoãn nha. Nói xong, cũng không quay đầu lại ly khai gian phòng. Bàn Tuấn nghĩ nói cũng không nói gì xuất khẩu, chỉ để lại nhàn nhạt môi thơm dư ôn. Biết được Bàn Tuấn đã tỉnh táo lại, Độc Cô Liên Hoàng cũng tới cửa trước tới bái phỏng, hắn ngồi ở mép giường, cùng Bàn Tuấn nói, ngày hôm qua, Tôn Tử Hàng phái người truyền tin. May mắn có người phái hắn trước tiên biết, Yến Châu Thành mới may mắn thoát khỏi tai nạn, kia mấy phê vận chuyển lương thực binh lính trẻ trung cường tráng, xác thực có vấn đề, tiếp cận 1.000 người Nhật Bản tìm nhập Yến Châu, còn có 2.000 nhân Nhật Bản binh mã trú đóng ở ngoài thành. Tôn Tử Hàng kịp khi nhắc nhở, làm Tổng đốc phủ làm xong đầy đủ chuẩn bị, tại kẻ địch khởi xướng đánh lén khi chĩa vào tiến công, nhưng là ngoài thành Liêu Đông biên quân, sẽ không may mắn như vậy rồi, lọt vào người Nhật Bản đánh lén. Đêm khuya bên trong lâm vào hỗn loạn, chết gần vạn người. Khi Tân Châu tình huống như thế nào? Độc Cô Liên Hoàng lắc lắc đầu, quá muộn, Tân Châu không chỉ có nhận được mật thám đánh lén, người Nhật Bản còn phái khiển 1.000 nhân đội ngũ tấn công. Một đêm ở giữa, thành phá nhân vong, lệnh hồ gia tộc nam tính, toàn bộ bị giết, thi thể đều bị treo ở cửa thành, đợi cho thành công tiếp ứng đánh lén biên quân bộ đội về sau, cướp đoạt một phen, liệt hỏa đốt thành, lui ra Liêu Đông. Bàn Tuấn nghe xong, trầm mặc không nói, nhất thời, trong gian phòng rơi vào lặng im bên trong, thật lâu sau, hắn mới nói, triều đình không có khả năng từ bỏ ý đồ, này không chỉ là sỉ nhục vấn đề, một khi triều quốc cùng Đại Tấn đường bộ bị người Nhật Bản chặt đứt. Dựa theo bọn hắn kia cỏ đầu tường bản tính, khó bảo toàn rơi quá đến, trợ giúp người Nhật Bản đi đối phó Đại Tấn, đến lúc đó, Đại Tấn mấy vạn kéo dài không ngừng đường ven biển, đều là người Nhật Bản công kích phạm vi. Không chỉ có là Đại Tấn, đội thuyền của chúng ta cũng có khả năng nhận được quấy nhiễu. Độc Cô Liên Hoàng gật gật đầu nói, ta từng nghe nói Nhật Bản người nhiều ít đất, đồ ăn tại trình độ nhất định phía trên cần phải dựa vào rời bến vớt, hoặc là dĩ chiến dưỡng chiến. Nếu như triều quốc bị Nhật Bản tiêu diệt, người Nhật Bản có khả năng đạt được một mảnh thật lớn cày ruộng, lương thảo có ổn định bảo đảm, cũng không có triều quốc cái này bình chướng, người Nhật Bản có thể phát động lớn hơn nữa quy mô tiến công. Ân, nói không sai, ta phải lập tức viết thư cấp Phí Lâm, liên danh tấu lên, xử lý việc này. Hai người lại thảo luận một chút về Tùng Châu những chuyện khác, thẳng đến trời tối, Độc Cô Liên Hoàng mới ly khai phủ thứ sử. Chương 134, hỏng mất mẹ con, két. Tầng hầm trung truyền mở cửa âm thanh, phòng tối Trung Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù, nghe được mở cửa âm thanh, đều không có ngẩng đầu, các nàng bị giam áp ở chỗ này, không thấy mặt trời đã không biết có đã bao lâu, phòng tối bên trong. Chỉ có một chút ngọn đèn xuyên vào, các nàng chính là bằng mỗi ngày cái kia chiếu cố các nàng câm điếc bà tử bưng đến đồ ăn số lần để phán đoán qua bao nhiêu ngày, nhưng là dần già, mình cũng đã quên rốt cuộc là bao nhiêu lần. Chật chật chật, ta thấy Do Liên A, nhiều đáng thương hai vị mỹ nhân A, đã lâu không gặp. Một phen ngã ngớn âm thanh, làm Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù mẹ con lập tức trùng mình, mạnh mẽ ngẩng đầu đi thấy rõ người tới. Quả nhiên là cái kia các nàng ác mộng trung mặt nạ nhân. Bàn Tuấn cũng là nghỉ ngơi mấy ngày, mới dần dần đem thân thể khôi phục lại, bởi vì triều đình quyết sách còn chưa hạ đạt, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cao tường. Quản Tích Lương, chuyên cần luyện binh, trống không thời điểm, liền bồi bồi có bầu Kỷ Sương Hoa tổ tôn ba người, cũng đi an ủi một chút Phan Đồng, Nhạc Tư Uyển mẹ con còn có Lydia mẹ con mấy người, lúc này mới nghĩ khởi bị chính mình nhốt đã lâu Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con. Hai nữ tuy rằng một mực bị nhốt, nhưng cũng là một mực bị Bàn Tuấn phái người chiếu cố, chẳng qua là cho các nàng đồ ăn, còn có định kỳ giúp các nàng tắm rửa thân thể, về phần bài tiết, lại là cố ý làm cho các nàng vài ngày mới đổi một lần cái bô. Làm cho các nàng tại loại này dơ bẩn tanh tưởi bại hoại phá hư cảnh bên trong, dần dần cam chịu, đánh mất mình. Nàng lúc này nhóm, đều trừng trừng nhìn Bàn Tuấn, tại nghĩ ác ma này lại biết dùng cái dạng gì thủ đoạn, đi tra tấn các nàng. Bàn Tuấn đem phòng tối trung ngọn nến đều thắp sáng, nhìn tuy rằng sắc mặt tiều tụy nhưng vẫn như cũ xinh đẹp mê người hai mẹ con, cười tủm tỉm nói, mấy ngày không chạm vào các ngươi, quái tưởng niệm, mấy ngày nay, đều nhanh biệt phôi đi à nha. Hai mẹ con đồ ăn bên trong, đều xen lẫn Bàn Tuấn đặc chế dược vật, không chỉ có thể làm thân thể của các nàng càng thêm mẫn cảm, còn có rất nhỏ thôi tình tác dụng, các nàng nhìn đến Bàn Tuấn đến, trong mắt đều hiện lên khát cầu quang mang. Hoàng Phủ Quân Nghi cũng may, nhưng mà không ngừng nuốt xuống hành vi lại bán đứng nàng, về phần con gái của nàng Lăng Hiểu Phù, tắc không có nhiều như vậy căng thẳng, cũng không quản nàng mẫu thân ở đây, liền vội vàng vén lên chính mình quần áo. Lộ ra trơn bóng chứng giám hạ thân đối với Bàn Tuấn nói, chủ nhân. Chủ nhân. Phù nô rất ngứa. Phù nô huyệt dâm rất ngứa. Bàn Tuấn nhìn Lăng Hiểu Phù hạ thân, chỉ thấy nàng kia mở ra tuyết trắng chân đẹp ở giữa. Thịt mềm lúc đóng lúc mở chậm rãi phun ra nuốt vào ở giữa hiển hiện ra một viên trong suốt lóe sáng màu hồng phấn hạt đậu. Một luồng thanh tuyền chính từ đào nguyên miệng hang ồ ồ chảy ra, thuận theo khe mông chảy xuống lưng, một cổ nói không ra dâm loạn chi sắc tràn ngập tại trong không khí, cười nói với nàng nói, thật là một dâm đãng lẳng lơ, suốt ngày liền nghĩ cấp nam nhân thao. Chủ nhân nói không sai. Phù nô. Phù nô chính là cái. Dâm đãng lẳng lơ. A, ân, ân, ta là lẳng lơ. Mau đến giết chết ta đi. Cha ruột cha. Người chồng tốt. Lăng Hiểu Phù mẹ con vốn là mỗi ngày liền muốn nhận được 2-3 lần tình độc phát tác dày vò. Hiện tại Bàn Tuấn đến, trước tiên giảng tới tình độc phát tác, vì giải trừ này đáng sợ dày vò, Lăng Hiểu Phù giống như một đầu động dục mẫu thú, không ngừng dùng dâm thanh lãng ngữ đến câu dẫn Bàn Tuấn. Nhìn thấy hình dạng của nàng, Bàn Tuấn cũng không có lập tức lên ngựa. Mà là có chút hăng hái nhìn luôn luôn tại nhẫn nại Hoàng Phủ Quân Nghi nói, Lăng phu nhân, ngươi nhìn nhìn con gái ngươi, giống chỉ động dục chó mẹ giống nhau, vì sao ngươi ngược lại dường như không có việc gì giống nhau đâu này. Hoàng Phủ Quân Nghi cũng không trả lời Bàn Tuấn. Nhưng là luôn luôn tại run rẩy thân thể bán đứng nàng hiện trạng. Bàn Tuấn cũng không có để ý nàng thái độ, ngược lại đối với Lăng Hiểu Phù nói, Lăng cô nương, ngươi học một ít mẹ ngươi, nhiều trấn tĩnh, hảo nữ nhân nên như vậy tử. Nhẫn nhịn được tình dục dày vò, vượt qua cửa ải khó khăn. Không. Không. Lăng Hiểu Phù có chút điên cuồng, không phải như vậy. Chủ nhân. Phù nô. Phù nô muốn chủ nhân. Muốn chủ nhân. Cung thịt. Hung hăng. Hung hăng cắm vào phù nô. Cái kia dâm đảng. Huyệt dâm. Nương cũng thế. Nương. Ngươi nói là a. Nương. Huyệt dâm. Đã sớm cùng. Phù nô giống nhau. Chảy thật nhiều thủy. Muốn chủ nhân hung hăng. Phù nhi. Ngươi. Ngươi câm miệng. Hoàng Phủ Quân Nghi biết con gái của mình đã dục hỏa công tâm, không lựa lời nói. Liền nói ngắt lời nói. Nương. Nương, ngươi không muốn lại khẩu thị tâm phi. Ta biết. Biết ngươi mỗi ngày đều muốn tự tiết. Ngươi cũng thực nghĩ. Thực nghĩ bị chủ nhân làm có phải hay không? Chủ nhân. Hắc hắc. Mẹ ta. Mẹ ta cũng là thèm chơi. Lãng hóa. Lãng lơ. Phù nhi. Không phải là. Không phải là. Hoàng Phủ Quân Nghi vẫn như cũ đau khổ giãy dụa. Chủ nhân. Mẹ ta nàng. Nàng nhất trời tối. Tính toán. Không. Hoàng Phủ Quân Nghi đột nhiên giống như nổi điên đánh về phía Lăng Hiểu Phù. Ra sức che Lăng Hiểu Phù miệng, qua một hồi mới thả ra, sau đó đối với Bàn Tuấn nói, chủ nhân, ta. Ta cũng muốn. Muốn chủ nhân. Chủ nhân đại. Đại côn thịt. Cắm vào ta. Cắm vào ta đấy. Tiện huyệt. Bàn Tuấn rất hài lòng mẹ con hai người biểu hiện. Hắn ngồi ở mẹ con trước người một cái ghế phía trên nói, các ngươi đã đều như vậy muốn, tốt, leo lên đến, chính mình động, ai trước đi lên ai hưởng thụ. Vừa dứt lời, Hoàng Phủ Quân nghi mẹ con điên cuồng mà đi phía trước bò, kéo theo vây khốn các nàng khóa sắt phát ra, hoa lạp lạp. Âm thanh, mắt nhìn con gái của mình như muốn nổi điên giống nhau, Hoàng Phủ Quân nghi trong lòng một trận bừng tỉnh, động tác chậm xuống, nháy mắt, Lăng Hiểu Phù liền leo lên Bàn Tuấn đùi, nhanh chóng cởi bỏ Bàn Tuấn quần áo, tay ngọc nắm lên hắn côn thịt. Qua loa tuốt hai phía dưới, không chờ côn thịt hoàn toàn đứng thẳng, liền vội vội vàng vàng đỡ lấy côn thịt hướng đến chính mình kia ướt sũng miệng rắn huyệt dâm cắm vào. Ê hèm. A. Rất tuyệt. Chủ nhân. Chủ nhân đại côn thịt. Rất tuyệt. Cắm vào. Đâm chết dâm nô. A a. A. Quá tuyệt vời. Lăng Hiểu Phù một đôi nhỏ nhắn duyên dáng cánh tay kìm lòng không được gắt gao bóp chặt Bàn Tuấn cổ đầy đặn mông đẹp liên tục không ngừng trên giường hạ lên xuống, mềm mại to lớn vú không ngừng cao thấp lay động. Tóc dài đen nhánh liên tục không ngừng phiêu đãng. Cảm nhận trên người Lăng Hiểu Phù không ngừng khuấy sụp, lại nhìn thấy Hoàng Phủ Quân Nghi kia khát vọng và cô đơn ánh mắt, Bàn Tuấn cười nói, tiểu tiện nô, ngươi nhìn nhìn mẹ ngươi, bộ kia bộ dạng lẳng lơ. Cỡ nào khát vọng bộ dạng, Lăng Hiểu Phù cũng không có dừng lại đến, mà là tiếp tục khuấy sụp vừa nói, e hèm. Thật là thoải mái. Chọc vào rất tuyệt. Nương. Đợi. Đợi Phù Nhi bị chủ nhân. Chủ nhân. Làm xong. Lại. Lại để cho nương. Đến giải khác. Đúng. Thực xin lỗi. A a. Thật là thoải mái. Tiểu lẳng lơ, chỉ lo chính mình thích, hoàn toàn mặc kệ mẹ ruột, hắc hắc, điều này làm cho ta vô tâm nào nhẫn, đến, Lăng phu nhân, để ta giúp ngươi một chút. Bàn Tuấn cười dâm, theo bên cạnh một cái dê túi da lấy ra một cái làm người ta mau cốt tủng nhiên sự vật. Dùng một cây ruột dê bọc lấy đầu trạng vật, mà bị bọc lấy đồ vật, thế nhưng sẽ không ngừng nhúc nhích. Bàn Tuấn nói, Lăng phu nhân, ngươi ăn qua thiện cá sao? Ăn rất ngon. Bất quá chúng nó tại khi còn sống, quá yêu thích khoan thành động. Nhìn đến động liền chui vào, còn không ngừng nhuyễn a nhuyễn, nghe đến giống như rất thích hợp Lăng phu nhân ngài. Ngươi nhìn, của ta côn thịt bị con gái của ngươi chiếm dụng, tạm thời không có cách nào khác an ủi ngươi, không bằng ngươi trước đem hay dùng cái này a. Hắc hắc. Không. Không muốn. Ta không muốn. Ngươi tha cho ta đi. Không muốn. Ta không muốn. Hoàng Phủ Quân Nghi nhìn đến sau vạn phần hoảng sợ, sắc mặt trở nên tái nhợt, liền vội vàng né tránh ba thước hơn nữa không ngừng xua tay cầu xin, mà ở Bàn Tuấn trên chân không ngừng phập phồng Lăng Hiểu Phù nhìn đến về sau cũng bị kinh khủng này đồ vật sợ tới mức hoa dung thất sắc. Chặt chẽ huyệt dâm lỗ thịt không ngừng co lại, chen ép Bàn Tuấn côn thịt, tiếp lấy một cổ ấm áp nhiệt lưu theo nàng mật huyệt phương trong lỗ đái trung bắn ra, làm ướt Bàn Tuấn thân thể. Ha ha ha ha, tiểu lẳng lơ. Nhìn đến cái này hưng phấn liền nước tiểu đều phun ra sao? Ha ha ha ha. Tiếp lấy Bàn Tuấn lại đối với Hoàng Phủ Quân Nghi nói, Lăng phu nhân, hôm nay con gái ngươi tiểu huyệt dâm thực nhanh thật thoải mái a, ta hôm nay chỉ muốn làm con gái ngươi tiểu lẳng lơ, cho nên a, ngươi liền phải nghĩ biện pháp giải quyết. Bất quá không thể tự tiết, nếu không ngươi thu được càng nghiêm khắc trừng phạt nha. Sao? Tại sao có thể như vậy? Không. Không muốn. Hoàng Phủ Quân Nghi xanh cả mặt, nàng kinh hoàng và cầu xin nhìn Bàn Tuấn. Nhưng mà Bàn Tuấn bất vi sở động. Quơ quơ trên tay bọc lấy thiện cá ruột dê, lại liền mắt nhìn, ghé vào gian phòng xó xỉnh đại cẩu. Thuận theo Bàn Tuấn ánh mắt nhìn đầu kia đại cẩu, Hoàng Phủ Quân Nghi càng là sợ tới mức hồn phi phách tán, nàng vốn tưởng nhắm mắt lại. Thông qua ý chí đi ức chế trong não dục niệm, nhưng là nữ nhi kia vong tình và dâm đảng tiếng kêu dâm đảng, khiến nàng hạ thân cảm thấy càng thêm ngứa ngáy, qua tốt một thời gian, một lớp lại một lớp dục niệm cuối cùng xông phá lý trí của nàng. Nàng từng bước leo đến Bàn Tuấn trước người, run rẩy đưa ra một bàn tay, theo Bàn Tuấn tay phía trên, cầm lấy đầu kia ruột dê. Tiếp lấy, nàng lại dùng tay kia thì, đưa đến chính mình hông phía dưới, đẩy ra dưới người sớm ướt đẫm huyệt dâm. Chỉ thấy bên trong khúc kính sâu thẳm, dâm thủy tràn đầy, tỏa ra từng sợi dâm loạn khí tức, nàng nắm thiện đầu cá bộ ruột dê, từng chút, bắt nó hướng đến dưới hông kia sâu thẳm trong huyệt dâm thăm qua đi. A, nha, nàng buông lỏng tay. Kia ruột dê trung thiện cá như là tìm được da giống nhau, một tia ý thức trực tiếp hướng đến nàng trong huyệt dâm chui đỉnh, không ngừng kích thích thân thể của nàng, mắt thấy ngay ngắn ruột dê đều phải tiến vào chính mình trong huyệt dâm, nàng giật mình kinh ngạc. Liền vội vàng nắm được một đoạn, cũng không ngừng ra bên ngoài quất, mà thiện cá đương nhiên không có khả năng từ bỏ ý đồ, không ngừng muốn hướng bên trong tìm kiếm đạo lý tìm bí, mỗi một lần trước sau giằng co cũng làm cho Hoàng Phủ Quân nghi sản đến kêu ra tiếng. A, nha nha, không, không muốn, ngoạn chỗ đó, nha, quá kích thích, chịu không nổi. Uyển chuyển mà hơi khàn khàn giọng nói đủ để cho bất kỳ nam nhân nào lâm vào mê muội. Ruột dê ra vào tuyệt mỹ mật bảo lúc, quất cắm phía dưới, bài trừ đại lượng dâm chất lỏng mật dịch. Đem mập du mê người cặp mông phía dưới sàn đều làm ướt một mảng lớn, kết hợp bộ vị càng là ngập nước, tùy theo thiện cá khoan thăm dò phát ra ầm ập tiếng nước, không bao lâu ngay tại ruột dê cùng mật huyệt kết hợp chỗ. Mài ra một tầng màu trắng sữa niêm trù vật chất, tình hình vô cùng dâm mỹ. Mà Bàn Tuấn cùng Lăng Hiểu Phù nơi này, to lớn côn thịt liên tục không ngừng quất đánh, tại Mỹ thiếu phụ mật huyệt rất nhanh thẳng tiến, trải qua mãnh liệt kích thích. Lăng Hiểu Phù nộn khuôn mặt phía trên, khắp nơi say lòng người ửng hồng, gò má khô nóng, nóng rực cảm giác còn không có đi xuống, lỗ thịt lại nhấc lên gió táp mưa sa vậy khoái cảm triều dân, xinh đẹp thân thể bị hắn không ngừng ném thượng đội lên. Mỗi một cái xâm nhập lúc nào cũng là như vậy dũng mãnh kiên cường, cơ hồ phải thân thể của nàng đâm xuyên qua. A a a, thật là thoải mái. Ngươi đâm chết ta. Ân, thật là thoải mái nha. Thật thoải mái nha. Ân, ừ, thật thoải mái a. Một trận lại một trận tê dại chua ngứa chậm rãi truyền khắp Lăng Hiểu Phù toàn thân, nàng tinh tế trắng nõn hai tay chống tại Bàn Tuấn trước ngực, vểnh cao mông tròn bắt đầu vặn vẹo xoay tròn, cũng dâm dãn đông đưa eo nhỏ. Còn bất chợt cao thấp khoái sụp phun nuốt lấy thô to đại côn thịt. Lỗ thịt chỗ sâu hoa tâm cũng không ngừng ma sát hút mút Bàn Tuấn đại quy đầu. A a a. Mau. Mau a. Muốn. Sắp tới. Nha nha nha. Lăng Hiểu Phù hạ thân liều mạng cao thấp lay động, mái tóc tùy theo đầu đông đưa, tại chung quanh bay lượn. Đồng thời mồ hôi trên mặt cũng tùy theo đầu kịch liệt lay động mà bay ra tứ phương. Không biết qua bao lâu, bụng của nàng không được giật giật, đổ mồ hôi bày kín toàn thân, âm đạo từng đợt nhúc nhích, phòng hoa miệng mở ra, lửa nóng âm tinh một lần lại một lần phun. Bắn nhanh tại Bàn Tuấn quy đầu phía trên, hoàn toàn than thành một đống đống bùn nhão. Bàn Tuấn buông xuống Lăng Hiểu Phù, cúi đầu đi nhìn vẫn ở chỗ cũ cùng thiện cá, bắt đấu, Hoàng Phủ Quân Nghi, nhìn đến Mỹ phụ nhân đang bị thiện cá cắm vào làm cho biến thái dâm tuyệt bộ dáng. Bàn Tuấn cười hì hì nói, nhìn đến thiện cá vẫn là không thỏa mãn được phu nhân a, vẫn để cho ta đến đại lao a, ha ha ha. Nói xong, hắn liền đem ruột dê theo Hoàng Phủ Quân Nghi trong huyệt dâm rút ra, cũng vứt xuống một bên. Nhấc lên Hoàng Phủ Quân Nghi nhấc cặp chân ngọc, phóng tới bả vai của mình phía trên, côn thịt chỉ vào mật huyệt của nàng miệng, đem thân thể ép đến Hoàng Phủ Quân Nghi trên người, lại lấy ra một chiếc nhẫn, đối với Mỹ phụ nhân dùng rất nhỏ âm thanh nói. Đúng rồi, Lăng phu nhân, ngươi nhận ra đây là vật gì sao? Rơi vào tình dục bên trong Hoàng Phủ Quân Nghi mở mắt đẹp vừa nhìn, lập tức liền nhận ra, đây là chồng của nàng, phái Hoa Sơn trưởng môn nhân Lăng Túc dẫn theo rất nhiều năm nhẫn. Nàng liền minh bạch, chính mình trượng phu, chỉ sợ là đã lọt vào người này độc thủ. Đầu ông, một tiếng, hết thảy đều trở nên hư vô, thật lâu sau, nàng mới yếu ớt mở ra mắt đẹp, ánh mắt trở nên yêu mị câu người. Trong miệng còn không ngừng phát ra cười dâm. Hắc hắc, chủ nhân, nhanh chút điệp ta đi, dùng sức thao, điệp chết dâm nô là dâm tiện nhất lẳng lơ, huyệt dâm chính là bị chủ nhân thao, đến nha, cha ruột a. Thân trượng phu a. Con trai ruột của ta. Chơi ta cái này lẳng lơ a. Phối hợp này dâm thanh lãng ngữ, mông bự còn không ngừng ma sát Bàn Tuấn côn thịt. Bàn Tuấn có chút hăng hái thưởng thức đã hỏng mất Hoàng Phủ Quân Nghi, vươn tay đến vuốt ve nàng đã hơi điên cuồng mép ngọc, nhẹ giọng tán thưởng một câu. Thật đẹp. Nói xong, liền đem chính mình côn thịt, đâm vào mỹ phụ nhân trong huyệt dâm, u ám phía dưới phòng tối bên trong, không ngừng tiếng vọng mất hồn mà quỷ dị thở gấp tiếng cười phóng đãng. Chương 135, kinh thành phản ứng mấy ngày phía trước. Ngụy Vương Phi Đường Ngọc Tiên, vì hoàng gia sinh hạ một tên tiểu quận chúa, khuê danh vì Dương Ninh, hoàng đế hạ chỉ, sắc phong làm Vĩnh Ninh quận chúa, nhưng mà tiểu quận chúa sinh ra không có cấp hoàng gia mang đến bao nhiêu ngày kinh ngạc vui mừng. Mấy ngày sau, 800 lý gia cấp bách quân tình, người Nhật Bản ám độ Trần Thương, tăng binh 6 vạn cắt đứt thảo phạt quân Lương Đạo cũng vây khốn thảo phạt quân, tuy rằng Tùng Châu Thứ Sử Lưu Tuấn phát hiện việc này hơn nửa ngăn cơn sóng dữ. Phối hợp thảo phạt quân trước sau giáp công, lấy 8.000 dư thương vong đại giới, trợ giúp thảo phạt quân hoàn thành đột phá vòng vây, địch quân thương vong 6.000 dư người, bộ đội tinh nhuệ, Vũ Thần Doanh nhận được Lưu Tuấn xuất lĩnh bộ đội trọng thương. Chết gần nữa, mà Lưu Tuấn tác nhận được trọng thương hôn mê. Ngoài ra, Yến Châu ngoài thành sở đóng quân biên quân, bị cũng đồng thời gặp được người Nhật Bản đánh lén, chết thảm trọng. Trận chiến này tuy rằng ngăn trở người Nhật Bản đánh lén Yến Châu âm mưu, nhưng bất hạnh chính là, Tân Châu rơi vào, Tân Châu quan viên, đại đa số bị chém giết ở giấc mơ bên trong, người Nhật Bản cơ hồ toàn thân mà lui, hiện đã đóng ở Yếu Tắc, cắt đứt Đại Tấn cùng Triều Quốc đường bộ. Tin tức này truyền tới kinh thành thời điểm. Đúng lúc là lâm triều thời điểm Thiên Tử Dương Thiệu sắc mặt, âm trầm được chảy nước, ở đây triều đình quan to quan nhỏ, vô không quá sợ hãi, mồ hôi lạnh tràn trề. Khá lắm Trương Phụ, trẫm cho hắn 30.000 đại tấn tinh nhuệ, hắn thế nhưng bị bại còn lại không đến một nửa. Không chỉ có không có đem người Nhật Bản chạy về biển rộng, còn làm bọn hắn làm trầm trọng thêm, được một tấc lại muốn tiến một thước. Lúc này, lão thái sư Nhiếp Hành Ngạn bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm bệ hạ, lão thần cho rằng, Tây Xương Hầu tuy rằng chiếm hữu 30.000 tinh nhuệ. Nhưng dù sao người Nhật Bản phương diện đầu nhập vào vượt qua 10.000 quân đội, lại tăng thêm triều quốc vô năng, Tây Xương Hầu mặc dù là quân thần tái thế, cũng vô lực xoay chuyển, có thể cho ta Đại Tấn bảo tồn thực lực, đã đúng là không dễ. Tình huống cụ thể, vẫn là đợi Tây Xương Hầu trở lại kinh thành, làm ra kể lại dò hỏi, lại làm trừng phạt cũng không trễ, về phần đương vụ chi cấp bách, hẳn là hay là trước quyết định như thế nào xử lý người Nhật Bản Việt, mong rằng bệ hạ minh giám. Đừng nhìn bầu trời Tử Dương Thiệu một bộ nổi giận muốn giết Trương Phụ bộ dạng, nhưng trên thực tế, hắn chính là làm một chút bộ dạng thôi, Trương Phụ gia tộc nhiều thế hệ làm tướng, đều là đối với Dương Thị bộ tộc trung thành và tận tâm. Trương Phụ bản nhân càng là Dương Thiệu thơ ấu bạn chơi, mà ở triều đình quý tộc trong đó, cũng là đáng tin bảo hoàng đảng, cũng không khuynh hướng bất kỳ cái gì một vị hoàng tử. Nhiếp Hành Ngạn phụ trợ Dương Thiệu nhiều năm, đương nhiên là nhất thanh nhị sở. Cho nên hắn mới nói ra những lời này, làm Thiên Tử xuống đài giai. Hừ, Dương Thiệu hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, thái sư nói được có đạo lý, hiện tại đối mặt người Nhật Bản, trẫm rốt cuộc là cùng là chiến. Lúc này, thái úy Từ Kiêu tiến lên nói. Bệ hạ, lão thần cho rằng, đương vụ chi cấp bách, chính là lập tức hạ lệnh. Làm trú đóng ở Yến Châu ngoài thành biên quân thu thập binh mã tập hợp lại, di chuyển quân đội tiến vào chiếm giữ Tân Châu, cách làm Tùng Châu phương diện cũng phải tăng cường phòng bị. Để tránh người Nhật Bản lại lần nữa đánh lén, về phần hậu sự cụ thể xử trí như thế nào, đợi đại quân trở về, kể lại tìm hiểu tình huống, rồi mới quyết định. Khụ khụ khụ khụ. Ân, liền ấn thái úy đã nói đi làm, về phần có liên quan Lưu Tuấn trọng thương hôn mê. Làm trưởng sử Trình Triêu Luân tạm thời đại lý Tùng Châu sự vụ, đợi tiếp qua một đoạn thời gian, nhìn nhìn Lưu Tuấn tình huống như thế nào mới quyết định, tình huống bây giờ không phải là quá kể lại, trẫm cũng không cách nào thật tốt xử lý. Bãi triều a, trẫm mệt mỏi. Dương Thiệu khoát tay, ý bảo bãi triều, chúng thần theo lễ bãi triều. Bãi triều sau đó, Triệu Vương Dương Thịnh cũng không có trực tiếp trở lại chính mình vương phủ, mà là vào hậu cung, đi tìm mẹ của hắn. Đương triều quý phi Nam Tương Vũ. Liêu Đông chiến sự thất lợi, ở trên trời tử thu được cấp báo không bao lâu sau đó, Nam quý phi liền thông qua chính mình tại trong triều cơ sở ngầm, đã biết kể lại tin tức, nàng cũng biết, chính mình cái kia công lợi tâm rất nặng con. Lúc này đến đây, nhất định là vì cùng nàng thương lượng có liên quan sự tình. Nam Tương Vũ tẩm cung bên trong, ngọn đèn lúc sáng lúc tối, mắt lộ ra tà quan. Dương Thịnh lúc này chính gương mặt tham lam nhìn chăm chú ngồi ở trước bàn trang điểm kia vú lớn mông bự mỹ phụ nhân. Lúc này nam quý phi thân thể yêu kiều lung linh bay bổng, trên người chỉ khoác một kiện hồng nhạt lụa mỏng, bên trong màu hồng áo ngực, màu xanh lá tiết khố rõ ràng có thể thấy được, trước ngực nàng hai luồng cao ngất vú mềm bởi vì chen ép nguyên nhân. Lập tức đem màu hồng áo ngực chống đỡ ra một đầu rãnh sâu đến, thẳng nhìn thấy vốn là sắc trung quỷ đói Dương Thịnh một trận mặt đỏ tai xí, hô hấp dồn dập không chừng. Dương Thịnh đứng ở Nam Tương Vũ phía sau, từ trên nhìn xuống nhìn chính mình mẹ ruột. Nhìn kia thâm thúy được kinh người khe ngực, nặng nề mà nuốt một ngụm thủy, hai tay khoác lên mỹ phụ nhân bả vai phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi dời xuống động, đến cuối cùng kia làm hắn tha thiết ước mơ cao phong bên trên, một chút đem chơi đùa cặp kia màu mỡ vú to. Không được thở dài nói, mẫu phi, ngươi có thể thật đẹp, mau đưa nhi thần cấp mê chết. Mà Nam Tương Vũ cũng không có ngăn cản hắn, nàng đóng lại câu hồng mắt đẹp, sau này dựa vào một chút, dựa ở Dương Thịnh bụng phía trên phương, như là đang hưởng thụ con tiết ngoạn giống nhau. Miệng phun hoa sen, nói đi, có chuyện gì? Mẫu phi cũng biết, Liêu Đông Việt. Làm sao rồi? Muốn thông qua bảo trụ Trương Phụ, mượn sức hắn cùng liên quan quân đội tướng môn. Nghĩ đều đừng nghĩ, ngươi dám làm như thế, ngươi tin hay không phụ hoàng ngươi ngày hôm sau liền đem ngươi đá ra kinh thành. Nam Tương Vũ cười lạnh nói. Dương Thịnh cười nói, mẫu phi nói đùa, quân đội chính là phụ hoàng độc chiếm, liền thái tử cũng không dám chạm vào đồ vật, nhi thần lại làm sao có khả năng đi chạm đến cái này cấm kỵ đâu này. Nhi thần sở nói đúng. Lưu Tuấn Lưu Tử Nghiệp. Lưu Tuấn. Nam Tương Vũ mở mắt đẹp, nghi vấn nói. Hồi bẩm mẫu phi, Lưu Tuấn lần này vì trợ giúp Trương Phụ đột phá vòng vây, không chỉ có một thân một mình, tự mình dẫn dắt rời đi người Nhật Bản tinh nhuệ nhất bộ đội. Còn thông qua mai phục đem người Nhật Bản cái kia cái gì chỉ có 1.000 nhân, Vũ Thần Doanh, giết chết ba thành, tuy rằng kẻ này lần này hành vi có chút lỗ mãng, nhưng là dù sao cũng là một cái công lớn, tại phụ hoàng mắt bên trong. Không hẳn không phải là từng quyền tấm lòng son, nếu như nhi thần nghĩ biện pháp lại trợ giúp, làm phụ hoàng cho hắn hậu thưởng, dù sao hắn vốn tính nửa cái con thần người, hắn còn không một cặp thần mang ơn sao. Dương Thịnh hai tay ngón cái cùng ngón trỏ cách áo ngực. Nắm Nam Tương Vũ đầu vú xoa bóp nói. Ê hèm. Tiểu trứng thối. Liền yêu thích. Yêu thích trêu đùa. Trêu đùa mẫu phi. Nếu. Ngươi đã như vậy. Như vậy nghĩ mượn sức. Lưu Tuấn nói. Kia. Vậy ngươi tính toán. Sao? Giúp thế nào hắn? Trước ngực mẫn cảm đầu vú nhận được kích thích. Nam Tương Vũ mặt mang ửng hồng hỏi. Nhi thần cho rằng, Lưu Tuấn căn cơ bất ổn, lúc này hẳn là thâm canh, nhưng là nếu như đem hắn điều hướng đến địa phương khác đương thứ sử, hắn tại Liêu Đông kinh doanh có khả năng sụp đổ, nhưng nếu như từ hắn tiêu hóa hiện tại hắn có được thế lực. Tùng Châu chỗ này, nằm ở quân tiên phong phía dưới, vạn nhất có cái gì bất trắc, chúng ta đầu nhập cũng có khả năng mất cả chì lẫn chài a. Nha nha. Rất nhám. Phá hư hoàng nghi. Bóp mẫu phi rất nhám. Làm Lưu Tuấn. Làm hắn đứng ở Tùng Châu a. Hắn không phải là. Không phải là một cái đơn giản người. Không có khả năng dễ dàng như vậy gặp chuyện không may. Nha nha. Cho ngươi. Phụ hoàng ngươi. Cho hắn. Phong cái tước vị a. Tước vị. Ý kiến hay, không hổ là mẫu phi, hắc hắc. Nam Tương Vũ quyến rũ trợn mắt nhìn Dương Thịnh liếc nhìn một cái, mắt đẹp hàm xuân nói, mẫu phi. Ban hoàng nghi giải quyết rồi. Vấn đề này. Hoàng nghi. Hoàng nghi muốn như thế nào? Báo đáp thế nào mẫu phi? Dương Thịnh gương mặt cười dâm nói. Hắc hắc. Hoàng Nhi không phải là luôn luôn tại báo đáp mẫu phi sao? Mẫu phi ngươi nhìn nhìn, Hoàng Nhi làm mẫu phi trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người, không phải sao? Hắn chỉ lấy kính trang điểm bên trong, cái kia mặt mang hoa đào. Mị được chảy ra nước mỹ phụ nhân nói. Tiểu trứng thối. Liền khi dễ. Mẫu phi. Tốt Hoàng Nhi. Nam Tương Vũ mị quan bắn ra bốn phía nhìn Dương Thịnh nói, mẫu phi. Mẫu phi chỗ đó. Rất ngứa. Tốt ẩm ướt. Tốt hoàng nghi. nhi thần tuân mệnh. Hắc hắc. Dương Thịnh dứt lời, liền buông tay ra trung động tác, giống cẩu giống nhau ghé vào Nam Quý Phi trước người, xốc lên nàng quần áo, vùi đầu tại Mỹ phụ nhân quần lụa mỏng bên trong. Nha! Rất tuyệt! Con trai ngoan! Nam Tương Vũ song tay đè chặt chính mình con trai ruột đầu. Gáy ngọc tăng lên, phát đi ra từng đợt nũng nịu rên rỉ quanh quẩn tại to như vậy cung thất bên trong. Hai ngày sau, triều đình phía trên, thiên tử đem một phần tấu chương vứt xuống quần thần trước mặt, các ngươi chính mình xem đi. Quần thần này mới nhìn đến. Là Liêu Đông Hành tỉnh Tổng đốc Phí Lâm cùng Tùng Châu Thứ Sử Lưu Tuấn liên danh tấu chương trung tỉ mỉ xác thực nói rõ Liêu Đông lúc này tình huống cụ thể cùng với đối với người Nhật Bản phân tích. Quần thần còn đang suy đoán thiên tử dụng ý. Bên kia thiên tử đã lên tiếng, làm đế sư quân đoàn thứ 5 đến đệ thập quân đoàn, từ Trịnh Quốc Công Vi Kinh Lược làm chủ suốt, 5 ngày về sau, xuất chinh Liêu Đông, làm Liêu Đông biên quân, Tùng Châu, Yến Châu tam địa cảnh vệ quân tiến hành phối hợp. Cần phải làm người Nhật Bản kiến thức ta Đại Tấn lợi hại, bệ hạ cân nhắc a, triều đình thượng gia công nghe được sau đó, liền vội vàng nói, vừa gặp Trương Phụ Tân bại, mà Tây Xuyên chiến sự tiến độ cũng là không tốt, không nên khai chiến nữa bưng a, tiếp tục như vậy, quốc khố hư không? Sợ có thương tích nền tảng lập quốc a. Làm càng, như không phải là các ngươi đám này hạng người vô năng, khắp nơi né tránh, làm sao có khả năng làm người Nhật Bản lớn lối như thế, người Nhật Bản lần này là dốc toàn bộ lực lượng. Bọn hắn cũng là được ăn cả ngã về không, lần này nếu như có thể vừa mới tiêu diệt người Nhật Bản sinh lực, ta Đại Tấn Đông Phương, liền có 20 năm an ninh, tính là trẫm con cháu lại gặp một chút so các ngươi càng không có thể thần tử. Cũng có thể bảo trụ đông một bên không lo. Thiên tử tức giận, quần thần câm như hến. Triệu Vương Dương Thịnh thấy vậy khi đúng là hướng thiên tử tấu lên, cho bàn tuấn tước vị tốt thời điểm, liền chuẩn bị dùng ánh mắt chỉ thị một tên tâm phúc đại thần tấu lên. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn có hành động, mặt khác một tên đại thần đột nhiên đứng ra nói, bệ hạ, lần này Tây Xương Hầu Nhất Quân có thể bảo tồn, Tùng Châu Thứ Sử Lưu Tuấn công lao hàng đầu, nên có thưởng. Một màn này làm liền Dương Thịnh tại nội vô cùng nhiều thần hoàng tử đều sửng sốt. Này, Lưu Tuấn rõ ràng là của ta người, nhưng vì sao sẽ làm cái khác nhân đưa ra đến sắc phong quý tộc? Vị này đại thần từ trước đến nay đều là loại ở bảo hoàng đảng, chẳng lẽ là phụ hoàng? Mắt thấy Dương Thiệu gương mặt lạnh nhạt bộ dạng. Rất nhiều có ánh mắt người đều hiểu, thiên tử là đang tại vãn hồi mặt, quan trọng hơn chính là, thuận thế đề bạt chính mình người, các hoàng tử không ngừng tại phân chia thế lực bản đồ, đã để thiên tử cảm thấy bất mãn rồi, thiên tử tại một lần nữa nuôi trồng chính mình thế lực mới. Mắt thấy đại gia không có động tĩnh, Dương Thiệu liền hạ chỉ nói, Tùng Châu Thứ Sử Lưu Tuấn, tại trong nguy nan giết địch dũng mãnh, ngăn cơn sóng dữ. Cho ta quân đột phá vòng vây một trận chiến lập được công lao hãn mã, lại hiến kế có công. Đặc phong, tứ phẩm Trường Ninh huyện hầu. Lúc này đây, lại làm cho phía dưới không chỉ có là thần tử, liền hoàng tử cũng mông, Đại Tấn phi hoàng thất quý tộc chia làm cửu đẳng, công tam đẳng, hầu lục đẳng, hầu tước theo lớn đến tiểu phân biệt là nhất phẩm quốc hầu, nhị phẩm phương hầu, tam phẩm phủ hầu, tứ phẩm huyện hầu, ngũ phẩm đình hầu, lục phẩm sĩ hầu. CM đừng là, nhất phẩm quốc công, nhị phẩm quận công, tam phẩm huyện công, bình thường tới nói, trừ bỏ sĩ hầu chỉ dùng để đến phong thưởng có danh vọng thân hào đại tộc người bên ngoài. Dựa theo bàn tuấn công lao, đại khái chỉ có thể phong vì ngũ phẩm đình hầu, song lần này thiên tử lại đánh vỡ lệ thường, trực tiếp phong vì huyện hầu. Phải biết vừa mới ăn được đánh bại Tây Xương hầu, cũng chỉ là một thừa kế võng thế phủ hầu a. Quần thần đang chuẩn bị bếp. Thiên tử Dương Thiệu lại vung tay lên nói, trẫm chủ ý đã quyết, các ngươi liền không nên nói nữa. Trở lại trong phủ, Dương Thịnh phái người tìm hiểu rất lâu, mới có tin tức, ngày hôm qua bãi triều sau đó, thiên tử một mực đứng ở cảnh Phúc Cát. Cũng không có bất kỳ người nào cầu kiến, cảnh Phúc Cát, Nam Phỉ Phỉ. Chương 136, Ma giáo công chúa sắc phong Bàn Tuấn Thánh chỉ còn tại trên đường thời điểm Liêu Đông bên này. Bàn Tuấn bình tĩnh cuộc sống lại bị một tên khách không mời mà đến sở đánh vỡ. Buổi sáng, Bàn Tuấn đang chuẩn bị đi tới chợ giao dịch thị sát thời điểm, tại trên đường lại bị một cái hạ phó trang điểm nam tử ngăn lại, hắn chính là hướng Bàn Tuấn lấy ra một vật, phía thanh dương ngọc bội, Bàn Tuấn chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo hắn đi. Hai người đi đến ngoài thành một cái sân, Hạ phó nam tử hướng Bàn Tuấn làm một cái tư thế xin mời, nói, Lưu đại nhân, chúng ta đến, nhà ta chủ nhân sẽ ở chờ ngươi. Bàn Tuấn thuận theo tay hắn thế nhìn lại, chỉ thấy sân bên trong. Một nữ tử chính quay lưng Bàn Tuấn bên này, tại nhìn rền vang phía dưới lá rụng, nàng người mặc một đầu màu tím nhạt váy dài, trên đầu vòng lấy phụ nhân kế, thon dài bóng dáng thước tha động lòng người, nhưng chẳng phải là Phí Thanh Dư. Vì thế kềm chế nghi vấn trong lòng tiến lên hỏi, không biết, vị này phu nhân, vì sao phải gặp bản quan một mặt. Lúc này, quay lưng Bàn Tuấn nữ tử xoay người đến, môi anh đào khẽ mở nói, ngươi chính là Lưu Tuấn, Lưu Tử Nghiệp. Lúc này Bàn Tuấn mới nhìn rõ cô gái trước mắt bộ dáng. Chỉ thấy cô gái này mày như viễn sơn, mắt giống như thu thủy, khí chất điềm tĩnh thanh nhã, mái tóc mây theo gió phiêu tán, mặt mày ở giữa, Bàn Tuấn cảm giác đã gặp ở nơi nào giống nhau, hắn hỏi, bản quan đúng là Lưu Tuấn, không biết phu nhân. Thiếp phu gia họ Phí. Lãnh Diễm phu nhân nói. Bàn Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nàng này bộ dạng giống như đã gặp qua ở nơi nào. Nàng phu gia họ Phí, chỉ sợ là Phí Thanh Dư mẹ ruột Cố Thị rồi, liền liền vội vàng hành lễ nói. Vãn bối Lưu Tuấn, gặp qua Phí phu nhân, không biết Phí phu nhân lúc này đến đây Tùng Châu, hơn nữa tìm được tại hạ, rốt cuộc vì chuyện gì? Lưu Tuấn, bản phu nhân hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc, muốn như thế nào đối với Dư vậy? Cố Thị húc đầu đắp não hỏi. Phí phu nhân, thỉnh Phí phu nhân nói thẳng, Lưu Tuấn cùng Phí tiểu thư chính là bạn tốt. Không chờ Bàn Tuấn nói xong, Cố Thị liền ngắt lời nói, Lưu Tuấn ngươi không muốn giả ngây giả dại, Tổ Thị bộ tộc diệt vong sau đó, nhà ta Dư. Liền cùng ngươi luôn luôn tại cùng một chỗ, mà ngươi lại tại nơi này tả cố mà nói hắn, bản phu nhân hỏi ngươi chính là, ngươi chừng nào thì cưới nhà ta Dư Nhi vào cửa. Bàn Tuấn nghe xong trợn tròn đôi mắt, đây là cái gì tình huống? Mình cùng Phí Thanh Dư, càng nhiều như là theo như nhu cầu A, nhất là gần nhất. Trong nhà bốn cái nữ nhân mang thai, mà Phí Thanh Dư gần nhất không biết thì tại sao lão yêu thích tìm chính mình, cho nên hai người hoàn hảo số lần so với trước nhiều một chút. Có thể tổng thể tới nói chỉ là vì thỏa mãn dục vọng, vô luận là chính mình vẫn là Phí Thanh Dư, đều không có muốn thành thân ý tưởng, chuyện này lại bị Phí Thanh Dư mẫu thân đã biết, hiện tại còn trực tiếp tìm tới cửa, nghĩ vậy. Bàn Tuấn không khỏi một trận đau đầu. Mắt thấy Bàn Tuấn không nói lời nào, Cố Thị như trước không buông tha, Lưu Tuấn, nam tử hán đại trượng phu, ngươi nếu cùng ta gia Dư Nhi thân mật, ngươi phải nhận lãnh trách nhiệm này, bản phu nhân biết nhà ngươi cơ thiếp phần đông. Nhưng Dư Nhi không quan tâm, ta cái này làm nương cũng không tốt nói cái gì, có thể là như thế này kéo lấy, là nhìn ta Yến Châu Phí Thị ở không có gì. Hôm nay, ngươi nhất định phải cấp bản phu nhân một cái trả lời thuyết phục. Cần ngươi liền minh mai mối chính cưới nhà ta Dư. Cần các ngươi thì không thể lại thật không minh bạch. Bàn Tuấn nhíu nhíu mày, hướng Cố Thị chắp tay nói, Phí phu nhân, tại hạ cùng với Thanh Dư cô nương quan hệ, có không từ tại hạ cùng với Thanh Dư cô nương tự động giải quyết. Nếu như không có chuyện gì lời nói, vậy tại hạ đi trước cáo từ. Nói xong, Bàn Tuấn liền tính toán xoay người rời đi. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Một trận phá không âm thanh, tùy theo âm thanh đang tập kích đến. Bàn Tuấn giật mình kinh ngạc. Hắn không thể tưởng được vị kia nũng nịu mỹ phụ nhân, dĩ nhiên là một tên võ lâm cao thủ, đương Cố Thị tay đã bắt đến Bàn Tuấn trên vai thời điểm, Bàn Tuấn liền vội vàng bả vai khẽ cởi, đem cầm nã thủ né tránh, tiếp lấy hắn lại cảm nhận đến một cổ lực lượng hướng về hắn sau lưng tập kích đến. Trở tay một chưởng khai hỏa phá không chỗ. Ba, một tiếng, Bàn Tuấn cùng mỹ phụ nhân riêng phần mình lui về phía sau ba bước. Mỹ phụ nhân kinh ngạc chất vấn nói, ngươi cùng cung gấm hùng là cái gì quan hệ? Bàn Tuấn sửng sốt một chút. Sau đó lộ ra một cái cổ quái nụ cười, cũng không trả lời thẳng Cố Thị vấn đề nói, không thể tưởng được a, không thể tưởng được a, chính xác là đại ẩn ẩn ở triều, đường đường Liêu Đông thứ nhất hào môn, Yến Châu Phí thị trưởng tử phu nhân. Dĩ nhiên là ma giáo công chúa, có ý tứ, quá có ý tứ. Mỹ phụ nhân nghe được Bàn Tuấn lời nói, kinh sợ không thôi, lập tức lúc, sát khí tận trời, chuẩn bị giết người diệt khẩu. Đang tại này thiên quân một phát trọng yếu thời điểm. Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một tiếng, nương, nương. Cố Thị nghe được một tiếng kêu to, sát khí biến mất, giống như vừa rồi cũng chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì giống nhau, đứng ở bàn Tuấn trước mặt còn là một vị nhu nhược mỹ phụ nhân. Chỉ thấy Phí Thanh Dư kia kiều diễm gương mặt xuất hiện ở cửa viện chỗ, nàng nhìn thấy bàn Tuấn tồn tại, có vẻ hết sức kinh ngạc, nàng chạy qua hướng bàn Tuấn hỏi, Lưu Tuấn, ngươi như thế nào tại đây? Bàn Tuấn cười nói, Phí phu nhân sợ Phí tiểu thư ngươi lầm giao bạn xấu. Lầm vào ngã rẽ, đặc biệt tay cầm quan, nhìn nhìn tiểu thư bằng hữu của ngươi đều là người nào, đúng không, Phí phu nhân? Phí Thanh Dư nghe được sau đó, hơi biến sắc mặt, hướng Cố Thị nói, nương, Dư Nhi đã lớn lên, nương lúc nào cũng là đương Dư Nhi là tiểu hài tử. Cố Thị mỉm cười, vươn tay sờ sờ so mình đã cao hơn mau một cái đầu nữ nhi, nói, ngươi lớn hơn nữa, vĩnh viễn đều là nương nữ nhi, nương đến nhìn nhìn nữ nhi cũng không được sao. Hành hành hành, Lưu Tuấn, ngươi không phải nói hôm nay còn có việc sao? Đi mau, đừng ngăn cản bản tiểu thư cùng mẫu thân cộng tự thiên luân. Phí Thanh Dư quay lưng Cố Thị một mực hướng bàn Tuấn nháy mắt, ý bảo hắn nhanh chút rời đi. Bàn Tuấn âm thầm cười cười, nói, giống như, tại hạ hôm nay còn muốn đi chợ giao dịch thị sát. Bên kia đồng nghiệp còn tại chờ đợi, sẽ không quấy rầy Phí phu nhân cùng Phí tiểu thư, cáo từ. Nói xong, hắn liền hướng mẹ con hai người cáo từ rời đi. Bàn Tuấn sau khi rời đi, Phí Thanh Dư xoay người đến, hơi ưu thương đối với Cố Thị nói. Nương, ngươi sao phải khổ vậy chứ, nữ nhi hiện tại sống được thật tốt, thật tự do, không nghĩ tiếp tục bị trói buộc. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Cố Thị vốn định tiếp tục khuyên nhủ Phí Thanh Dư cùng Bàn Tuấn ở giữa sự tình. Nhưng vừa rồi Bàn Tuấn bộc lộ tài năng võ công rất rõ ràng cùng nhiều năm trước ma giáo phản đồ, thiết trảo trích tiên, cung gấm hùng có cực kỳ chỗ tương tự, mà hắn một ngụm nói toạc ra thân phận mình, cũng đủ để chứng minh hắn cùng cung gấm hùng có liên quan. Cho nên nàng liền tạm thời bỏ đi cái này ý nghĩ. Phí Thanh Dư nhìn Cố Thị cười lạnh nói, khổ. Nơi nào khổ? Từ 3 năm trước đây, Lâm đại ca bị bọn hắn hại chết, nữ nhi gả cho Tổ Vĩnh Huấn tên phế vật kia sau đó. Cũng không biết khổ là vật gì, nữ nhi xem như minh bạch, chỉ cần không cùng bọn hắn minh đối kháng, tính là nữ nhi đâm phá thiên, bọn hắn cũng không có khả năng nói cái gì, hiện tại không phải rất tốt sao? Tổ Thị là bị Lưu Tuấn Sở tàn sát. Nữ nhi gả cho hắn, bọn hắn không dơ chân sao? Hay là nói, Lưu Tuấn hiện tại giá trị lợi dụng, đã so toàn bộ Liêu Đông gia tộc quyền thế đều trọng yếu. Ngươi? Ai? Nương, nữ nhi biết ngài là tốt với ta, ngài yên tâm, nữ nhi tự có chừng mực. Nhìn đến nữ nhi bộ dạng, Cố Thị đau lòng không thôi, có thể lại không thể làm gì. Đêm khuya, đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ Cố Thị bỗng nhiên trong lòng một trận rung động, liền đối với bên người nha hoàn nói, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi. Không cần lúc này hầu hạ, nha hoàn theo lời sau khi rời đi, nàng còn nói, xuất hiện đi, bản phu nhân biết ngươi ở đây. Ha ha ha ha, Phí phu nhân công lực thâm hậu, bản quan bội phục. Chẳng biết lúc nào, Bàn Tuấn liền ngồi ở Cố Thị gian phòng cửa sổ phía trên cười nói. Hừ, không thể tưởng được, cung gấm hùng kia tên phản đồ, thế nhưng còn có truyền nhân, sư phụ ngươi là ai? Trách không được, tuổi nhỏ, chưa dứt sữa. Trong nhà cũng đã cơ thiếp thành đàn, vô luận lớn tuổi nhỏ, đều thu vào trong túi, nguyên lai là một thế hệ dâm ma truyền nhân. Càng không thể tưởng được chính là, dạng người này, dĩ nhiên là một châu quan phụ mẫu, quả thực chính là làm trò cười cho người trong nghề. Cố Thị dễu cợt nói. Bàn Tuấn cũng không có bất kỳ cái gì tức giận, cười nói, Phí phu nhân lời ấy sai rồi. Vãn bối cùng trong nhà cơ thiếp, đều là lưỡng tình tương duyệt, lẫn nhau vì dựa vào. Nếu như phu nhân không tin, đại có thể đến hàng xá đi hỏi một chút, ngược lại là Liêu Đông thứ nhất hào môn, Liêu Đông hành tỉnh chỉ huy sứ phu nhân. Dĩ nhiên là mai danh ẩn tích lâu ngày ma giáo dư nghiệp, cũng làm cho Lưu Mỗ kinh ngạc, vãn bối ngược lại tò mò, giáo chủ của ma giáo Cố Trường Sinh Cố lão tiền bối, tự 10 năm trước cùng Hoàng Cực môn môn chủ Triệu Vô Cực đánh một trận xong. Đi nơi nào? Hắn nhìn đến Cố Thị sắc mặt không ngờ, đã nói, phu nhân không nói cũng không quan hệ, vãn bối chính là chỉ do tò mò, hơn nữa nhìn Phí cô nương bộ dạng, cũng có thể không biết phu nhân thân phận chân thật, về phần Phí lão cùng Phí tướng quân. Cha chồng biết bản phu nhân thân phận chân thật, dù sao thiên hạ lúc, có thể giấu giếm được hắn người, không có bao nhiêu cái, ngươi không muốn đoán lung tung nghĩ, nếu như một ngày kia, ngươi đem bản phu nhân tiết lộ thân phận đi ra ngoài. Cũng đừng trách bản phu nhân cá chết lưới rách, ta tuy là ma giáo công chúa, có thể ngươi cũng là dâm ma truyền nhân, ai cũng không thể so ai làm tịnh. Ngươi nếu nhận ra bản phu nhân, Huyễn Âm thủ, còn có một chiêu kia cung gấm hùng độc môn chiêu thức, phóng túng tìm hoa. Đủ thấy ngươi nhất định là hắn truyền nhân. Cố thị uy hiếp nói. Khi nếu, chúng ta song phương đều có riêng phần mình nhược điểm tại đối phương trong tay, phu nhân tính toán là. Chúng ta nước sông không đáng nước giếng, ngươi tiếp tục làm ngươi mệnh quan triều đình. Bản phu nhân vẫn như cũ chính là Liêu Đông Phí thị trưởng nam phu nhân. Bàn Tuấn gật gật đầu, nhãn châu chuyển động, còn nói, Phí phu nhân, vãn bối có đề nghị. Cố thị nhíu nhíu mày, có lời cứ nói, đừng quanh co lòng vòng. Nếu Phí phu nhân thân là ma giáo công chúa. Bên người định tất có một đám trung thành và tận tâm, giang hồ hiệp sĩ, trẻ như thế bối có thể cùng phu nhân ngươi hợp tác một phen, bù đắp nhau. Dựa vào cái gì? Bản phu nhân sớm không hỏi tới chuyện của giang hồ, không có gì yêu cầu ngươi đi làm. 3 năm bên trong, vãn bối sẽ đem Thanh Dư cưới vào môn. Bàn Tuấn nhìn Cố Thị nói. Cố Thị híp lấy mắt thấy Bàn Tuấn, nói, ô ô, nhìn đến, ngươi cái này tiểu gia hỏa, giả tâm không nhỏ a, bất quá, ngươi ngược lại đánh tốt bàn tính a. Cưới Dư Nhi vào cửa, được đến Dư, còn nhớ thương bản phu nhân thủ hạ cái kia một chút người làm. Thực không dám giấu giếm, tại hạ kỳ thật rất yêu thích Dư Nhi, nếu như tại hạ cưới Dư, kia xem như mẹ vợ phu nhân ngài. Cấp một chút đồ cưới, trợ giúp một chút con rể của mình, cũng là hợp tình hợp lý nha. Bàn Tuấn da mặt dày nói, tại ngôn ngữ bên trong, đối với Phí Thanh Dư xưng hô theo Phí cô nương biến thành Thanh Dư, Dư Nhi. Mắt thấy Cố Thị không nói lời nào. Hắn nói tiếp nói, tại hạ biết Phí phu nhân lo lắng Dư Nhi chung thân hạnh phúc, nhưng bây giờ Dư Nhi đối với Phí thị bộ tộc lòng phản nghịch rất nặng, tại hạ xem như ngoại nhân cũng không tốt nói cái gì đó, chỉ có thể một mực làm bạn nàng. Một ngày kia, khúc mắc của nàng sau khi được giải khai, lại cưới nàng vào cửa, như vậy đối với tất cả mọi người tốt. Không phải sao? Bản phu nhân dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Cố Thị hỏi, Cố Thị hỏi ra vấn đề như vậy, kỳ thật đã có một chút ý động rồi, Bàn Tuấn nói tiếp nói, nếu phu nhân đối với tại hạ thân phận đã có một cái đại khái suy đoán, tin tưởng không lâu sau đó, Phí lão cũng sẽ biết việc này. Dựa theo Phí lão thủ đoạn, muốn thu thập ta như vậy một cái chưa dứt sữa tiểu tử không phải là dễ dàng sự tình sao? Dư Nhi phải làm phòng lớn. Này tuyệt không có khả năng. Dư Nhi mặc dù là ngươi Phí thị trưởng nữ, nhưng dù sao cũng là gả hơn người. Lại tăng thêm lấy tính cách của nàng, thật có thể an tâm đương một cái chính thất đại phụ sao? Bàn Tuấn cũng không có nói tỉ mỉ, nhưng Cố Thị cũng biết Phí Thanh Dư tính cách, càng huống hồ, nếu như Dư Nhi trở thành phòng lớn, triều đình như thế nào nhìn? Bệ hạ như thế nào nhìn, tại hạ cũng lại không có khả năng có cơ hội tấn chức. Bàn Tuấn nói. Không thể tưởng được ngươi không chỉ có sắc đảm ngập trời, vẫn là cái quyền dục tâm rất nặng người. Phí lão đối với tại hạ cùng với Dư Nhi ở giữa qua lại quan hệ mở một con mắt nhắm một con mắt. Không phải là đối với tại hạ có đầu cơ kiếm lợi hứng thú sao? Nếu như tại hạ không thể lại hướng lên tấn chức, kia phí lão còn có khả năng dễ dàng tha thứ tại hạ cùng với Dư Nhi qua lại quan hệ sao? Bàn Tuấn nói. Cố Thị âm thầm hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ. Kẻ này thông minh tuyệt đỉnh, đem bên người toàn bộ dấu vết để lại đều có thể thu thập, suy đoán ra có thể suy đoán toàn bộ, thật sự là đáng sợ, vì thế nàng nói, tốt. Bản phu nhân không quấy nhiễu ngươi cùng Dư Nhi ở giữa sự tình, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa, 3 năm bên trong, cưới Dư Nhi vào cửa, về phần ngươi muốn cái kia một vài người, đợi bản phu nhân trở lại Yến Châu, liền làm cho bọn hắn tới tìm ngươi. Đa tạ phu nhân thành toàn. Bản phu nhân mệt mỏi, không có chuyện gì lời nói, mời ngươi rời đi. Cố Thị lúc này hạ trục khách lệnh. Vậy tại hạ cáo từ, phu nhân bảo trọng. Bàn Tuấn đành phải hướng Cố Thị hành lễ, liền rời đi gian phòng. Dư, nương chỉ có thể đến giúp nơi này. Cố Thị nhìn Bàn Tuấn bóng lưng rời đi, lầm bầm nói. Chương 137, Trường Ninh huyện hầu, Phụng Thiên thừa vận hoàng đế sắc viết, Nhật Bản nghịch thiên lý, loạn nhân luân. Dài ra ngược lão, lấy trộm cướp vì vụ. Hành gạt gia man di, tạo mưu tịch binh, sổ vì một bên hại, cố tình khởi binh khiển tướng, lấy chinh quyết tội, nay Tùng Châu Thứ Sử Lưu Tuấn, xâm nhập hang hổ, đánh vỡ kẻ thù ngoan cố, lấy được thủ sổ trăm cấp, lại hiến kế có công. Lấy 200 hộ phong Tuấn vì Trường Ninh huyện hầu. Cùng Cố Thị dạ đàm sau 2 ngày, Cố Thị liền rời đi Tùng Châu phản hồi Yến Châu, sau lại quá 2 ngày, Tùng Châu liền lại lần nữa nghênh triều Bái Đình phái đến Khâm Sai, trừ bỏ làm Bàn Tuấn gia tăng đề phòng Tùng Châu bên ngoài. Còn vì Bàn Tuấn mang đến sắc phong vì Trường Ninh huyện hầu, thánh chỉ, nhất thời, Tùng Châu cao thấp lớn nhỏ quan viên đều đối với Bàn Tuấn không đủ nhược quán chi niên đã bị phong vì tứ phẩm huyện hầu, phải biết, Liêu Đông lớn như vậy. Cũng chỉ có hai người có tước vị vinh hạnh đặc biệt, một vị là nhị phẩm Tây Châu quận công, Liêu Đông tổng đốc Phí Lâm, một người khác là phụ trách thống suất Liêu Đông thú biên quân tam phẩm Tập Trữ Phủ Hầu, Diệp Vân Sâm. Đương nhiên, Bàn Tuấn công lao, cũng là hữu mục cộng đổ, cho dù có nhân bất mãn, cũng chỉ có thể kìm nén trong lòng. Bất quá đối với Bàn Tuấn tới nói, cái này phong thưởng, khắp nơi lộ ra quỷ dị khí tức, hắn biết công lao của mình tịnh không đủ để đạt được tứ phẩm huyện hầu phong thưởng. Hay hoặc là nói, thiên tử, đối với chính mình, làm ra dày như vậy tưởng thưởng, có phải hay không muốn cho chính mình đi làm một chút khó có thể hoàn thành sự tình. Cùng lúc đó, Triệu Vương Dương Thịnh cùng Nam Quý Phi riêng phần mình mật thư đều đưa đến tay hắn phía trên. Tính phía trên đều tỏ vẻ, Bàn Tuấn có thể có được lần này phong thưởng đều là bọn hắn riêng phần mình tại xuất lực, điều này làm cho Bàn Tuấn nhìn đến bên trong hậu tâm cười lạnh không thôi, nếu như chỉ có một phong thư đến. Bàn Tuấn có lẽ sẽ tin tưởng bọn hắn lý do thoái thác, có thể là bọn hắn mẹ con hai người đều riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, có quyết định của chính mình, thì không thể không hoài nghi, đây căn bản cùng bọn hắn không hề quan hệ. Sướng chết. Tùng Châu phủ thứ sử, chủ nhân phòng tẩm ở giữa bên trong, đèn đuốc lay động, một tên dáng người cao gầy diễm lệ nữ tử, chính thân thể trần truồng ngồi ở Bàn Tuấn khuôn mặt. Thanh tú tuấn mỹ thứ sử đại nhân là đầu toàn bộ vùi vào giai nhân chân giữa, miệng tiến đến nàng đào nguyên chỗ, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy, mà nàng này đúng là Bàn Tuấn hồng nhan tri kỷ, Liêu Đông tổng đốc Phí Lâm đích thân tôn nữ Phí Thanh Dư. Phí Thanh Dư là Bàn Tuấn sở thấy qua, cao lớn nhất trung nguyên nữ tử, nhất cặp chân ngọc thẳng tắp thon dài, cùng nàng hoàn hảo thời điểm luôn có một loại chinh phục khoái cảm, nàng thỉnh thoảng sẽ đến phủ thứ sử ngủ lại, Bàn Tuấn trong nhà nữ nhân sớm không kinh ngạc. Ai nha? Quan gia. Tốt đệ đệ. Ngươi thật. Liếm. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ thật thống khoái. Thật tốt quá. Lúc này, Phí Thanh Dư thân thể yêu kiều đỉnh một chút, cổ mạnh mẽ duỗi thẳng, hàm răng cắn môi hồng, lông mày gắt gao nhăn lại, Bàn Tuấn đầu lưỡi liếm động. Làm nàng cảm giác bên trong thân thể phi thường ngứa ngáy, nhu nhược môi mật sớm biến thành ướt đẫm, hũ mật nội không được trào ra ấm áp dâm thủy, có chút động tình nàng tiểu tay đè chặt Bàn Tuấn cái ót, đem cái miệng của hắn dùng sức an hướng chính mình đào nguyên. Bàn Tuấn miệng thay đổi đụng tới một đoàn mềm mềm thịt, hắn dùng lực hút một cái. Kia đoàn thịt mềm còn có một chút lông tơ lập tức có một bộ phận lớn bị hắn hút vào trong miệng, cùng thịt mềm cùng một chỗ bị hắn hút vào trong miệng còn có tốt hơn một chút trắng miệng xuân thủy. Bàn Tuấn răng nanh hơi hơi khép kín, nhẹ nhàng cắn trong miệng thịt mềm, đồng thời đầu lưỡi đưa ra, đầu lưỡi liếm hai bên thịt mềm ở giữa nhợt nhạt khe hở. Phí Thanh Dư bị Bàn Tuấn liếm lấy thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo. Quanh thân không ngừng run rẩy, kiều trong miệng cũng đứt quãng trên thống khổ. Nga è hèm ai? Ta rất ngứa. Ai dục? Ngứa chết. Ai nha? Chịu không nổi. È hèm. Muốn bay. A. Nàng rít một tiếng, bụng không chịu khống chế lay động. Bờ mông phối hợp Bàn Tuấn miệng phía trên hạ chấn động, cùng lúc đó, một cổ màu trắng sữa ôn nhuận chất lỏng trực phúng tiếng dưới hông nam nhân miệng. Bàn Tuấn há mồm ra, liền vội vàng đem Phí Thanh Dư tiết ra mật dịch nuốt vào bụng. Phí Thanh Dư không ngừng giật giật, thân thể vẫn ở chỗ cũ giống như sốt liên tục không ngừng rung động, mỗi lần trên diện rộng rung động, đều sẽ có một ít cổ dâm dịch trào ra, chảy vào Bàn Tuấn miệng bên trong, một đôi thon dài chân ngọc gắt gao kẹp chặt đầu của hắn. Không cho hắn theo chân của mình ở giữa rút lui, rất lâu mới thoáng bình tĩnh xuống. Bàn Tuấn thật vất vả mới từ nàng hông phía dưới thoát khỏi đi ra, cười nói, đẹp quá người, đến phiên ta. Tiếng nói của hắn vừa, Phí Thanh Dư liền rất ăn ý kiều cổ cao ngất. Có như chó mẹ quỳ sấp tại Bàn Tuấn trước người, nàng biết Bàn Tuấn thích nhất đúng là Quan Âm tọa sen cùng Bạch Hổ đằng, từ sau cắm vào, Bàn Tuấn cũng thuần thục đem côn thịt đứng vững ướt đẫm đào nguyên hoa miệng hang, hai tay bắt lấy Phí Thanh Dư chân thành đong đưa mông trắng. Tư một tiếng, mạnh mẽ cắm vào nàng đào nguyên hoa động nội. Ôi! Thật thoải mái! A! A! Thoáng chốc lúc, một cổ mãnh liệt phong phú cảm giác, đính đến Phí Thanh Dư không khỏi a a thẳng kêu, trong giọng nói nhưng lại ngậm vô hạn vui cảm giác thỏa mãn. Mặt phấn tần bãi mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn hương mồ hôi nhỏ giọt, biểu lộ ra phong tao dâm đảng mị thái, dùng dập nũng nịu dâm đảng mười phần. Ba ba ba, Phí Thanh Dư mông tuy rằng không phải là cái loại này cực phẩm mông bự, nhưng cũng là rất có nhục cảm. Bàn Tuấn một bàn tay đột nhiên cứng rắn vỗ tới nàng mông một bên, phát ra thanh thúy vỗ âm thanh, Phí Thanh Dư thân thể thì tại mỗi lần vỗ hạ mẫn cảm giật giật liên tục không ngừng, dần dần lâm vào như vậy bị dâm ngược khoái cảm bên trong. Hưng phấn vô cùng, đem viên kiều mông quyệt nhô lên rất cao, giống như khát vọng bị tình lang của mình như vậy ngược đãi. Ô ô! Khoái chết á! Thoải mái! Thật thoải mái! A! Phí Thanh Dư hai hàng lông mày khẩn túc, kiều nũng nịu như, mềm mại mông thịt tại nàng gào thét trung nhanh chóng biến thành dâm mỹ hồng phấn. Trơn bóng tuyết trắng thân thể che kín sáng trong mồ hôi, mật động cửa vào non miệng môi mật tùy theo côn thịt quất cắm lật tiếng nhảy ra, nóng hầm hập dâm thủy cấp bách tiết, mắt tinh khẽ nhếch tại khóe môi phía trên lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Mật động co lại nhanh hút mút côn thịt. Quất cắm hơn 100 phía dưới, Bàn Tuấn đem ngón trỏ cắm vào Phí Thanh Dư hậu môn. Phóng xạ trạng bắp thịt kinh hoảng triều nội co lại, trong tay càng là hưng phấn thật sâu cắm vào, cửa sau xâm lược cùng cửa trước kịch liệt xung kích. Khiến cho Phí Thanh Dư tiếng kêu dâm dãn càng thêm kiều mị phong tao. Ta! Ta không chịu nổi! Muốn ném! A! Thét chói tai tiếng bên trong, gợi cảm quyến rũ Phí đại tiểu thư cả người đột nhiên run run, hai chân gắt gao thẳng băng, đem cái kia to lớn to dài côn thịt gắt gao kẹp tại mật huyệt bên trong. Tử cung một trận mãnh liệt co lại, một cổ lửa nóng âm tinh liền phun đi ra. Không biết qua bao lâu, Phí Thanh Dư cuối cùng nghênh đến lần thứ 5 cao phong, mà Bàn Tuấn cũng đem tinh hoa lần thứ 2 rót vào nàng kia tuyệt mỹ phòng hoa bên trong. Trung rẩy thân thể yêu kiều nằm ở Bàn Tuấn trên người vẫn không nhúc nhích, hỗn hển thở gấp, vô lực hoạt động. Dư vị qua đi, Phí Thanh Dư nằm ở Bàn Tuấn trên người, ngón ngọc tại bộ ngực hắn vẽ nên các vòng tròn, yếu ớt nói. Mẹ ta chính là chuyện bé xé ra to, nàng đối với ngươi nói sự tình, ngươi không cần để ý, ngươi không cần có áp lực, ta với ngươi tương giao, cũng không có yêu cầu ngươi sự tình gì. Dư, Bàn Tuấn này một tiếng, Dư Nhi, làm Phí Thanh Dư không tự chủ run run một chút. Kỳ thật ta rất yêu thích ngươi. Đừng đùa, bản tiểu thư cũng không là của ngươi kia một chút kiều thê mỹ thiếp, ngươi cái kia một chút lời tâm tình ta cũng không có khả năng mua sổ sách. Ngươi có phải hay không bị mẹ ta dọa hỏng rồi? Phí Thanh Dư cau mày nói, ta lần khác tìm nàng đi. Không có sự tình, tại trong mắt ta, ngươi thật sự là cái không sai nữ nhân, nếu có một ngày kia, ngươi chán ghét ta, ngươi tùy thời có thể rời đi, hay hoặc là có một chút. Ngươi chán ghét cùng ta chơi loại trò chơi này, nghĩ tới yên ổn cuộc sống, đại môn của ta tùy thời cho ngươi mở ra. Bàn Tuấn một bên thưởng thức nàng kia đầy đủ một ôm vú vừa nói. Xì. Phí Thanh Dư không khỏi cười, xem ngươi cái này nghiêm túc bộ dạng. Có phải hay không mẹ ta theo như ngươi nói sự tình gì cho ngươi như vậy sợ hãi, yên tâm, tiểu đệ đệ, có tỷ tỷ tại, ta ngươi an tâm hưởng thụ thân thể chi vui mừng thì tốt, về phần cưới gả loại này vô căn cứ sự tình. Còn chưa phải muốn nghĩ quá nhiều. Dù sao cũng là hầu tước phu nhân, Thanh Dư tỷ tỷ không nhận thật suy tính một chút. Bàn Tuấn cười nói. Phí Thanh Dư nghe được Bàn Tuấn nói suy suy cười nói, hầu tước phu nhân thì như thế nào? Ngươi dám minh mai mối chính cưới ta vì chính thê sao? Nhà ngươi mấy vị kia cơ thiếp, phần lớn đều là người trong giang hồ, có phục hay không ta quản giáo khác nói, chính là ta mình cũng không phải là an phận nữ nhân, để ta đi quản lý người khác, còn không bằng để ta chết đi coi như xong rồi. Càng huống hồ, hầu tước có gì đặc biệt hơn người, vẫn là tứ phẩm. Ông nội của ta vẫn là nhị phẩm quận công, nhà ngươi cái kia chính thê cáo mệnh phu nhân vị trí, vẫn là mời cao minh khác a, hắc hắc. nhìn thấy Phí Thanh Dư một bộ không thèm để ý chút nào bộ dạng. Bàn Tuấn trong lòng thầm than, cũng không có tiến thêm một bước đi nói với nàng cái gì, cuối cùng chỉ có thể nói, chậm, nghỉ ngơi đi. Mặc dù nói một câu như vậy, nhưng là hai người tại đây cái trong đêm, đều không có chân chính nghỉ ngơi thật tốt. Bàn Tuấn đạt được phong thưởng tước vị cùng triều đình đối với người Nhật Bản tính toán tại vài ngày nội truyền khắp toàn bộ Liêu Đông, Yến Châu Phí Gia, Yến Châu chỉ huy sứ Phí Long Hải liền hỏi thăm qua chính mình phụ thân tổng đốc Phí Lâm. Dựa theo Phí Long Hải ý tưởng, Bàn Tuấn đã tại Tùng Châu bắt đầu phát triển an toàn, Phí Gia là Liêu Đông thổ hoàng đế, tốt nhất thì không thể làm Bàn Tuấn cái này đau đầu bốc lên đến, này sẽ ảnh hưởng Phí thị bộ tộc tại Liêu Đông quyền uy. Cần phải tiến hành đánh ép, nhưng Phí Lâm lại như cũ là câu kia kiên tĩnh xem xét, làm hắn rất buồn bực. Hắn cũng không biết, thê tử của mình theo Tùng Châu trở về vào cái ngày đó, cha mình liền cùng nàng nói chuyện quá. Như thế nào đây? Ngươi cùng hắn tán gẫu qua sao? Hồi bẩm cha chồng, chính như cha chồng sở liệu, kẻ này thông minh dị thường, hơn nữa giả tâm bừng bừng, hắn đoán được thân phận của ta, còn hướng ta đòi cha ta những thủ hạ kia, nhưng là hắn nguyện ý cưới Dư. Chẳng qua không thể xem như chính thất phòng lớn. Tiểu tử này, toan tính không nhỏ, chính thất phòng lớn vị trí, xem ra là muốn lưu cấp kinh trung một vị quý người, cũng thế, Dư Nhi sự tình, tốt xấu biết thái độ hắn. Hải Nhi dũng mãnh có thừa không đủ trầm ổn. Kiệt Nhi tinh vu tính kế lại khuyết thiếu đại khí, đợi lão phu sau trăm tuổi, Phí thị bộ tộc không tốt quá a. Nếu như hắn thật thành ta Phí Lâm tôn nữ tế, đối với các ngươi về sau tới nói, không hẳn không là một chuyện tốt. Theo hắn a. Vâng, cha chồng, nàng dâu cáo lui. Chương 138, Sen Châu trở về từ người Nhật Bản đánh lén đến nay, Liêu Đông từ trên xuống dưới. Đều có loại như đi trên băng mỏng cảm giác, thân là tổng đốc Phí Lâm, càng là hạ lệnh, đối với Liêu Đông khắp nơi mật thám tiến hành càng quét. Ròng rã một tháng xuống, một cái rất lớn phê người Nhật Bản, triều quốc người, Bắc Hồ Nhân thậm chí còn có người Trung Nguyên, đều bị nhận thức làm là mật thám, toàn bộ nhốt vào đại lao, có thể minh mắt mọi người chém ra, Phí lão đây là đang mượn cơ suy yếu Liêu Đông khác đối với hắn không nghe lời gia tộc quyền thế. Nhân cơ hội thu quyền. Về phần bị người Nhật Bản công phá quá Tân Châu, càng là bị Phí Lâm nằm vùng đại lượng thân tính, tính là triều đình phái tân thứ sử, chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi vào một cái con rối kết cục, lại không phải là mỗi cá nhân đều có thể giống như Bàn Tuấn. Mà Tùng Châu bên này, giống như bị Phí Lâm cố ý bỏ quên giống nhau, chính là không đến nơi đến chốn phái đến đây vài tên quan lại, giống như làm theo phép đi theo các nơi bộ khoái truy tầm mấy nhà tôm tép nhãi nhép, cầm điểm hiếu kính. Liền nghênh ngang rời đi Tùng Châu, Bàn Tuấn trừ bỏ tại bọn hắn đến cùng rời đi hai lần đó ra mặt bên ngoài, còn lại thời gian, đều là đứng ở phủ nha công tác, không có bất cứ động tĩnh gì. Tháng 11, Tùng Châu đã hạ tam tràng đại tuyết. Chợ giao dịch tuy rằng vẫn còn là cứ theo lẽ thường mở ra, chẳng qua đến hướng đến khách thương đã thiếu rất nhiều, dù sao phía trước nhất đoạn thời gian thần hồn nát thần tính, còn có Liêu Đông giá lạnh, người Nhật Bản rục rịch. Cũng làm cho qua lại khách thương chùng bước. Ít người rồi, sự tình cũng ít, Bàn Tuấn cũng vui vẻ được thanh nhàn rỗi, mỗi ngày xử lý mấy phần công văn, nhìn nhìn thư, luyện một chút công, bồi tiếp trong nhà cơ thiếp, ngẫu nhiên đi dạy dỗ trêu đùa một chút Hoa Sơn trưởng môn phu nhân hai mẹ con. Ngày quá ngược lại tiêu dao. Bất quá, hôm nay hắn lại đang ngồi ở thư phòng chỗ, hướng về một trang giấy ngẩn người, giấy thượng viết: Ngụy Vương Phi Đường Thị ở một tháng trước sinh hạ một tên bé gái, gọi là Dương Ninh, thiên tử tứ phong vì Vĩnh Ninh quận chúa. Ninh Nhi, Vĩnh Ninh, Trường Ninh. Bàn Tuấn trong miệng lầm bầm lẩm bẩm, hắn nghĩ trở về một chuyến kinh thành, nghĩ nhìn nhất nhìn mẫu thân của mình Đường Ngọc Tiên, còn có hắn cùng với Đường Ngọc Tiên loạn luân sinh ra nữ nhi bảo bối Dương Ninh. Không đúng, đúng Bàn Ninh, đáng tiếc hắn rời không được nơi này, Liêu Đông thần y vệ gần nhất vì đã kích mật thám. Trở nên dị thường sinh động, liền Liêu Đông, theo gió, người viên, gần nhất đều tiêu dừng một cái, giảm bớt hoạt động, hắn nếu như thời gian dài biến mất. Khó bảo toàn không có khả năng giảng tới thần y vệ còn có Phí Lâm cái kia lão nhân tinh chú ý. Hầu gia, lúc này, Kim Lan âm thanh từ bên ngoài truyền đến, từ Bàn Tuấn bị đóng cửa vì trường nờ nờ hờ hầu sau đó, vô luận là trong phủ người vẫn là bên ngoài người. Đại đa số đều có khả năng xưng hô hắn vì hầu gia. Sen Châu phu nhân đã tới. Kim Lan những lời này làm Bàng Tuấn tinh thần lâm vào rung lên, đợi chừng nửa năm, Tùy Liên Châu cuối cùng lại đến Liêu Đông rồi, nhớ tới Sen Châu cô vậy được quen thuộc trơn bóng mà lửa nóng thân thể yêu kiều. Bàng Tuấn kềm chế kích động trong lòng nói, nàng tại nơi nào, hồi hầu gia, nàng tại phòng khách. Thỉnh nàng thư đến phòng A, nàng không phải là ngoại nhân. Vâng. Kim Lan lĩnh mệnh đi qua. Cũng không lâu lắm, tại Kim Lan dẫn đường phía dưới, Tùy Liên Châu đi đến Bàng Tuấn thư phòng, Bàng Tuấn lại gặp được hắn Triều Tư Mộ Nghĩ đại mỹ nhân cô. Chỉ thấy Tùy Liên Châu ngoại tráo một kiện đỏ thẫm sắc áo choàng đại mạo, chân mặc lấy một đôi ống dài da hưu dày, trên đầu đơn giản vãn cái búi tóc, trâm một chi hòa điền ngọc phượng trâm, đúng là Bàng Tuấn đưa cho nàng cái kia một chi. Mi mục như họa, xinh đẹp chói mắt phải nhường nhân không dám nhìn thẳng. Kim Lan biết Tùy Liên Châu là Bàng Tuấn phi thường âu yếm nữ nhân, liền thức thời đóng cửa lại rời đi gian phòng. Đợi Kim Lan sau khi rời khỏi, Bàng Tuấn liền không kịp chờ đợi đi đến cười một cách tự nhiên Tùy Liên Châu trước người. Bắt lấy nàng một đôi tay ngọc nói, cô cuối cùng đến Tùng Châu rồi, Tuấn Nhi rất nhớ ngươi. Nói xong liền há mồm thân hướng Tùy Liên Châu xinh đẹp môi. Không muốn. Ngươi. Hầu gấp cái gì, Tùy Liên Châu nhẹ nhàng né tránh, nói, hiện. Hiện tại vẫn là ban ngày, ta trước nói với ngươi nói thương đội sự tình. Tốt, đến, Bàng Tuấn kéo lấy Tùy Liên Châu tay, ngồi ở ghế dựa phía trên, sau đó dùng tay kéo, Tùy Liên Châu ta, hoảng sợ la hét một tiếng ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên. Bị hắn ôm thật chặt, tốt lắm, từ từ nói. Đừng như vậy, mắc cỡ chết người, Tùy Liên Châu nhìn ra được Bàng Tuấn đối với nàng mê luyến, có chút mừng thầm và ngượng ngùng dùng quyền nhẹ nhàng nện cho ngực của hắn hai cái, gặp phản kháng không hiệu quả. Đành phải tìm một cái thoải mái tư thế ngồi ở hắn trong lòng nói, lần trước tại nơi này chọn mua hàng hóa, tại Bành Châu rất được hoan nghênh, cho nên ta nhà chồng bên kia nghỉ thừa dịp qua năm mới phía trước, mua nửa một đám hàng hóa. Dù sao mùa đông hàng hóa rất thưa thớt, không có biện pháp cung cấp cũng đủ nguồn cung cấp, lần này đến đây, sẽ tăng thêm 3 thành mua đồ lượng. Nhiều hơn nữa 3 thành A, có chút khó khăn độ, ngươi có biết, Liêu Đông chỗ này, cuối tháng 10 mà bắt đầu tuyết rơi. Cho tới bây giờ, đã hạ tam tràng tuyết, đến tháng sau, liền hoàn toàn đại tuyết phong sơn, trong núi dị tộc một mực núp ở trại bên trong, bên ngoài thương nhân cũng không cách nào vào núi, hiện tại chợ giao dịch hàng hóa cũng dần dần rất hiếm. Không biết có đủ hay không ngươi muốn lượng. Bàng Tuấn trầm ngâm nói. Tùy Liên Châu cũng nói, ta vừa rồi cũng phái người đi chợ giao dịch tìm hiểu một phen, tính là đem chợ giao dịch mục tiêu hàng hóa đều mua. Cũng còn xa không đủ chúng ta chọn mua lượng. Tuấn, ngươi cần phải ban cô. Hắc hắc, nhìn Tùy Liên Châu kiều diễm ướt át bộ dáng, Bàng Tuấn đột nhiên dâm cười lên, một đôi bàn tay An Lộc Sơn cũng phân biệt leo lên trong ngực mỹ phụ nhân vú sữa cùng mông bự, nói. Cốt cô, cốt Châu Nhi, Tuấn Nhi vì ngươi, nghĩ hết biện pháp, ngươi muốn như thế nào báo đáp ta cái này hay phu quân? Hèm, phá hư Tuấn, liền yêu khi dễ cô. Nhận được Bàng Tuấn tập kích, Tùy Liên Châu nũng nịu rên rỉ một tiếng. Thối hắn một ngụm về sau, làm nũng bình thường đối với thiếu niên nói, tốt Tuấn, Châu Nhi thân ái phu quân, ngươi thì giúp một chút lòng tốt của ngươi Châu Nhi. Từ bị Bàng Tuấn mở ra nội tâm, câu dẫn sa đọa, ở trước mặt hắn, Tùy Liên Châu liền cũng không để ý nhiều như vậy thế tục liêm sĩ. Cùng thanh lâu trung tối dâm đảng kỹ nữ cũng không thua bao nhiêu. Bàng Tuấn nhẹ giọng tại mỹ phụ nhân bên tai nói hai câu, Tùy Liên Châu nghe xong, có chút ngượng ngùng nói, ngươi liền yêu quấy phá, đợi đến tối, buổi tối có thể làm. Bàng Tuấn cười lắc đầu nói, liền hiện tại. Tùy Liên Châu quyến rũ trợn mắt nhìn Bàng Tuấn liếc nhìn một cái, đứng lên, ngồi ở Bàng Tuấn bàn học phía trên, phong tình vạn chủng cởi bỏ da hưu dày, thấy nàng trên chân tất lưới đã bị đổ mồ hôi ướt nhẹp, hơn nữa bàn chân bộ phận cũng biến sắc. Một cổ giày đặc hương vị xông vào mũi mà đến, Tùy Liên Châu cười nói, như thế nào, xông chết đáng đời ngươi, cô mấy ngày nay vì chạy đi, liền chân cũng chưa như thế nào tắm, cho ngươi còn nói cái gì muốn thân cô chân. Hắc hắc, của ta tốt Châu Nhi là tuyệt thế đại mỹ nhân, cho dù là chân hương vị, cũng là thơm ngào ngạt. Bàng Tuấn một bên cợt nhã, một bên cởi xuống nàng tất lưới, lộ ra tuyết trắng mũi chân, bàn chân thượng lộ mấy đầu gân xanh. Hung hăng tại nàng chân thượng hôn mấy cái, sau đó thế nhưng thật đưa ra đầu lưỡi, tại mỹ phụ nhân trắng noãn trơn bóng thối dâm trên chân liếm láp, căn bản không có một chút để ý kia dày đặc hương vị. Ha ha ha, rất ngứa. Ê hèm. Nha. Liếm láp trong chốc lát, Bàn Tuấn há hốc mồm, đem kia mũi chân nuốt vào một nửa, sợ tới mức Tùy Liên Châu thiếu chút nữa rụt về lại, mà Bàn Tuấn lại cẩn thận thận cao thấp phun nuốt lấy, đầu lưỡi không ngừng tại nàng kia như trân châu bình thường ngón chân khâu ở giữa đi qua. Dần dần Tùy Liên Châu cũng cảm nhận được từng trận khoái cảm, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, phát ra hơi hơi rên rỉ. Đợi cho Bàn Tuấn đem Tùy Liên Châu một đôi chân ngọc đều chơi toàn bộ về sau, Tùy Liên Châu đã hổn hển thở gấp. Mị nhãn như tơ, nàng đưa ra chân, nhẹ nhàng địa điểm một chút Bàn Tuấn ngực, làm Bàn Tuấn rời đi một điểm, tiếp lấy chính mình lại bỏ đi váy, mở ra đẩy đà thon dài chân đẹp, lộ ra nữ nhi da tối tư mật dâm chỗ, thậm chí còn dùng ngón tay đẩy ra môi ngoài. Đem chính mình đào nguyên mật huyệt hoàn toàn bại lộ tại Bàn Tuấn trước mắt, chỉ thấy nàng huyệt dâm mơ hồ có thủy ánh sáng, hai bên môi mềm hồng mà tiên, thật chặt hợp tại cùng một chỗ, môi ngoài bên trên tiểu viên thịt đậu tương tự như lớn nhỏ. Viên thịt phấn nộn. Nàng dùng mị hoặc âm thanh dụ dỗ Bàn Tuấn nói, thân ái hảo tướng công, còn có nơi này, nhà ngươi tiểu lẳng lơ châu nhi, phía dưới tiểu lẳng lơ, thật nhiều thủy thủy, cũng muốn tướng công thân ái đâu. Đồ đỉ, tướng công yêu ngươi chết mất. Ha ha ha. Bàn Tuấn nhìn xem tính lên, liền dùng đầu ngón tay đi khiêu khích Tùy Liên Châu âm hộ, nàng điểm mẫn cảm bị chạm vào, kia kiều thể tựa như giống như điện giật rung lên một cái, ngứa ngứa ma nhanh chóng truyền khắp cơ thể. Hạ thân một trận trào ý, dâm dịch lại tăng, thấm ướt Bàn Tuấn ngón tay, Bàn Tuấn liền đem vùi đầu tại chỗ kín của nàng, nàng lông mọc trên thân thể biến thành hắn khuôn mặt ngứa ngứa ngứa tô, hắn hay dùng mặt đi mài bộ phận sinh dục của nàng. Tùy Liên Châu thụ này nhất làm, càng là thật, khi dâm dịch liên tục không ngừng lưu. A. A. Rất ngứa. Khó chịu. Ngươi. Biến thành ta. Không chịu nổi. Bàn Tuấn đầu lưỡi duỗi đi ra, đẩy ra nàng môi ngoài, đầu lưỡi kia liền giống như linh xà tại nàng mật khâu cao thấp hoạt động. Thỉnh thoảng lại đụng chạm nàng phấn nộn đài hoa, có khi càng là trượt vào nàng hai phiến cánh hoa, quấy lấy nàng mật động tường thịt, nàng hai tay bắt lấy Bàn Tuấn đầu, đem đầu của hắn ấn. A a a. A. Ngươi. Không được đâu. Ta chỗ. A. Nha. Nha. Ò ó o. Bàn Tuấn liên tục không ngừng hút liếm láp kia ngọt ngào đài hoa, cũng dùng môi lôi kéo kia đóa hoa, ngón tay thật nhanh ép nhu hồng phấn thịt lồi, Tùy Liên Châu không chịu nổi như vậy kích thích, theo mật huyệt chỗ sâu lại truyền đến từng đợt giật giật. Nhất đôi môi lại cũng không kịp xấu hổ, cao giọng dâm đãng kêu la, tại nàng phấn khích liên tục tiếng kêu dâm giãn bên trong, dâm thủy theo co giật co rút nhanh đào nguyên hoa kính bên trong bắn ra, phun Bàn Tuấn đầy mặt miệng đầy. Tuy rằng đem Tùy Liên Châu ngoạn ra một lần cao trào, nhưng là Bàn Tuấn cũng không có như vậy buông tha nàng, mà là làm nàng lật người, giống như chó mẹ nằm sấp tại bàn học phía trên, nhếch lên cao kia rõ ràng mông bự, mà Bàn Tuấn liền đẩy ra Tùy Liên Châu trắng nõn đẩy đà bờ mông. Lấy đầu lưỡi chui liếm nàng co rút nhanh mê người hậu môn, đối với loại này vạn mũi tên toàn tâm giống như khoái cảm, Tùy Liên Châu mỗi lần đều không chống chịu được, hận không thể tìm cái thứ gì lập tức đến bỏ thêm vào nàng động thịt hư không. Cái gì đều có thể, cho dù là căng một bổng. Nhưng mà Bàn Tuấn nhưng không có tuân tùy Tùy Liên Châu nguyện vọng, mà là dùng hai ngón tay đi không ngừng quất cắm nàng huyệt dâm, đồng thời cầm lấy nhất cây bút lông, tiếp tục trêu chọc nàng hậu môn. Đừng! Đừng như vậy ân! A! Ôi! Ta thụ! Không được, hậu môn cùng mật huyệt đồng thời nhận được xung kích, nhất là hậu môn hoa cúc chỗ, càng là bị Bàn Tuấn dùng bút lông trêu đùa. Tùy Liên Châu quanh thân giống như trùng bò kiến bò vậy ngứa vô cùng. Một cổ nóng cháy buồn chát khó nhịn cảm giác, trong miệng không ngừng phun ra cùng loạn thở gấp, thân tướng công. Không được. Châu Nhi. Mau dùng sức. Hảo ca ca. Dùng sức chơi ta. Giúp ta giải ngứa. Tùy Liên Châu tại Bàn Tuấn dâm làm phía dưới. Sớm đã lâm vào mê loạn, không biết qua bao lâu, Bàn Tuấn mới đình chỉ động tác. Đợi nàng thoáng thanh lúc tỉnh lại, Bàn Tuấn đã từ phía sau lưng ôm eo của nàng, nâng lấy to dài côn thịt nhất cắm đến để, a, thật là thoải mái. Toàn bộ thân thể yêu kiều đều bị này một cái mảnh kích va chạm về phía trước nhất khuynh, một đầu tóc dài đen nhánh bay lượn, ba ba ba, kia va chạm một chút sau một chút ngoan, một chút sau một chút sâu, mỗi một lần va chạm đều đến mật huyệt chỗ sâu nhất hoa tâm. A. Ai dục. A. Ta. A. Tốt thô thật dài nha. Lại đỉnh sâu một điểm. Hảo tướng công. Muốn làm chết tiểu lãng lơ á. Đúng rồi. Chính là nơi nào nha. Trời ạ. Đừng có ngừng. Xuống a. Đúng. Chính là nơi nào. Nha. Nha. Ô. Nha. Nha. Tùy Liên Châu cả người đã sẵn đến lắc đầu hoảng mông, giống một đầu dâm đảng chó mẹ giống như, không ngừng lắc lư thân hình, môi anh đào khẽ nhếch, mặt phấn hàm xuân, mị nhãn như tơ, hy vọng có thể đang bị làm gian dâm cảm nhận phía dưới đạt được khoái hoạt. Ròng rã hai khắc chung điên cùng gian dâm, Tùy Liên Châu bỏ đã lâu thân thể tại bàn tuấn mãnh liệt quất cắm phía dưới, ước chừng cao triều tứ hồi, đến cuối cùng, bàn tuấn đỡ lấy nàng mông lớn, rất nhanh hung ác đút vào trăm hơn 10 lần. Sau đó thật sâu đội lên nhập vậy được quen thuộc hũ mật bên trong, gắt gao đứng vững miệng tử cung, hướng long mông cao nghênh huyệt dâm bên trong bắn ra ồ ồ dương tinh. Nhiều ngày không thấy, bàn tuấn lại đối với Tùy Liên Châu tham luyến vô cùng. Lại làm sao có khả năng dễ dàng thỏa mãn, không chờ Tùy Liên Châu khôi phục thần thái, bàn tuấn dưới hông cự long lại lập tức tái hiện hùng phong, liền đại lượng dương tinh cùng dâm dịch chất hỗn hợp nhuận trượt. Bàn tuấn đem đại quy đầu nhanh chóng đỡ tại nàng đã ướt trượt vô cùng miệng hậu môn. Phốc, quy đầu liền cắm vào mỹ phụ nhân kia mê người hậu môn bên trong. Đau đớn nha. Đau đớn. Đau đớn nha. Muốn nứt mở á. Nhẹ chút. Mỹ phụ nhân đau đớn cũng khoái hoạt. Ròng rã một cái buổi chiều, bàn tuấn liền tại thư phòng bên trong. Đem Tùy Liên Châu kia tuyệt mỹ thân thể. Trong trong ngoài ngoài thống thống khoái khoái chơi một lần, mỹ phụ nhân ba chỗ miệng hang đều bị hắn rót vào dày đặc dương tinh, đến cuối cùng, Tùy Liên Châu mệt mỏi liền một ngón tay đều không nhúc nhích được. Đành phải tùy ý bàn tuấn thi vì, làm hắn đem chính mình ôm đến chuẩn bị tốt khách phòng nghỉ tay hơi thở, đến trễ phía trên, đương bàn tuấn dàn xếp tốt trong nhà cơ thiếp chuẩn bị đi tìm Tùy Liên Châu nghỉ ngơi thời điểm, lại ăn bế môn canh. Chương 139, Hào Môn Vi Thị. Ngày hôm sau một ngày, bàn tuấn đều không có đi nha môn công tác, mà là một mực đứng ở Tùy Liên Châu bên người hầu hạ, mỹ phụ nhân một ngày trước thiếu chút nữa đã bị bàn tuấn chơi hỏng thân thể. Cả một ngày chỉ có thể nằm tại trên giường nghỉ ngơi, hơn nữa một mực không có cấp bàn tuấn sắc mặt tốt, bàn tuấn trong lòng có thẹn, đành phải cả một ngày cười theo mặt tại bên cạnh thân thể của nàng hầu hạ, mãi cho đến cơm trưa thời điểm Tùy Liên Châu mới nói với hắn câu nói đầu tiên. Ta đói bụng, ăn đây này. Sau đó bàn tuấn liền giống như chó săn đi cầm lấy ăn đi đút Tùy Liên Châu. Thẳng đến tối phía trên, mỹ phụ nhân mới sự chấp thuận bàn tuấn ôm lấy chính mình đi ngủ, nhưng là không cho phép hắn lại động thủ động cước. Thẳng đến ngày thứ ba, mới sắc mặt hồng nhuận, xuân tình tràn đầy cùng bàn tuấn đi ra gian phòng. Kỳ thật tính là Tùy Liên Châu không cầu hắn, bàn tuấn cũng có thể nghĩ biện pháp thỏa mãn Tùy Liên Châu mua đồ nhu cầu, dù sao đây là chính mình nữ nhân. Càng huống hồ nơi này có một phần là sản nghiệp của chính mình, cho nên bàn tuấn đã sớm phái người đi tới các gia thương hộ, đi thu mua bọn hắn một chút trữ hàng tồn kho, hiện tại Tùng Châu có thể xem như bàn tuấn một người thiên hạ. Đối với yêu cầu của hắn, thương hộ cùng gia tộc quyền thế nào có không đáp ứng đạo lý. Xử lý xong Tùy Liên Châu vấn đề về sau, bàn tuấn liền cần phải xử lý chính mình sự tình, đế sư quân đoàn phó thống lĩnh, ngự phong chinh đông đại tướng quân. Nhất phẩm Trịnh Quốc Công, thiên kinh danh môn Vi Thị bộ tộc gia chủ Vi Kinh Lược, đã đến đạt Tùng Châu, hắn hướng bàn tuấn phát tới mệnh lệnh, yêu cầu bàn tuấn lập tức đuổi tới Yến Châu gặp mặt hắn, thương thảo người Nhật Bản Việt. Bàn tuấn đã từng cố vấn quá Trình Triêu Luân. Về vị này Trịnh Quốc Công Vi Đại Nhân một chút tin tức, Trình Triêu Luân cấp đi ra ý kiến cũng là làm hắn cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, Ngụy Vương cùng Thiên Tử lúc đó bạn chơi, năm mới là kinh thành ăn chơi trác táng. Cho dù thành thân sau cũng không có quá nhiều thay đổi. Nhưng là từ 10 năm trước bắt đầu, liền trở nên điệu thấp vô cùng, không hiện sơn, không lọc thủy, nhưng là một khi ra tay, nhất định tinh chuẩn mà hữu hiệu, xem này ngôn hành tướng mạo, cũng không như là như vậy người, chỉ sợ sau lưng có cao nhân chỉ đạo. Nhưng là sở hữu người, đều tra không ra, sau lưng của hắn cao nhân là ai. Nghe được như vậy đánh giá về sau, Bàn Tuấn lại tự nhủ tả oán nói, tại sao lại là một cái lão yêu nghiệt, một cái Phí Lâm còn chưa đủ, lần này lại đến một cái Vi Kinh Lược. Khi nào mới là cái đầu a? Trình Triêu Luân cười ha ha nói, tuổi nhỏ liền cùng những lão hồ ly này đọ sức, Hầu gia cũng là một đời nhân kiệt rồi, làm gì tự coi nhẹ mình, nếu như Đại Tấn không có tương đương nội tình, sớm đã bị như hổ rình mồi bốn phía cường địch sở tóm thâu. Ông lấy cẩn thận chặt chẽ tâm thái, Bàn Tuấn bước lên Yến Châu Lữ Trình. Yến Châu cùng Tùng Châu cách xa nhau mấy trăm, Bàn Tuấn cưỡi ngựa, tốn hai ngày thời gian, mới đến đạt Yến Châu Thành, phía trước Bàn Tuấn đến Tùng Châu đi nhậm chức thời điểm. Đã tới một lần Yến Châu, chính là vội vàng bận rộn một lần, cũng không có làm bất kỳ cái gì dừng lại, lần này cũng giống vậy, bởi vì thu được chính là quân lệnh như núi, cho nên hắn trực tiếp vòng qua Yến Châu Thành trực tiếp đến đạt Yến Châu Thành ngoài cửa đông. Đế sư quân đoàn đại doanh, bái phỏng Vi Kinh Lược. Làm Bàn Tuấn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đương Bàn Tuấn trình quân lệnh cầu kiến Vi Kinh Lược thời điểm, thủ vệ binh sĩ nhìn mắt của hắn thần bên trong, trừ bỏ kinh ngạc bên ngoài. Còn có kính nể chi tình, bất quá hơi chút suy nghĩ một chút, Bàn Tuấn đại khái cũng minh bạch nguyên nhân, hắn dù sao cũng là cứu vãn đế sư quân đoàn, hơn một vạn nhân nhân vật trọng yếu, chiến công của mình đã trả lại đến đế sư quân đoàn. Tướng sĩ Trung Du truyền. Ha ha ha ha, năm đó ở Thiên Thu Yến, lão phu đã từng xa xa nhìn thấy quá Lưu đại nhân liếc nhìn một cái, hôm nay mới chân chân thiết thiết tiếp xúc a, quả nhiên bất phàm. Cũng không lâu lắm, tùy theo một trận cởi mở tiếng cười. Một đám dáng vẻ tướng quân người theo bên trong binh doanh đi ra, cầm đầu chính là một tên thân hình cao lớn, tướng mạo uy nghiêm, vẻ mặt hưng phấn đàn ông trung niên, nhìn đến người này phải là Trịnh Quốc Công Vi Kinh Lược. Lưu Tuấn gặp qua quốc công. Gặp qua vài vị tướng quân, muốn quốc công cùng vài vị tướng quân đến đây, thật sự là gãy sát. Bàn Tuấn liền vội vàng hành lễ nói. Không không không, Lưu đại nhân, không đúng, Trường Nờ Nờ Hờ Hầu quá đa lễ, thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi bị bệ hạ phong hầu. Ha ha ha, ngươi lại là chúng ta, đế sư quân đoàn, ân nhân, hẳn là. Vi Kinh Lược nói, ở đây mấy tên tướng quân cũng đều là Đại Tấn Vương Hầu quốc công, hơn nữa cùng Trương Phụ một nhà phải có cũ, bằng không không có khả năng đối với Bàn Tuấn khách khí như vậy. Các vị gãy sát tại hạ, các vị đều là trong quân đội danh túc, lại là Đại Tấn Lương Đống, ta xem như vãn bối, thật sự là ngượng ngùng làm các vị nghênh tiếp. Bàn Tuấn vẫn như cũ bãi làm ra một bộ thấp tư thái. Tốt, tốt. Ngươi a, sợ không phải cùng Trình Triêu Luân cái kia lão gia hỏa tại một khối ngây ngô quá lâu, như một cái tiểu lão đầu giống nhau, đến, vào đi, tất cả mọi người đang đợi. Vi Kinh Lược làm ra một cái thỉnh thủ thế, Bàn Tuấn theo lời nhập doanh. Đại trướng bên trong, còn có vài tên tướng lãnh, đều đang nghiên cứu Liêu Đông cùng Triều Quốc giao giới phụ cận bản đồ, gặp Vi Kinh Lược mang lấy Bàn Tuấn tiến đến, đều riêng phần mình chào hỏi, Bàn Tuấn đánh giá một chút quân doanh bên trong. Cùng lớn kiểu bình thường doanh giống nhau như đúc, trừ bỏ có một ngóc ngách thất bại lúc, lại treo một tầng màn che, giống như có bóng người tại bên trong, bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, liền hướng đám người dò hỏi, xin hỏi các vị tướng quân. Có chuyện gì, là Lưu Tuấn có thể giúp đỡ? Lưu Tuấn định tất hết sức mà làm. Vi Kinh Lược nghiêm trang nói, là như thế này, hành quân tác chiến, Tôn Tử viết, biết người biết ta, biết trời biết, hiện tại, muốn đối mặt người Nhật Bản đại quân. Bọn hắn nhân số, chiến lược làm sao không nói, chính là liền Liêu Đông này một mảnh đất tin tức phía trên, cũng chỉ có thể theo hành quân bản đồ trung đạt được, nhưng là chúng ta muốn kỹ lưỡng hơn tin tức, biện pháp duy nhất, chính là chế tác sa bàn. Bàn Tuấn thật bất ngờ, sa bàn. Đúng vậy, lão phu cần phải, chính là nơi này phụ cận địa hình sa bàn, hiện tại cần phải ngươi hiệp trợ, đi hoàn thành cái này Liêu Đông, Triều Quốc lĩnh vực phụ cận sa bàn, tốt để cho chúng ta nhanh chút tìm được biện pháp. Đi đối phó người Nhật Bản, nghe nói ngươi tại Lộc Môn Sơn này một chỗ, bám trụ cũng tiêu diệt Nhật Bản, Vũ Thần Doanh, mấy trăm người, nói vậy đối với này một khối địa phương phi thường quen thuộc, này một bộ phận, liền từ ngươi đến tiến hành tế hóa. Lão phu phái chuyên môn thám báo đi phụ trợ ngươi. Bàn Tuấn thực nghĩ từ chối cái này cố hết sức không được cảm ơn sự tình, chế tác sa bàn nhất định phải chuẩn xác. Điều này cần Bàn Tuấn dẫn dắt những cái này thám báo luôn luôn tại Lộc Môn Sơn phụ cận thường lui tới. ghi lại lý tin tức, nhưng mà một khi có cái gì sai lầm, lại muốn Lưng hoàn toàn chịu trách nhiệm, càng huống hồ Lộc Môn Sơn hiện tại vẫn là người Nhật Bản địa bàn, thân thể của chính mình tuy rằng đã khôi phục được thất thất bát bát. Nhưng là nếu như lại lần nữa đối đầu chân Điền Hạnh Huyền, phỏng chừng vẫn là muốn bị đánh được chạy trối chết, lần này cũng không có sư tỷ tại bên cạnh chính mình thân thể hỗ trợ. Mặc dù như thế, Bàn Tuấn cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Bởi vì đây là quân lệnh, thiên tử có thánh chỉ, đối phó người Nhật Bản thời kỳ, Liêu Đông cao thấp, đều phải nghe theo Trịnh Quốc Công điều lệnh, bao gồm thân là Tổng đốc Phí Lâm, cũng được giám quân cùng hậu cần tổng quản, càng huống hồ Bàn Tuấn một cái thứ sử. Hơn nữa hắn cũng có thể thông qua lần này chiến tranh, tận lực giao hảo Kinh Trung quân bộ Huân Quý tập đoàn. Trừ bỏ dẫn dắt chỉ huy thám báo hoàn thành bản đồ Sa Bàn Bổ toàn bộ công tác ở ngoài, Bàn Tuấn cũng cần tăng mạnh phòng thủ. Đồng thời giám sát đến từ phương Bắc Bắc Hồ người, tuy rằng lúc này chính trực mùa đông, thời gian dài đại tuyết tràn ngập, nhưng là ai sẽ biết Bắc Hồ nhân có khả năng hay không nhân cơ hội đánh lén, dù sao Tùng Châu nằm ở Đại Tấn cùng Bắc Hồ chỗ giao giới. Quân tình nhanh cấp bách, quân nghị qua đi, Bàn Tuấn cũng không có ý định tại Yến Châu trong thành lưu lại, chuẩn bị trực tiếp rời đi phản hồi Tùng Châu, mà khi hắn chuẩn bị rời đi quân đoàn đại doanh thời điểm nhất tên binh sĩ ngăn cản hắn. Đối với hắn nói, Trường Nờ Hầu Gia, nhà ta chủ nhân cho mời. Bàn Tuấn nhíu nhíu mày, tại sao lại có người tìm hắn, chẳng lẽ lại là hắn vậy liền nghi mẹ vợ, ma giáo công chúa Cố Thị. Bất quá đựa theo đạo lý mà nói, Cố Thị hẳn không có lớn như vậy bản lĩnh. Liền đế sư quân đoàn mọi người vì này sử dụng, chẳng lẽ là trong quân đội người. Vậy tại sao lại muốn đặc biệt tới tìm ta đâu này? Mang lấy một loạt nghi vấn, Bàn Tuấn cũng theo lấy vị kia binh sĩ rời đi quân doanh. Cách quân doanh cũng chỗ không xa. Có một chỗ sơn cốc bên trong có một mảnh thủy đàm bên cạnh có một tọa sân trước còn có một chiếc xe ngựa cũng không tính xa hoa, nhưng là kia một chút văn sức cùng dùng tài liệu, vô không lộ ra đại khí cùng ung dung. Quan trọng hơn chính là, xe ngựa một chỗ nhãn quải sức phía trên, đoan đoan chánh chánh khắc một cái, vi, tự, chẳng lẽ là vi kinh lược. Đương Bàn Tuấn vào sân, đi đến phòng khách sau đó, lại làm hắn cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy ngồi tại phòng khách ở giữa chính là một nữ tử. Nữ tử chính quay lưng Bàn Tuấn mặt hướng sơn cốc trung thủy đàm, nữ tử người mặc chính là đỏ thẫm sắc cung trang, trắc một đầu lăng hư búi tóc, trước người của nàng chính bày ra một bộ trà cụ, nghe được Bàn Tuấn bước chân âm thanh. Dùng như giống như mật đường nhu nị âm thanh hỏi một tiếng, đến đây. Liền quay người sang tử nhìn Bàn Tuấn. Bàn Tuấn nhìn thấy cô gái trước mắt, lập tức cảm thấy tim đập rộn lên, có loại mặt đỏ tai hồng cảm giác. Đây là Bàn Tuấn trừ bỏ lần thứ nhất leo lên cung thấm tuyết trên giường mới đã nếm thử cảm giác. Có thể đây chẳng qua là lần đầu tiếp xúc tình yêu mang đến khẩn trương, cùng lần này nhìn đến tên nữ tử này hoàn toàn khác nhau. Vì sao có thể như vậy, trước mắt tên nữ tử này. Tuổi chừng hơn 20, hoa đào mắt đuôi hơi dơ lên. Quyến rũ động lòng người, mũi cao, cánh mũi hẹp chỉnh thể phi thường tinh xảo, môi anh đào no đủ mà đỏ tươi, thiên kiều bá mị, minh diễm động lòng người. Bàn Tuấn chưa từng có gặp qua xinh đẹp như vậy động lòng người nữ tử, liền hắn đang có nữ nhân trong đó. Đẹp nhất diễm tùy Liên Châu, cũng so nàng hơi thua bán trù. Trường Nờ Hầu, thỉnh. Nữ tử đưa ra tay ngọc, thỉnh Bàn Tuấn nhập tọa. Bàn Tuấn sau khi ngồi xuống, lại nhịn không được cẩn thận đánh giá cô gái trước mắt, mắt phượng ngọc nhan, dáng vẻ ngàn vạn. Thân thể sung túc cũng không trói buộc cảm giác, một đôi ngập nước mắt to, nhìn quanh ở giữa lập lờ hồn siêu phách lạc ma lực, làm hắn cảm thấy có một chút si mê. Nữ tử che miệng yên nhiên nói, nghe nói Trường Nờ Hầu trong phủ hồng nhan vô số. Như thế nào? Thiếp có không có thể đi vào nhập hầu gia pháp nhãn. Lúc này Bàn Tuấn mới tỉnh táo lại, nói, cô nương nói đùa, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, chính là thiên quốc tiên xu, cũng không thua bao nhiêu, thứ cho Lưu Mổ Đường Đột. Cô nương cùng với Trịnh Quốc Công là. Hì hì, thiếp họ Vi, danh Vọng Thư, Trịnh Quốc Công chính là gia phụ. Nữ tử môi anh đào khẽ nhếch, nói ra lai lịch của mình. Bàn Tuấn nghe xong, thật sâu hít thở một cái khí. Nhìn Vi Vọng Thư nói, vừa rồi tọa tại trong đại trướng khối kia màn che mặt sau, tất nhiên là phải Vi cô nương đi à nha. Không thể tưởng được, thế nhân đều là thắng Trịnh Quốc Công chính là nửa đời người tài, nguyên lai là bởi vì có cô nương như vậy con gái tốt. Như cô nương không phải là có trời ban kỳ tài, chỉ sợ quốc công gia không có khả năng liền Liêu Đông như vậy chỗ hung hiểm, đều có khả năng đem cô nương mang đến hơn nữa dự thính quân nghị, có phải hay không rất lâu, quốc công đều có khả năng cảm khái. Duy hận cô nương không phải là thân nam nhi. Vi Vọng Thư cười cười nói, Trường Nờ Nờ Hờ Hầu thật là cái thú vị người, nói hai ba câu, nói bóng nói gió, quan sát tỉ mỉ, vài cái có thể suy đoán ra công việc bề bộn như vậy. Vi cô nương quá khen. Bị Vi Vọng Thư khen ngợi, Bàn Tuấn thế nhưng phá lệ cảm thấy có một chút ngượng ngùng, hỏi, không biết cô nương hôm nay tìm Lưu Tuấn đến, là có cái gì chuyện trọng yếu sao? Ta muốn gả cho ngươi. Tốt. Khụ khụ khụ. À. Chương 140, Thiên Nữ Vọng Thư. Vi Vọng Thư nhìn bị nước trà nồng đến Bàn Tuấn một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, cắt cười duyên một chút, lại hỏi nói, làm sao vậy? Trường Nờ Nờ Hờ Hầu ngươi không vui ý sao? Hay là nói? Thiếp khó coi. Bàn Tuấn nhìn kiều diễm ước ác Vi Vọng Thư hỏi, Lưu Tuấn tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng một mực thờ phụng một cái đạo lý, thiên thượng không có khả năng rớt bánh bao, không có vô duyên vô cớ hận, càng không có vô duyên vô cớ yêu. Lưu Tuấn có tài đức gì, có thể được đến thiên chi kiêu nữ bình thường? Vi cô nương lọc mắt xanh. À, ngươi nói cũng có đạo lý. Vi Vọng Thư ngón ngọc nhẹ nhàng mân ở chính mình môi hồng, nói, thiếp nhớ rõ, ngươi năm nay 17 tuổi. Đựa theo đạo lý mà nói, cũng nên lấy vợ a, mà thiếp năm nay đã 25, đang chuẩn bị tìm một vị như ý lang quân, chọn tới chọn lui, cũng chỉ có ngươi. Vi cô nương nói đùa, thiên hạ chi đại, tuy rằng xứng được cô nương người lác đác không có mấy. Nhưng kinh thành chính là thiên hạ tinh anh tụ tập nơi, làm sao có khả năng không có cô nương lương xứng. Bàn Tuấn cũng không phải bình thường kinh ngạc, đựa theo đạo lý mà nói, lấy Vi Vọng Thư như vậy vô song gia nhân cùng với này gia thế. Muốn cầu hôn người, sợ là muốn chật ních toàn bộ thiên kinh Bắc thành, mà nàng lại như củ tiểu cô một chỗ, thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải. Thật ngạc nhiên sao? 8 năm trước, động phòng hoa chúc chi dạ, phu quân của ta tại đón dâu trên đường tao nhân sát hại. Bệ hạ phái tam đội, thần y vệ, cùng với quân cận vệ, từ Tần Vạn Quân Tần Đại Nhân tự mình dẫn đội lùng bắt, ước chừng 3 tháng, lại không thu hoạch được gì, từ đó sau đó, thiếp cái này chưa quá môn tiểu quả phụ. Liền một mực ngây ngô tại trong nhà, tọa nhìn vân khởi vân lạc, cho tới bây giờ, kinh trung người, phần lớn đều đem ta quên đi, mà ta chính mình, cũng không cảm thấy, thế nào người nam tử, có thể để cho ta trả giá toàn bộ, thẳng đến sự xuất hiện của ngươi. Vi Vọng Thư ánh mắt sáng rực nhìn Bàn Tuấn nói. Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, có thể Lưu Tuấn vẫn không hiểu, vì sao sự xuất hiện của ta sẽ làm ngươi cảm thấy khác thường. Ngươi thông minh, thiên thu yến thượng đối diện người Nhật Bản vấn đề. Thiếp tự nhận cũng có thể giống như ngươi dễ dàng giải quyết, nhưng là thiên hạ nhân bên trong, có thể dễ dàng giải quyết này ba đạo đề người, không đủ 10 người, thiếp yêu thích cùng người thông minh ở chung, càng huống hồ, ngươi, có. Giả, tâm. Giả tâm, kỳ thật một năm này nhiều đến nay, trong triều phải có không ít người, đều cảm thấy Lưu Tuấn bò được nhanh như vậy, giả tâm bừng bừng, rõ rành rành, nhưng ta cho rằng, nếu như không có giả tâm, vì sao phải nhập con đường làm quan đâu này? Nếu như không có giả tâm hướng lên bò, làm sao có thể quốc phú dân an đâu này? Về phần giả tâm, thiên kinh thành trung nhất nhóm tinh anh, vị nào không vậy? Vi cô nương, cái này không phải là lý do. Bàn Tuấn phản bác. Thiếp không phải nói ngươi có cái gì chí tại nước giàu binh mạnh giả tâm. Mà là, hỏi, đỉnh, thiên, phía dưới, giả tâm. Lúc này Vi Vọng Thư, nheo lại nàng một đôi mắt đẹp, rất giống một đầu ngàn năm yêu hồ. Bàn Tuấn lông mày cau lên đến, chính xác nói, Vi tiểu thư thỉnh nói cẩn thận, đại nghịch bất đạo nói. Nơi đây chỉ có ta ngươi hai người. Trời biết đất biết ngươi biết ta biết, nói thoải mái có gì không thể, càng huống hồ, người khác nhìn không thấu ngươi, Hưng Mậu Dịch, Tổ Cường Binh, nhìn như vì gìn giữ đất đai an dân, kỳ thực. Càng huống hồ. Theo thiếp biết, còn có suy đoán, Trường Nờ Nờ Hờ Hầu, sau lưng phải có một cổ thế lực không nhỏ đang giúp trợ, lại tăng thêm Trường Nờ Nờ Hờ Hầu sư môn đến nay vẫn là cái mê, thực khả năng, này nhất cổ thế lực, chính là một cổ che giấu tại trong giang hồ thế lực. Thiếp nói có hay không đạo lý? Vi Vọng Thư một mực mỉm cười nhìn Bàn Tuấn nói. Nếu như hiện tại có người nhìn đến Bàn Tuấn tay tâm, hẳn là đều nhìn đến hắn đã có một chút nắm chặt quả đấm, lòng bàn tay đổ mồ hôi, Trích Tiên Giáo. Danh tiếng, cho dù là tại giang hồ bên trong, cũng rất ít nhân biết, càng không cần phải nói triều đình bên trong rồi, nhưng trước mắt vị này hồng y đại mỹ nhân, lại nói hai ba câu suy đoán ra Bàn Tuấn phía sau sư môn hẳn là che giấu giang hồ thế lực. Nàng thật chỉ là một cái quốc công gia đại tiểu thư sao? Vi Vọng Thư gặp Bàn Tuấn không nói gì, liền tiếp tục nói, từ đối với ngươi lên hứng thú sau đó, thiếp liền bắt đầu thu thập ngươi từng giọt, phát hiện ngươi càng ngày càng có ý tứ. Ngươi làm sự tình, tuy rằng đông nhất búa tay một gậy, nhưng là từng ly từng tí tụ hợp, có thể đại khái suy đoán ra ngươi nghĩ như thế nào, đơn giản chính là toàn danh vọng, tích lương tiền, cường binh đem, trọng yếu nhất chính là. Theo thiếp biết, Độc Cô Gia vị kia nhị thiếu gia, cũng không là một cái an phận thủ thường người đọc sách, ngươi có thể cùng hắn tương giao hơn nữa đem một bộ phận sự tình vụ phó thác cho hắn, chứng minh giả tâm của ngươi, không nhỏ. Lòng mang thiên hạ, cũng không phải là không có khả năng. Đây hết thảy cũng chỉ là cô nương vọng tự suy đoán, cũng không có chứng cứ rõ ràng, không khẩu phỉ bán triều thần sao. Bàn Tuấn nói. Vi Vọng Thư mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, nàng nói. Này đương nhiên, bất quá cho dù có, thì như thế nào đâu này? Chẳng lẽ thiếp còn muốn mất đi một vị như ý lang quân sao? Không có một cái Lưu Tuấn, thiếp không biết còn phải đợi bao nhiêu năm, mới tìm được tiếp theo cái Lưu Tuấn. Mới vừa nói, ngươi có vấn đỉnh thiên hạ giả tâm, thiếp làm sao không phải là có mẫu nghi thiên hạ giả tâm đâu này? Cô nương kia đại có thể vào cung, nếu không nữa thì, Thái tử, Triệu Vương, Tề Vương, tin tưởng lấy cô nương tư sắc cùng tài cán. Chung có một ngày, nhất định có thể mẫu nghi thiên hạ không phải sao? Cần gì phải cầm lấy Lưu Tuấn đến hay nói giỡn đâu này? Đại mỹ nhân lắc lắc đầu nói, không giống với, thiên tử nhiều nghi ngờ, liền hoàng hậu bộ tộc đều là chọn lựa đã suy sụp đường gia. Nếu như thiếp tiến cung, sẽ bị nam thị cô cháu thị là cái đinh trong mắt, tuy rằng các nàng muốn hại ta không thể nghi ngờ là người si nói mộng, nhưng ta không nghĩ tiêu phí đại lượng thời gian, lưu lạc trở thành thiên tử cân bằng hậu cung phi tần thân tộc thế lực quân cờ. Về phần các vị hoàng tử, đều phi minh quân chi chọn, thái tử giỏi về quyền mưu, nhưng là quá mức hung ác nham hiểm, Triệu Vương mặc dù có một chút tài hoa, nhưng là lòng dạ hẹp hòi, Tề Vương nha, ngoài mạnh trong yếu, chí lớn nhưng tài mọn hạng người mà thôi. Còn lại, không nói cũng thế. Hiện tại Đại Tấn thế cục coi như vững vàng, tuy rằng Tây Xuyên có phản loạn, Liêu Đông có người Nhật Bản quấy nhiễu, tại hạ không nhận vì có cái gì khả năng khởi loạn, chỉ sợ cô nương tính toán nhầm rồi. Bàn Tuấn nói. Vi Vọng Thư ánh mắt sáng rực nhìn Bàn Tuấn hỏi ngược lại, trường nờ nờ hờ hầu chính xác là nghĩ như vậy sao? Quả thật, Tề Thiên Sinh cùng người Nhật Bản chỉ xem như giới tiễn chi nhanh, nhưng ngươi là người thông minh, còn đến hướng đến Đại Giang Nam Bắc. Hẳn là nhìn ra, Đại Tấn đã là loạn trong giặc ngoài, ngoại bộ, bốn nước lớn như hổ rình mồi không nói, nội bộ, Tề Thiên Sinh chi loạn, còn có, năm đó thiên tử bình loạn di chứng, các nơi hào môn đối với thổ địa diễn kịch phóng túng. Hoàng gia nhân viên điêu linh, còn có hiện tại các vị hoàng tử tranh đấu gay gắt, ngươi cho rằng người Nhật Bản có thể lặng yên không một tiếng động phong tỏa Trương Phụ Hầu gia đường lui sao? Cô nương nói là, trong triều có người, thông kẻ địch. Vì chính là tiêu hao lớn Tấn quân lực, suy yếu bệ hạ lực lượng. Tại hạ đánh bậy đánh bạ, phá giải một ít người âm mưu. Bàn Tuấn kinh ngạc hỏi. Vi Vọng Thư gật gật đầu nói, đây là đương nhiên, ngươi bây giờ, có khả năng đã trở thành trong triều một ít người cái đinh trong mắt. Thịt trung đâm. Hiện tại Đại Tấn nhìn coi như vững vàng, chỉ vì là trời tử còn tại, hắn dù sao cũng là bình định quá chư vương chi loạn có triển vọng quân chủ, hy vọng thật lớn, chỉ khi nào có cái gì bất trắc, kia thừa phía dưới chư vị hoàng tử. Ngươi đoán bọn hắn sẽ như thế nào? Bệ hạ vẫn là tuổi xuân đang độ chi niên, cô nương nói bệ hạ. Không khỏi quá sớm đi à nha, Bàn Tuấn phản bác. Trường nờ nờ hờ hầu rời xa triều đình, có một số việc ngươi khả năng không rõ lắm. Hiện tại bệ hạ, độc sủng tiểu Nam Phi, chính là Nam Quý Phi cái vị kia chất nữ, một tháng có một bán trở lên thời gian đều ở tại cảnh Phúc Cát, mỗi ngày mà phạt, gần nhất đã bắt đầu có chút không khỏe dấu hiệu, hiển lại chính là chuyện phòng the quá nhiều sở trí. Mà vị kia tiểu Nam Phi nương nương, chỉ sợ cũng không là thập yêu tỉnh du đích đăng. Đại mỹ nhân nhấp một miếng trà nói. Bàn Tuấn sau khi nghe, thầm nghĩ, chẳng lẽ vị kia tiểu nương nương, hiểu được trong giang hồ thải bổ thuật. Nhưng nếu như thật hiểu được thải bổ thuật, kia hoàng đế bên người cái kia lão thái giám, khẳng định có thể nhìn ra, lại không ngăn cản đâu này. Vi Vọng Thư mắt thấy Bàn Tuấn cau mày nghi hoặc bộ dạng, còn nói, không nói những chuyện này, bất quá, tính là thiếp không nói, lấy năng lực của ngươi. Khẳng định biết Đại Tấn hiện tại đã sóng ngầm mãnh liệt, chẳng qua ngươi đối với thiếp nên có rất lớn cảnh giác, một mặt che giấu thôi, thiếp đã đối với hầu gia thẳng thắn đến tận đây rồi, chẳng lẽ hầu gia không lên tỏ bất kỳ thái độ gì sao? Vi cô nương, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Bàn Tuấn nghiêm nghị hỏi. Vi Vọng Thư nhìn đến Bàn Tuấn bộ kia đứng đắn bộ dáng, không khỏi vừa cười, ha ha ha, thiếp không phải mới vừa nói sao? Thiếp chỉ là muốn một cái có thể để cho thiếp cho rằng đáng giá đi yêu đi phụ trợ nam nhân. Một vị có thể hào làm thiên hạ quân chủ thôi, cái khác, không cầu gì khác, như thế nào, cần phải thiếp dưới tóc, phát hạ thề độc sao? Hay hoặc là, muốn thiếp làm những thứ gì cho ngươi, ngươi mới bằng lòng tin tưởng? Nàng sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ đến cực điểm. Nhìn Vi Vọng Thư kia nở nang mê người môi hồng, Bàn Tuấn thực muốn cho nàng vì chính mình võ mồm phụng thị một phen, có thể nghĩ lại nghĩ đến nàng là như vậy thông minh, kiêu ngạo, mà xinh đẹp, lập tức lại có loại tự tiệm hình uế cảm giác. Bàn Tuấn bên người không thiếu có giả tâm nữ nhân, sư phó cung Thấm Tuyết, Giang Nam Vương Phương Mai, có thể các nàng bên trong, không có một người, có thể giống như Vi Vọng Thư, làm Bàn Tuấn có một loại khẩn trương cảm giác, hơn nữa có loại nghĩ bị nàng thừa nhận khát vọng. Cuối cùng, Bàn Tuấn vẫn là lấy dũng khí, hỏi, là làm cái gì đều có thể sao? Ân, trừ bỏ muốn ta tấm thân xử nữ, bởi vì, ta muốn đem tấm thân xử nữ, lưu đến đêm động phòng hoa chút, cái khác, tùy ngươi, yên tâm đi, tại lần trước xuất giá phía trước. Trong nhà lão ma ma đã giáo hội thiếp rất nhiều khuê phòng chi nhạc phương pháp. Vi Vọng Thư ranh mảnh nhìn Bàn Tuấn nói, tốt, kia, ta nghĩ, thân ngươi một chút tay, chân, còn có môi. Bàn Tuấn không chút nghĩ ngợi nói. Vi Vọng Thư có chút ngoài ý muốn, nàng vừa rồi đều đã nói trừ bỏ tấm thân xử nữ, khác đều có thể, Bàn Tuấn hoàn toàn có thể đối với nàng tiến hành chiều sâu dâm làm tiết ngoạn. Có thể thật không có nghĩ đến Bàn Tuấn chính là muốn hôn nàng mà thôi. Nhìn Vi Vọng Thư ngạc nhiên bộ dạng, Bàn Tuấn có loại cuối cùng có thể thắng nàng một phen, cảm giác, nói, ngươi tại trong lòng ta, giống như một vị tiên tử. Ta cũng nguyện ý tại đêm động phòng hoa chúc cho ta tiên tử tốt nhất đầu đêm. Nghe xong Bàn Tuấn lời nói, Vi Vọng Thư lần này liền không nửa che miệng cười nói, ha ha ha ha, tốt, ta còn cho rằng, ngoại giới nghe đồn kinh nghiệm phong nguyệt trường NNH hầu Lưu Tuấn, kỳ thật còn là một vị sơ ca, đến đây đi. Nói xong, nàng liền ngồi dậy, đưa ra trắng nõn thon dài chân đẹp, đem hoàng mỹ không tì vết chân ngọc đưa đến Bàn Tuấn trước mặt. Vi Vọng Thư chân ngọc nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, chỉ kham một nắm, ngũ nền móng ngón tay tựa như phỉ thúy trong suốt lóng lánh. Làm người ta thèm nhỏ dãi, hận không thể đi lên cắn một cái, Bàn Tuấn cẩn thận nâng lên nàng chân ngọc đặt ở trong miệng của mình khẽ hôn một cái, trong mắt một mảnh si mê say mê. Hôn xong nữa nha, còn có tay đâu. Vi Vọng Thư thu hồi chính mình chân ngọc. Hài lòng nhìn Bàn Tuấn bộ kia không bỏ được bộ dạng, đưa ra một cái tay mềm. Đồng dạng, Bàn Tuấn giống như hành hương, nâng lên Vi Vọng Thư thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng hôn môi một chút. Tay chân đều hôn xong rồi, Vi Vọng Thư liền một cách tự nhiên đóng lại mắt đẹp. Kia một tấm mặt phấn tại ánh sáng nhạt chiếu rọi phía dưới càng ngày càng có vẻ xinh đẹp không thể tả, phát tán ra một cổ kinh người mị thái, Bàn Tuấn phụ quá thân đến, đầu để sát vào Vi Vọng Thư trước mặt, môi khẽ nhếch, ngậm vào kia trương mê người miệng anh đào. Linh động du lưỡi tại nàng mê người miệng nhỏ nội vén phong làm phóng túng, vừa mới bắt đầu đại mỹ nhân còn có một chút dãy dụa, nhưng rất nhanh liền lập tức liền thang mềm xuống, lười biếng vô lực nằm ở Bàn Tuấn trong lòng, mắt đẹp nửa mở bán đóng. Ưm, tốt lắm, đều làm được rồi, ngươi nên tin tưởng thiếp đi à nha. Vi Vọng Thư vẫn là lần thứ nhất cùng nam nhân thân mật như vậy hôn môi quá, thoáng như hoài xuân thiếu nữ. Bàn Tuấn không nói gì, mà là vẫn như cũ si ngốc nhìn trong ngực đại mỹ nhân. Không kềm chế được, lại thật sâu hôn xuống. Chương 141, thế lực phân chia. Bàn Tuấn sau khi rời khỏi, Vi Vọng Thư như trước ngây ngô tại phòng ở bên trong, ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không lâu lắm, cửa phòng mở ra. Một cái khôi ngô thân ảnh đi vào gian phòng, đúng là Vi Vọng thư phụ thân, đương triều Trịnh Quốc công Vi Kinh Lược. Trạm tại bên cạnh cửa sổ nhìn Bàn Tuấn đi xa thân ảnh, Trịnh Quốc công Vi Kinh Lược đi đến nữ nhi mến yêu bên người. Nhìn nàng kia hồng nhuận gương mặt xinh đẹp, lo lắng hỏi, Thư Nhi, ngươi thật xác định, cái này Bàn Tuấn chính xác là ngươi trong lòng lương xứng sao? Hắn vẫn chỉ là một cái tiểu tiểu thứ sử, năm đó. Cha, nữ nhi chủ ý đã quyết. Hắn chính là nữ nhi nhìn trúng người, hy vọng hắn sẽ không để cho ta thất vọng, nếu như hắn cũng không thành lời nói, người nữ kia, liền hoàn toàn hết hy vọng rồi, từ nay về sau, thanh đèn cổ Phật, không hỏi thế sự. Vi Vọng thư vẫn như cũ nhìn ra xa Bàn Tuấn đi xa bóng lưng. Lạnh nhạt nói. Ai? Vi Kinh Lược thở dài, lắc lắc đầu, liền rời đi. Bàn Tuấn mơ hồ cảm giác được Vi Vọng thư ưu ái chính mình nguyên nhân cũng không có đơn giản như vậy, khá vậy không tới phiên hắn đi rối rắm, hồi tưởng lại Vi Vọng thư kia câu hồn đoạt phách mị thái. Hắn trong lòng liền một mảnh lửa nóng, vì được đến trái tim của nàng, chẳng sợ phía trước núi đao biển lửa, hắn cũng nhận, cho nên, trở lại Tùng Châu về sau, hắn lập tức đưa tay bố trí tế hóa sa bàn cùng với bản đồ công việc. Hơn nữa đem Tùng Châu nòng cốt quan viên đều chiêu đến phủ thứ sử nha, đem quân nghị tình huống nói rõ một chút, làm bọn hắn cũng phối hợp bố trí công việc. Bàn Tuấn làm một châu chi chủ, đương nhiên như một cái chân chính thám báo như vậy không có khả năng trường kỳ bên ngoài trợ giúp đo vẽ bản đồ. Hắn chỉ cần ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến, vạch một chút ẩn nấp yếu đạo, còn lại thời gian, càng nhiều là ngây ngô tại trong phủ thứ sử, cư trung chỉ huy, cùng Vi Vọng thư viết thư trao đổi. Không thể không nói, Vi Vọng thư thật là một thế hệ tài nữ. Gần dựa vào kỳ phụ Trịnh Quốc công Vi Kinh Lược miêu tả, là có thể mơ hồ suy đoán ra đương kim trong triều, các thế lực lớn phân chia cùng xu thế. Đương kim triều đình, thế lực lớn nhất, đương nhiên, là trung với Hoàng đế bệ hạ Bảo Hoàng Đảng. Nơi này Bảo Hoàng Đảng, ngón tay chính là chỉ trung với Hoàng đế, cũng không đối với bất kỳ vị nào khác hoàng tử có bất kỳ cái gì khuynh hướng, lấy tam công chi trung nắm giữ quân quyền thái úy Từ Kiêu, cùng với nhiều năm trầm mặc thái phó Bùi Mặc cầm đầu. Còn có quân đội Trịnh Quốc công Vi Kinh Lược, binh bộ thượng thư Hầu Hy Ngạn, lại bộ thượng thư Diệp Văn Thái, công bộ thượng thư Thẩm Thạch, còn có hơn tổng đốc đợi quan to, trước mắt thiên tử coi như là tuổi xuân đang độ, bọn hắn tọa ủng quyền to. Cũng không tính trước tiên duy trì phương đó, đến bọn hắn tầng thứ này, càng nhiều là như thế nào củng cố. Bảo Hoàng Đảng phía dưới, chính là lấy một trong tam công thái sư Nhiếp Hành Ngạn, hộ bộ thượng thư Đổng Giai, lại bộ tả thị Lan Trịnh Ứng Lân cầm đầu con ông cháu cha. Bọn hắn đại đa số thái tử quan hệ thông gia hoặc là Nhiếp Hành Ngạn môn sinh cố lại, chiếm cứ đại tấn người kế thừa chính thống, nhưng mà bây giờ thiên tử sủng ái Triệu Vương, đối với con ông cháu cha thế lực đuôi to khó vẫy cũng là tâm tồn bất mãn. Con ông cháu cha hiện tại mục tiêu chính là trọn lượng duy trì triều đình hiện trạng, ức chế gia hoàng tử thế lực tăng lên, một khi trong triều có biến, chiếm cứ đại thống bọn hắn, tự nhiên cũng danh chánh ngôn thuận ủng lập thái tử Dương Chí đăng cơ. Cùng con ông cháu cha địa vị ngang nhau, chính là hiện tại nổi bật đang mạnh Triệu Vương Dương Thịnh, Triệu Vương nhất đảng chủ yếu thế lực là dựa vào ngoại thích, ngoài có đương triều lễ bộ thượng thư nam tính Chu Cập Kỳ môn sinh cố lại. Giang Nam hành tỉnh tổng đốc Đồng Minh, Chiết Châu thứ sử nam tính Chiêu, cung đình bên trong có cao quý đương triều quý phi mẫu thân nam Tương Vũ nam quý phi, biểu muội nam Phỉ Phỉ nam Tiệp Dư, còn có cùng với cấu kết đại công chúa Dương Sở Ngọc. Tại hoàng đế cố ý dung túng phía dưới, Triệu Vương đảng không ngừng tại triều đình phía trên khuếch trương, mấy năm gần đây trở thành chế ước con ông cháu cha thế lực lớn nhất. Ngoài ra, Tề Vương Dương Mãn, Tống Vương Dương Tiệp cũng là trong triều hai cổ thế lực. Thế lực của bọn họ tuy rằng không sánh được thái tử cùng Triệu Vương, nhưng là luôn luôn tại trong triều đảm đương làm rối người, thông qua con ông cháu cha cùng Triệu Vương đảng ở giữa lần lượt giao phong, chậm rãi đem thực lực của chính mình tăng cường. Hiện đang ủng hộ Tề Vương, này đây hình bộ thượng thư Nhạc Vĩnh Đồ, lễ bộ tả thị Lan Đỗ Xa nhất phái, Tề Vương Dương Mãn tìm đúng định vị của mình, chính là thiên tử trong tay một cây đao, thái tử thế lớn thống con ông cháu cha. Triệu Vương thế lớn liền thống Triệu Vương đảng, trong triều một chút triều thần vụng trộm xưng hắn Tề chó điên, mà Tống Vương đoạt đích cơ hồ vô vọng, chỉ có thể mang lấy vài cái ngoại thích dựa vào Tề Vương, ý đồ vớt càng nhiều lợi ích. Mà đối với Tây Xuyên tình huống, cùng Liêu Đông chiến sự giống nhau, thậm chí có thể nói nằm ở thối nát trạng thái, tự xưng Thục Vương Tề Thiên Sinh, dựa vào Tây Xuyên nơi hiểm yếu, năm bước nhất tạp, thập bộ một cửa, một năm trôi qua đi. Triều đình bình định quân đội, tổn thương vượt qua 3.000, mới cần công phá 4 cái cửa ải, mà nếu như thật muốn đánh vào Phạm Châu, tổng cộng cần phải công phá 13 quan, Tây địch nhân lại một thẳng rục rịch, thú biên quân căn bản không thể phân tâm trợ giúp bình định. Liền luôn luôn tại chỗ đó keo dán. Về phần đối với triều đình uy hiếp lớn nhất phương Bắc, Bắc Hồ Người, tại 2 tháng trước phát động một lần đại quy mô mùa thu thế công, công phá An Bắc hành tỉnh tối Bắc quả nhiên Cạnh Châu. Lượt cướp mấy ngàn người hồi Bắc Cương, An Bắc thú biên quân tại nhiều năm cùng Bắc Hồ Nhân tranh chấp bên trong, đã bị áp chế thở không nổi, triều đình vật tư cũng chậm trì chưa tới, binh lính liền chạy đều không chạy nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bắc Hồ Nhân lượt cướp. Tại Phong Hầu phía trước, Bàng Tuấn tuy rằng tuổi còn trẻ liền trở thành Tùng Châu Thứ Sử, nhưng mà dù sao chính là một cái xa xôi tiểu địa phương Thứ Sử, còn chưa tính tiến vào đại tràng diện, cho dù là Triệu Vương, cũng không có bao nhiêu để ý. Nhưng bây giờ không giống nhau, Thứ Sử cùng huyện Hầu Huân Quý, nếu như chỉ chiếm giống nhau, tại triều đình gia công trong mắt vẫn chỉ là cái tiểu tốt mà thôi, hai loại đều chiếm, còn năm ấy 17 tuổi, chính là cầm đến kinh thành bên trong đối lập. Cũng là một cổ không nhỏ trợ lực rồi, cho nên Triệu Vương nhất đảng, mới tại Bàng Tuấn phong tước sau tận hết sức lực nhuộm đẫm hắn là chính mình người. Bởi vì Tùng Châu tính đặc thù, Bàng Tuấn nhiều lần hành động mang đến uy vọng, lại tăng thêm chỉ huy sứ Ngô Tương thái độ. Khiến cho Bàng Tuấn tại Tùng Châu vụng trộm quyền lực, xa so khác Thứ Sử muốn lớn, cho dù là thân là Liêu Đông Tổng đốc Phí Lâm, cũng không nghĩ tới, cơ hồ là bàn tay trần đi tới Tùng Châu Bàng Tuấn, thế nhưng sinh sôi đánh ra một mảnh bầu trời. Người Nhật Bản tồn tại cùng với phía Thanh Dương nguyên nhân, cũng khiến cho Phí Lâm không thể dễ dàng cấp Bàng Tuấn sử bán tử, cũng chỉ đành sửa khống chế vì mượn sức, làm Bàng Tuấn cho phía Thanh Dương một cái hứa hẹn. Trừ lần đó ra, theo gió, cùng với Chiết Châu Vương Phương Mai bên kia truyền đến về Thiên Nhất Thần Giáo, tin tức, Thiên Nhất Thần Giáo, tại gần nhất nửa năm, tín đồ đang nhanh chóng khuếch trương, không chỉ có tại Giang Nam, còn có hai sông, Trung Nguyên hành tỉnh. Đều có những cái này tín đồ bóng dáng, càng không cần phải nói đã nằm ở phân liệt phản loạn Tây Xuyên. Bất quá thú vị chính là, tuy rằng Tề Thiên Sinh trong người vì Thiên Nhất Thần Giáo, thần phi nữ nhân xúi dục phía dưới dơ lên phản kỳ. Nhưng cũng không có đình chỉ phát triển thế lực bước chân, hắn tại trước đó vài ngày, cùng Tây Xuyên Đường Môn đám hỏi, cưới Đường Môn tứ tiểu thư, độc thủ phi yến, Đường Anh vì Trắc Phi, không chỉ có như thế, hắn thế nhưng cưỡng ép nạp cưới phái Nga Mi đương đại trưởng môn một vị quả phụ tục gia sư muội. Có Thiên Phủ Phượng Điệp, danh xưng Phù Tĩnh Hoa vì một khác danh, Trắc Phi, ý đồ mượn Đường Môn cùng phái Nga Mi thế lực đến cường hóa thực lực của tự thân, tình thế so nhân cường. Hai phái tuy rằng gia đại nghiệp đại, mà dù sao chính là giang hồ thế lực, cũng không thể không cúi đầu. Phù Tĩnh Hoa bị Tề Thiên Sinh chiếm đoạt việc này tại Bàng Tuấn cùng Kỷ Sương Hoa ôm tồn còn trêu nói, dựa theo bối phận, Phù Tĩnh Hoa nhưng là Kỷ Sương Hoa sư muội, Bàng Tuấn tại Tây Xuyên thời điểm đem Tề Thiên Sinh nữ nhi cấp giang. Hắn coi như là Bàng Tuấn tiện nghi lão trượng người, nhưng bây giờ lại thành anh em đồng hao, chọc cho đã người mang lục giáp mỹ thuộc phụ Kỷ Sương Hoa thẹn thùng không thôi. Tổng hợp kể trên tình huống, Phi Vọng Thư cấp Bàng Tuấn đưa ra đề nghị như sau. Nhất, Ngũ Đông, trong bóng tối tích tụ tập thực lực, tạm thời không muốn tiếp qua ở bại lộ phong mang của mình, làm người khác chú ý trở thành chúng tên chi. Nhị, trợ giúp phụ thân của nàng, Trịnh Quốc Công Vi Kinh Lực đem người Nhật Bản chạy về triều quốc Đông Hải Ngạn. Một mực áp chế mà không công phá, nuôi tặc tự trọng. Tam, nghĩ biện pháp, dụ dỗ, Thiên Nhất Thần Giáo, người đến Liêu Đông phát triển tín đồ, nhưng nhất định phải tại khống chế phạm vi trong đó. Tứ, phát triển mạnh Tùng Châu Quan Trang, tăng mạnh cùng Chiết Châu đội tàu liên hệ. Trong bóng tối tích tụ tập càng nhiều lương thực cùng tiền tài, đem trước mặt có hạng binh lực luyện tựu thành một chi nòng cốt tinh binh. Bàng Tuấn lập tức minh bạch Vi Vọng Thư ý tứ, Thiên Nhất Thần Giáo nhất định là phản tặc, hơn nữa khẳng định cùng nhiều gia tộc quyền thế có cấu kết. Nếu không có khả năng khuếch trương được nhanh như vậy, phỏng chừng qua không được bao lâu, thiên hạ liền đại loạn, cho đến lúc này, Liêu Đông, Thiên Nhất Thần Giáo, tín đồ cũng có khả năng thừa cơ làm loạn, bọn hắn làm loạn cùng người Nhật Bản như hổ rình mồi khiến cho Bàng Tuấn có mở rộng thế lực lấy cớ. Trường kỳ tích lũy lương tiền liền có đất dụng võ, khi đó, triều đình gia công ốc còn không mang nổi mình ốc, đương nhiên cũng không rảnh đi quản Bàn Tuấn, mà Liêu Đông có thể quản Bàn Tuấn, cũng chỉ có thân ở Yến Châu Phí Lâm. Có thể Phí Lâm lão hồ ly này phải không gặp con thỏ không tác ưng, nếu như khi đó Bàn Tuấn đem Phí Thanh Dư cưới, hắn thì càng thêm không có khả năng có ý kiến gì. Ý nghĩ rõ ràng sáng tỏ, lại xinh đẹp vô song, còn làm Bàn Tuấn nhất kiến chung tình. Nếu như không phải là bởi vì thời điểm xác thực là không cho phép, Bàn Tuấn liền thực sự muốn lập tức đi Yến Châu, cho dù là quỳ xuống đất muốn nhờ, cũng nghĩ đem vi vọng thư vị này trí tuệ Mỹ Kiều Nương cưới trở về. Thân thể của hắn một bên. Xác thực khuyết thiếu một tên hiền nội trợ, Kỷ Sương Hoa chỉ có thể quản lý gia vụ, năng lực của nàng, không thể dùng để Bàn Tuấn không lòng thần phục, Vương Phương Mai tại phía xa Chiết Châu giúp hắn xử lý tiền tài, dạy bảo Thiên Hy. Sư phó Cung Thấm Tuyết phải giúp hắn quản lý, theo gió, hơn nữa đối với triều đình cũng chưa quen thuộc, Phí Thanh Dư quá mức nhảy thoát, cũng không phải là một cái lựa chọn tốt, còn lại chỉ có Vi Vọng Thư. Nhưng mà, Vi Vọng Thư lại cho rằng, trước mặt dưới tình huống, Bàn Tuấn có đầy đủ năng lực cùng tinh lực xử lý cũng không tính nặng nề sự tình, mà nàng chính mình, tắc nhất định phải trở lại Thiên Kinh, trong bóng tối rõ ràng mà nhanh chóng hiểu rõ toàn bộ, mới có thể rất tốt trợ giúp Bàn Tuấn. Nếu như ở lại Tùng Châu, như vậy Bàn Tuấn hiểu rõ triều đình trước mặt tình huống hoặc là đối với triều đình trước mặt phân tích, liền sẽ phi thường không đủ, này cũng bất lợi cho Bàn Tuấn về sau hoạt động, cho nên, nàng tính toán tại mùa xuân. Nơi này chiến sự ổn định sau đó, liền lập tức phản hồi Thiên Kinh, Bàn Tuấn cũng chỉ đành từ nàng đi thôi. Thường xuyên qua lại đến 12 tháng, hồi tưởng lại thượng một năm lúc này, Bàn Tuấn chính ở Kinh Thành. Cùng Đường Ngọc Tiên trải qua kia dâm tà mà điên cuồng loạn luân giao cấu 3 ngày. Không biết hiện tại mẹ con các nàng như thế nào đây? Bàn Tuấn nhìn ngoài cửa sổ phiêu linh bông tuyết nghĩ. Tại phía xa Thiên Kinh Ngụy Vương trong phủ, lúc này Đường Ngọc Tiên đang tại ấm áp gian phòng trong đó, lộ ra một mảng lớn mê người thân thể. Trước ngực hai luồng mỹ thịt, bởi vì sinh dục nguyên nhân, sau ban đầu ước chừng lớn nhất luôn, viên đại bảo mãn hơi có rũ xuống. Đầu vú đại mà hiện lên màu nâu tím, quần vú hiện lên màu nâu đậm, vừa trăng tròn không bao lâu tiểu quận chúa Dương Ninh. Chính ngậm trong này một cái, hút mùi ngon. Đường Ngọc Tiên nhìn đáng yêu tiểu nữ nhi, trong miệng lầm bầm nói, không biết, ngươi cái kia cha, hiện tại, ra sao? Trong ngực bé gái, giống như cũng không có cảm nhận đến mẫu thân sầu bi, như trước mút hút lấy trong miệng mỹ thực. Chương 142 Tam đại thai phụ tùy Liên Châu tại Tùng Châu ngây ngô đến đầu tháng 12, tại Bàn Tuấn trợ giúp phía dưới, vẫn là thuận lợi đem cần phải hàng hóa thu thập đủ, tại một mảnh nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly ra bên trong phát. Phản hồi Bành Châu. Đem hết thảy đều an bài ổn thỏa sau đó, Bàn Tuấn cuối cùng có thời gian, đi làm bạn trong nhà cái kia đã người mang lục giác rất lâu tổ tôn 3 người. Liêu Đông 12 tháng, Bắc Phong lạnh thấu xương, đại tuyết bay tán loạn. Nhân vừa ra phòng ở, mặt cùng mũi liền giống bị lợi nhận cạo cắt giống nhau cống đến gian nan khổ sở, cùng khổ nhân gia đều tại phòng ở bên trong lạnh run phát run, mà ở phủ thứ sử tẩm ở giữa bên trong, cũng là xuân ý dồi dào. Giữa phòng, trưng bày một cái chậu than, bồn than củi cháy sạch đỏ rực, tỏa ra kinh người nhiệt lượng, tại gian phòng giường sưởi giường lớn phía trên, tam nữ nhất nam, chính trần trụi thân thể, tại trình diễn một màn làm người ta huyết mạch sôi sục hình ảnh. Chỉ thấy Kỷ Sương Hoa, Trung Nam Bình, còn có hàng giai oánh tổ tôn 3 người, đều ngồi ở trên giường, toàn thân trần trụi, nâng lấy bụng lớn, mắt cỡ đỏ mặt, mở ra riêng phần mình đùi, đem dưới hông mật huyệt, hoàn toàn bày ra cấp trước mắt chính mình nam nhân Bàn Tuấn. Kỷ Sương Hoa cùng hàng giai oánh lúc này đã có mang 6 tháng có bầu, mà Mỹ thiếu phụ Trung Nam Bình, tắc có 4 tháng mang thai, các nàng đầu vú, cùng vú nhan sắc đều đã tại khác biệt trình độ thay đổi sâu. Nhất là thân là bà ngoại Mỹ thuộc phụ Kỷ Sương Hoa. Núng vú của nàng lúc này đã là màu nâu đậm, tỏa ra khác dâm đãng khí tức, tam nữ dưới hông mật huyệt, cũng bởi vì mang thai nguyên nhân, tính dục trở nên mãnh liệt, Bàn Tuấn chính là thoáng khiêu khích một chút, cũng đã nước chảy róc rách. Xuân triều tràn lan. Chật chật, quá tuyệt vời. Bàn Tuấn cúi người ghé vào Kỷ Sương Hoa hông phía dưới, nàng lông mu vẫn là đen nhánh tỏa sáng. Lại tăng thêm tràn ra dâm dịch như nhiều điểm giọt sương bình thường treo tại phía trên, nhìn qua là như vậy cám dỗ. Bàn Tuấn nhịn không được, há mồm ra, đem trong này nhất dúng chứa tại miệng bên trong, dùng miệng thủy làm ướt, sau đó đầu lưỡi dọc theo kia nhất dúng lông mu một đường xuống phía dưới, hô nhiệt khí tìm được nàng kia màu tím đậm đại môi mật phía trên. Mà môi mật bên trong là một cái rộng mở sâu thẳm đào nguyên mật huyệt, miệng hang mở rộng ra ra bên ngoài bốc lên dâm dịch. Bàn Tuấn thấu quá thân thể, tại phía trên hôn một cái, sau đó lè lưỡi, làm thô ráp đầu lưỡi tại kỹ sương hoa trong huyệt dâm tìm u tham mật. Mỹ thuộc phụ cái này huyệt dâm so con gái nàng cùng ngoại tôn nữ đều lớn hơn rất nhiều, bên trong sâu thẳm thần bí, tràn đầy tuyệt đối dâm mỹ cám dỗ. Kỹ sương hoa một đôi mắt đẹp viên, hơi thất thần nhìn phía trên, hai tay thật chặt ấn đầu của nam nhân. Mười ngón tay đều dùng sức nén, cơ hồ giống như là muốn đem Bàn Tuấn đầu nhấn nhập chính mình huyệt dâm bên trong, lúc này nàng mũi bên trong không ngừng hô khí thô, yết hầu phát ra từng đợt trầm thấp và mất hồn nũng nịu rên rỉ. Hảo phu quân, thật tốt liếm, dùng sức điểm, a, đầu lưỡi, đi vào, a, dùng sức, thiếp, thiếp bị phu quân, liếm lấy thật thoải mái. Bởi vì kỹ sương hoa là lên tuổi tác thành thục mỹ diễm phụ, lúc này còn có mang 6 tháng có bầu, nàng trong huyệt dâm tràn đầy một loại đặc thù mùi tanh tưởi mùi vị. Làm Bàn Tuấn càng thêm mê luyến không thôi, dưới hông cự long tăng lên, hận không thể lập tức liền đem côn thịt hung hăng cắm vào trước mắt mỹ thuộc phụ huyệt dâm bên trong, hảo hảo mà điệp nàng một chút.